Cái gì không sai, hương vị gì vậy? Là ngươi không sai, Ngưu Dịch Thần cười nói, ngươi vừa nói như vậy nói, ta đã cảm thấy quen thuộc, nếu như ngươi vẫn là cùng phía trước giống nhau không nói lời nào lời nói, ta đều phải nghĩ đến ngươi bị cái gì nhân rơi bọc đâu. Hừ, Vạn Tiến lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ta còn cho rằng ngươi càng yêu thích cái loại này ôn nhu như nước nữ nhân này. Ta là quá yêu thích ôn nhu như nước nữ nhân a, nhưng là ngẫu nhiên nếm thử hot girl, cũng chưa hẳn không thể. Thiết, Thương Vụ Khoang Thuyền người vẫn là rất ít, Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến mặt đối mặt ngồi ở cùng một chỗ, thoải mái nằm ở sofa tựa lưng phía trên, nhắm mắt chợp mắt lên. Đợi máy bay phi vững vàng sau đó, Gia Na để cấp Ngưu Dịch Thần bưng đến đây một ly sữa bò, nhỏ giọng nói ta biết ngươi yêu thích ngọt, nhiều phóng hơi có chút đường. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo nhéo, ý vị thâm trường nói ta muốn đi toilet rồi, có thể nói cho ta toilet ở đâu sao? Gia Na để đỏ mặt, chớp mắt minh bạch Ngưu Dịch Thần ý tứ, làm một chút tự hỏi, nói thì ở phía trước, quẹo trái liền đến, đi đường đi qua rất nhanh, bất quá. Có thể phải đợi chừng 10 phút đồng hồ mới có thể sử dụng, bởi vì bên trong trước phải sửa sang một chút. Ngưu Dịch Thần nói tốt, vậy thì chờ sửa sang xong ta lại đi à. Gia Na để gật gật đầu, cúi đầu ly khai. Ta đi đi nhà vệ sinh trước, nhìn Gia Na để bóng lưng rời đi, Ngưu Dịch Thần cầm trong tay sữa bò một hơi uống sạch, đứng dậy đi ra ngoài. Vạn Tiến hỏi không phải nói phải đợi 10 phút sao? Là thật đi toilet. Ngưu Dịch Thần đi đến trong toilet mặt, một bên tiểu tiện, một bên tham tra một chút tình huống bên trong, muốn dùng cái dạng gì tư thế mới tối thuận tiện. Bởi vì bên ngoài không vài người, cho nên hắn cũng không có quan cửa nhà cầu, trong chốc lát, sau lưng môn bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, tiếp lấy một cái mảnh mai bóng người liền từ phía sau lưng ôm lấy hắn, một đôi tay ngọc đưa đến phía trước, tại hắn vừa phóng hoàn thủy côn thịt thượng tuốt hai phía dưới. Nhanh như vậy lại tới, Ngưu Dịch Thần tưởng rằng Gia Na Đề, nói không phải nói phải đợi 10 phút sao. Ta sợ ngươi liền này 10 phút cũng không muốn đợi, tại phía sau hắn vang lên, cũng là Vạn Tiến âm thanh. Ngưu Dịch Thần tâm lý càng thêm ngoài ý muốn, vừa quay đầu lại, hỏi tại sao là ngươi? Làm sao lại không thể là ta? Vạn Tiến nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần trên cổ thổi một hơi, nói là cảm thấy thất vọng, vẫn là ngoài ý muốn. Đương nhiên là ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng hội. Ngưu Dịch Thần không biết làm sao hình dung tốt, đổi đề tài, nói ngươi như thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy chủ động đâu này. Vạn Tiến ngón tay cái tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng hoạt động hai phía dưới, dễ dàng khiến cho kia to dài côn thịt dựng đứng, đừng nói những thứ này, 10 phút sau, cái kia tiểu tiếp viên hàng không liền muốn tới gặp ngươi, nếu như ngươi không thể đem ta đuổi đi, cũng đừng nghĩ tới ta nhường ra vị trí. Không cho ra cho phải đây, Ngưu Dịch Thần trở tay đem nàng ôm tại trước người, nhìn nàng thanh tú khuôn mặt nói ngươi so với nàng xinh đẹp hơn. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Vạn Tiến nói, nhắm hai mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Ngưu Dịch Thần không có đậu nàng, nhất cúi đầu liền hôn vào Vạn Tiến môi phía trên. Những ngày qua đến, hắn mỗi trời tối đều đắm chìm trong Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền song phi bên trong, thật là đem nàng bỏ quên không ít. Vạn Tiến môi tương đối khinh bạc, hôn lên đi mang theo một tia cảm giác mát, mang theo một điểm nhàn nhạt tranh vị. Lúc bình thường, Vạn Tiến đều là tương đối bị động, nhưng là hôm nay mới vừa mới tiếp xúc. Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được một đầu linh hoạt đầu lưỡi đưa đến miệng của mình bên trong, cực kỳ chủ động cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Dịch Thần tâm lý ngoài ý muốn, trên tay động tác lại một điểm liên tục không ngừng, đem Vạn Tiến dây lưng nhất dài, đưa tới bắt được nàng hai miếng bờ mông. Nói là muốn nàng không muốn Gia Na Đề, nhưng trên thực tế, Ngưu Dịch Thần hai cái đều mơ tưởng. Thác Vương Tổ Hiền Phúc, Ngưu Dịch Thần hiện tại đối với như thế nào cởi quần đặc biệt có tâm đắc, ào một tiếng. Kia giày quần bị dừng ở mắt cá chân phía trên, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Vạn Tiến hai miếng mông thịt, dùng sức vuốt ve lấy, đầu ngón tay xúc cảm lại trơn bóng lại có co giãn, so bộ ngực của nàng vừa vặn sờ khá hơn rồi. Qua lại xoa lấy trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần thon dài ngón giữa hướng ở giữa nhất duỗi, tại nàng huyệt hội âm vị trí đụng đến một tia mỏng nước dấu vết. Ân Vạn Tiến rên nhẹ một tiếng, dừng lại cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi, há mồm kịch liệt hô hấp. Kia đỏ hồng môi, bị hôn môi có chút phát sưng, nhìn qua càng thêm đầy đặn. Mê người vô cùng. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Vạn Tiến liền quay người lại thể, song tay vịn chặt két nước, dùng ngập nước ánh mắt quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói nhanh chút, người bất hội thật không muốn cái kia tiếp viên hàng không đi à nha. Những lời này, chính trung hạ ngực, Ngưu Dịch Thần quyết đoán tách ra mông của nàng cánh hoa, quỳ gối đem chính mình côn thịt hướng ở giữa trống đỡ tới. Kia hai miếng phấn nộn môi mật tuy rằng ướt át, lại còn thực bế tắc, kia cứng rắn côn thịt gian nan hướng âm đạo bên trong chen vào một ít tiết. Mới đến hồi quất đánh hai phía dưới, liền nhiễm rất nhiều hơi nước. Mấy ngày nay, ủy khuất ngươi, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt phẳng Vạn Tiến tóc dài. Đừng nói nhiều, ân a, Vạn Tiên gắt gao nắm két nước che, phát ra một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ la hét. Thừa dịp nàng nói chuyện khoảng cách, Ngưu Dịch Thần thúc một cái phần eo, đem kia to dài côn thịt hoàn toàn cắm vào thân thể của nàng. Này một đoạn thời gian vô dụng, khiến cho Vạn Tiên âm đạo trở nên nhanh đến rất nhiều, kia đến từ bốn phương tám hướng nhanh kẹp, thế nhưng đem hắn trói được có đau một chút, nhưng là tại điểm này điểm đau đớn sau đó, càng thêm mãnh liệt, cũng là kia mãnh liệt khoái cảm. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, hai tay đỡ lấy Vạn Tiên bờ mông, rất nhanh đỉnh chuyển động. Thời gian có hạn, có thể không chấp nhận được hắn nhiều ôn nhu. Thầm thì, thầm thì, thầm thì, gian nan như là bạt nút lọ giống nhau âm thanh, cơ hồ nối thành một mảnh tại nho nhỏ này trong phòng vệ sinh vang lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thông thuận. Ân, ân, ân, tùy theo rút ra đút vào, Vạn Tiên cắn chặt môi, theo cánh mũi bên trong phát ra từng tiếng đơn điệu lại vui sướng kêu rên. Cặp kia trắng nõn lỗ tai, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng, trong chốc lát, liền trên cổ cũng đỏ một mảnh, trong chốc lát, nhanh đến âm đạo liền có quy luật giật giật, dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới cao trào. Cái này trên máy bay cảnh tượng, cùng Ngưu Dịch Thần tăng lên gấp đôi khoái cảm, nàng đều là lần thứ nhất hưởng thụ đến, không có phát ra mãnh liệt rên gì, cũng đã là lực khống chế cường biểu hiện. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Ngưu Dịch Thần không thể liền muốn làm nàng hơi chút chậm một chút, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, liền hoàn toàn không có kiềm chế ý của mình, vẫn là ôm lấy nàng bờ mông, thế đại lực trầm rút ra đút vào. Khẩn cấp một trận động tác sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng kêu rên một tiếng, đem thật dài côn thịt đội lên thân thể nàng chỗ sâu nhất, nóng rực tinh dịch phun trào hướng tử cung của nàng bên trong phóng đi. Nhất thời, này nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh cũng chỉ còn lại có hai người ồ ồ tiếng hô hấp. Ngừng trong chốc lát, Vạn Tiên theo bên trong túi lấy ra khăn tay, đem hai chân của mình ở giữa thanh lý một chút, cúi đầu theo toilet đi ra ngoài. Lại đi lộ thời điểm, hai chân của nàng vẫn là một trận như nhũn ra, như là thải tại bông phía trên giống nhau, cứ như vậy từng bước tam hoàng trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Ngưu Dịch Thần tại trong phòng vệ sinh chờ đợi, trong chốc lát, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Ngươi mạnh khỏe, Jana để nói ta là lần này chuyến bay không mời nhân viên, xin hỏi bên trong có ai không? Có, ngươi có chuyện gì không? Jana để đem một cái trục trặc bài tử treo ở toilet chốt cửa phía trên, nói máy bay toilet khả năng xuất hiện một chút trục trặc, thuận tiện ta đi vào sửa chữa một chút không? Ngưu Dịch Thần đem cửa vừa mở ra, đem nàng kéo tiến đến, phi thường thuận tiện. Đi sau khi đi vào, Jana để đem cửa nhà cầu một cửa, theo bên trong khóa trái, hưng phấn xoay người nhìn Ngưu Dịch Thần, vị này hành khách, tại ngươi trước khi tới toilet đều không có vấn đề, ngươi một chút cố tình liền xảy ra vấn đề, cho nên ta hoài nghi trên người ngươi mang theo hàng cấm, muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi, xin ngài phối hợp. Nói, liền duỗi tay hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người sờ soạng đi lên. Chương 164 đùa giỡn tiếp viên hàng không Jana để. Jana để đồ, tinh tế ngón tay mang theo một chút cảm giác mát, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vuốt ve lên. Phía trước cũng đã nói, Ngưu Dịch Thần là hàn thử bất xâm, cho nên hiện tại quần áo xuyên cũng rất nhẹ mỏng, nhìn qua dày, chính là bởi vì không nghĩ qua trói mắt thôi. Jana để tay phía trên lành lạnh, chỉ là tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc cơ bắp thượng vuốt ve hai cái, hô hấp liền có chút nặng nhọc. Ngay tại Jana để tay hướng đến Ngưu Dịch Thần quần bên trong với tới thời điểm Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên đè xuống nàng, nói kiểm tra thời gian dài như vậy, kiểm tra đến hàng cấm sao. Jana để đỏ mặt, nói sao còn muốn lại cẩn thận kiểm tra một chút mới được, muốn nhìn ngươi có phải hay không dẫn theo cái gì thô cứng, có thể đánh nhân đồ vật. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Jana để ánh mắt, nói nhưng là ngươi tại ta thân trên đã sờ qua, không có hàng cấm, thuyết minh ngươi đã oan uổng ta một nửa, ta có thể không muốn nha. Jana để bị cái kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt nhìn đến thân thể một trận như nhũn ra, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng là trên máy bay toilet, không gian cũng chỉ có lớn như vậy, vừa lui đi qua, liền chạm vào tại bức tường phía trên. Kia, người nghĩ như thế nào đây? Có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi vừa rồi kiểm tra ta hiện tại cũng muốn kiểm tra ngươi nhìn nhìn. Ngưu Dịch Thần đem Jana để cầm vừa nhấc, tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. Ân, Jana để phát ra kêu đau một tiếng. Hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhiệt tình đáp lại lên. Trải qua tình yêu sau Jana để, giống như là ăn rồi cá mèo con giống nhau, mặc kệ quá nhiều lâu đều nhớ mãi không quên, nàng thử qua thủ dâm, nhưng là ngón tay của mình, làm sao có khả năng so được căn kia đại côn thịt đâu này. Cho nên tại kia sau đó, nàng đối với Ngưu Dịch Thần liền vô cùng tưởng niệm. Cố tình Ngưu Dịch Thần là một không thiếu nữ nhân, sau lần đó liền lại cũng chưa từng liên hệ nàng, mà tiếp viên hàng không nghề nghiệp nói dỗi rãnh thực nhàn dỗi, nói bận rộn lại rất bận rộn. Jana để cùng Ngưu Dịch Thần cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, cho nên căn bản cũng không có dư thừa thời gian đi tìm hắn. Về sau đối với Ngưu Dịch Thần những thứ kia dài, vẫn là nàng theo muội muội mình trong miệng biết, mà theo Cổ Lực Na Chát trong miệng nghe được, đương nhiên toàn bộ đều là tin tức tốt. Nếu như không phải là muội muội tuổi tác còn nhỏ, chỉ sợ cũng có khả năng trở thành chính mình một cái người cạnh tranh a. Gia Na đề tại trong lòng nghĩ, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay càng thêm dùng sức. Ngưu Dịch Thần đem nàng tiếp viên hàng không mạo về phía sau đẩy một chút, tại nàng sau lưng phía trên qua lại vuốt ve một trận sau đó, thuận theo sau lưng đường cong trượt xuống, bắt được nàng hai miếng bờ mông. Ân Gia Na để đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói ngươi không tuân quy củ, vừa rồi rõ ràng ta chỉ sờ ngươi phía trên nửa người, ngươi làm sao có thể sờ ta nửa người dưới đâu này. Ngưu Dịch Thần trên mặt hiện lên mỉm cười, nói nếu như vậy lời nói, ta liền kiểm tra nửa người trên của ngươi lâu, vừa rồi kiểm tra qua miệng của ngươi rồi, bên trong cái gì cũng không có, hiện tại ta muốn kiểm tra một chút lỗ tai của ngươi. Nói, hai tay cùng một chỗ duỗi đi lên, niệm ở tai của nàng môi nhẹ nhàng động hai phía dưới, lỗ tai thượng cũng không có, kia cổ đâu này. Có vấn đề hay không, cũng không thành vấn đề, bả vai, cánh tay, vòng eo. Ngưu Dịch Thần tay tại Gia Na để quần áo bên trong, bên ngoài qua lại hoạt động, chỉ chốc lát sau, liền đem nàng trên người món đó màu tím tiếp viên hàng không trang nhu tràn đầy nhăn nheo. Gia Na để thở hổn hển, miệng thượng môi hồng bị thân khắp nơi, ánh mắt bên trong tràn đầy thủy quang, cũng sớm đã động tình không dứt. Tiếp viên hàng không, tại trường thành phim bên trong làm một cái cùng y tá cùng cấp bậc chức trang tồn tại, thị phi bình thường có đạo lý, rõ ràng Gia Na để khuôn mặt chẳng phải là Ngưu Dịch Thần thích nhất cái loại này, cố tình nhìn nàng bây giờ, chính là nhịn không được muốn. Nửa người trên địa phương khác đều đã tìm, đều không có, một khi đã như vậy, cũng chỉ còn lại có một chỗ. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng bộ ngực cao vút, nói vị này tiếp viên hàng không, chỗ này bản thân có chút không tiện, nhưng là nếu chúng ta đã trải qua kiểm tra nhiều như vậy địa phương, người cũng không để ý ta kiểm tra một chút cuối cùng nơi này đi. Ân, người kiểm tra a, trăm vạn không muốn đổ vào bất kỳ cái gì một điểm. Gia Na Đề gật gật đầu, mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần. Gia Na Đề vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được đem nàng đồng phục nữ tiếp viên hàng không cởi bỏ, đưa tay sờ đi vào. Hiện tại thời tiết đã thật lạnh, nhưng là máy bay bên trong có rảnh điều, cho nên Gia Na Đề xuyên ngược lại chẳng phải là rất dày. Tại đồng phục nữ tiếp viên hàng không bên trong, là một kiện màu trắng sữa gen hoa áo ngực là bán áo ngực, nhất cúi đầu, liền có thể nhìn đến cái kia thật sâu khe ngực. Tại màu trắng phụ trợ phía dưới, Gia Na Đề làn da ngược lại nhìn qua càng thêm sạch sẽ. Không hổ là cùng Cổ Lực Na Chát ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ, vú của nàng cùng Cổ Lực Na Chát nhìn qua còn thực sự có một chút tương tự. Điểm này, Ngưu Dịch Thần thực có quyền lên tiếng, đời trước thời điểm nhưng hắn là hướng về Cổ Lực Na Chát đồ lặn chiếu không biết tốt quá mấy phát đâu. Ngẩng đầu nhìn lại, tại khoảnh khắc này, Gia Na Đề kia trương cùng Cổ Lực Na Chát rất giống khuôn mặt, hình như ngoài ý muốn trùng hợp tại cùng một chỗ. Không, các nàng là thân tỉ muội, giống mới là đúng. Thật bổng. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn trước ngực của nàng, hai tay cùng một chỗ động tác, một bàn tay đem nàng áo ngực xuống phía dưới rồi, một bàn tay duỗi đến trong áo ngực mặt, nắm vú của nàng toàn bộ cầm ra. Một chớp mắt, hai cái trắng nõn bánh bao lớn liền run run dày dày bại lộ ở tại trước mắt, tại vú đỉnh, hai cái phấn nộn đầu vú hướng lên vểnh lên, xung quanh nhô ra vài cái thật nhỏ viên bi. Bởi vì áo ngực không có bắt đi nguyên nhân, còn sót lại bộ phận vải dệt, giống như là nhất cái khay giống nhau, đem nàng vú mềm nâng lên. Nhìn qua thị giác hiệu quả cao hơn. Kích động Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, một phen nắm chặt hai cái kia no đủ vú, dùng sức vuốt ve lấy. Ân, Gia Na Đề khẩn trương hoảng sợ la hét một tiếng, đầu tiên là về phía sau né tránh, lập tức ưỡn ngực thang, tùy ý Ngưu Dịch Thần tại nàng kia trần trụi vú phía trên tùy ý mân mê. Tùy theo Ngưu Dịch Thần mân mê, trên ngực kia mềm mại co giãn tràn đầy toát lên tại đầu ngón tay, tùy theo mà đến, còn có một cổ thuộc về nữ tính đặc hữu mùi thơm. Vị này hành khách, ân, không biết, ngươi có tìm được hay không? A, Ngưu Dịch Thần tại Gia Na Đề thô cứng đầu vú thượng dùng sức bóp một cái, làm nàng nhịn không được kinh hô lên. Lúc này đây, ta muốn cùng ngươi đổi một chút, trước hết để cho ta thật tốt kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần côn thịt cơ hồ muốn tạc, đem hai cái kia bị chính mình bóp biến hình vú buông lỏng, lui về phía sau một chút, thô bạo đem Gia Na Đề thân thể xoay qua chỗ khác, làm nàng lưng đối với chính mình, thân thể hơi chút một chút, bá. Một tiếng, đem quần của nàng cởi xuống dưới. Hai cái giống như trăng tròn bình thường bờ mông bại lộ tại trong không khí, tại quần của nàng bên trong, đồng dạng là màu trắng quần lót, cơ hồ bị dâm thủy ướt đẫm. Tốt người cái tiểu lẳng lơ, đều ẩm ướt thành như vậy. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại nàng trong quần vuốt ve một chút, nhơ nhấc một mảnh, sớm liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Gia Na Đề đáng thương quay đầu lại, không bao giờ nữa ngoạn cái gì sắm vai trò chơi, nhìn hắn vội vàng nói Dịch Thần. Ta nghĩ lập tức liền cho ngươi. Ngưu Dịch Thần cũng không chịu nổi, đem chính mình khóa quần kéo, đem chính mình to dài côn thịt phóng thích ra, chống đỡ tại kia trắng mịn môi mật phía trên hoạt động hai cái, dùng sức trầm xuống eo, thầm thì một tiếng, hai người lại lần nữa không hề khe hở kết hợp tại cùng một chỗ. Ân a, cảm nhận kia cơ hồ phải chính mình xé rách khoái cảm, Jana để kêu to một tiếng, song trường mềm nhũn, mềm mại vô cùng lạnh lẽo bức tường làm một lần tiếp xúc thân mật, bị ép thành tròn dẹp bánh trạng. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác chú ý tình huống bên ngoài, phát hiện không có người tại phụ cận sau đó, liền thế đại lực trầm rút ra đút vào lên. Ân, Jana để không biết tình huống bên ngoài, sợ chính mình phát ra động tĩnh bị người phát hiện, cho nên ở cảnh tại trên bức tường sau đó, lập tức liền dọn ra một bàn tay, che lấy miệng của mình, không dám phát ra âm thanh. Ngưu Dịch Thần biết bên ngoài không có việc gì, nhưng là lại quá yêu thích nàng loại này nhẫn nại biểu cảm, bởi vậy cũng không cho nàng buông lòng, ngược lại rút ra đút vào càng thêm mạnh mẽ. Jana để từ bị Ngưu Dịch Thần bóc tem quá sau đó, liền lại cũng chưa từng chiếu cố, cho nên bên trong còn phi thường chặt chẽ, cho nên mỗi một lần rút ra đút vào, đều muốn Ngưu Dịch Thần côn thịt cắn quá chặt chẽ, phảng phất là không bỏ được nó đi ra ngoài giống nhau, hút mút mỗi một cái xó xỉnh. Như vậy nhanh đến, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cơ hồ phải gọi đi ra. Lúc trước thao Lưu Diệp Phi thời điểm liền là cảm giác như vậy, chính là tại quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm liền với đem Lưu Diệp Phi ngủ hơn 4 tháng, đêm đêm sinh ca dưới tình huống, cho dù là Lưu Diệp Phi thiên phú dị bẩm, nhanh đến trình độ so với phía trước cũng kém xa. Bây giờ đang ở Jana để trên người, lại để cho hắn tìm đến cái loại cảm giác này, cái loại này tại thao xử nữ cảm giác. Ân, a, Jana để gắt gao che lấy miệng của mình, viên kia nhuận vú tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới, tại chân bóng trên bức tường phía trên hạ ma sát, cứng rắn đầu vú bị ép tiến vú thịt bên trong, cao thấp hoạt động ở giữa, mang theo mãnh liệt kích thích. Cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy Ngưu Dịch Thần cấp chính mình sung sướng càng thêm mãnh liệt, so lần trước phải mạnh mẽ gấp mấy lần. Không, không được, lần trước như vậy ta cũng đã không thu được, ân, lần này nếu như thoải mái hơn nói, ân a, rời không được hắn, a, Jana để cuối cùng chịu đựng không nổi, phát ra một tiếng vang dội rên rỉ sau đó, âm đạo chỗ sâu có tiết tấu luật động một trận, phun ra một cỗ ấm áp xuân chiều. Tại Jana để nhanh kẹp phía dưới, Ngưu Dịch Thần bản thân cũng đã sắp bắn ra, bị nàng đột nhiên như vậy xông lên, đồng dạng chịu đựng không nổi, chỉ cảm thấy một cỗ lại tô lại lạnh khí lưu theo xương cụt một đường hướng lên não bộ, tại bên trong thân thể chứa đựng đã lâu tinh dịch phun ra ngoài, đem Jana để âm đạo rót được tràn đầy. Bản thân liền thoải mái cả người như nhũn ra Jana để, bị tinh dịch như vậy một kích, càng là thích suýt chút nữa té xỉu đi qua. Ngắn ngủi lại kịch liệt giao hoan đã xong, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt rút ra, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, theo Jana để sưng đỏ môi mật bên trong chảy ra, thuận theo bẹn đùi một đường tuột xuống. Nhìn một chút thời gian, theo Jana để tiến như vệ sinh ở giữa đến bây giờ, mới bất quá qua nửa giờ mà thôi. Hai người vừa mới dừng lại trong chốc lát, bên ngoài liền truyền đến một người tuổi còn trẻ nữ tính âm thanh, Jana để, ngươi có ở bên trong không? Jana để hít sâu một hơi, cố gắng vững vàng chính mình tâm thái, nói ở đây, có chuyện gì không? Ngươi vừa rồi xin phép xí tất cả vấn đề, làm xong chưa? Có cần hay không ta sẽ tìm nhân? Jana để liền vội vàng nói không cần, đã chuẩn bị cho tốt, ta lập tức đi ra. Đi, nhanh chút ra, vừa rồi còn có nhân hỏi ngươi đâu. Ân, tùy theo giày cao gót âm thanh đi xa, Jana để thở ra một hơi dài, nhìn một chút đồng hồ, quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, sắp khi đến một cái sân bay rồi, ta muốn nhanh đi ra ngoài. Đã biết, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông vỗ một cái, nói có nghĩ tới hay không không làm tiếp viên hàng không rồi hả? Không làm tiếp viên hàng không? Jana để ánh mắt bên trong hiện ra cao hứng thần thái, hỏi không làm tiếp viên hàng không lời nói, ta còn có thể làm cái gì đấy? Ân, người có thể học một chút người đại diện phương diện tri thức. Ngưu Dịch Thần nói tương lai Na Chát nhất định là muốn vào nhập giới văn nghệ, người có thể làm nàng người đại diện, dù sao bên trong triều thành còn không thiếu, phù sa không lưu ruộng ngoài, không phải sao? Nha, Jana để trầm mặc một chút, vô tình đáp một tiếng, ngừng trong chốc lát, thở dài, đem thân thể của chính mình sửa sang xong, đứng lên, tốt lắm, ta đi ra ngoài trước. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào nhìn qua có chút không cao hứng đâu. Jana để nói ta còn cho rằng ngươi sẽ làm ta cũng làm minh tinh đâu. Cái nào con gái không có một minh tinh mộng đâu này. Ngưu Dịch Thần nghe được sau đó, đem cằm của nàng nâng lên, nói theo phía trên ngoại hình tới nói, ngươi thật sự là một cái làm minh tinh chất liệu tốt, nhưng là ngươi không phải là chính quy điện ảnh học viện xuất thân, cho nên tại hành động phía trên có khả năng có chút vấn đề, cho nên. Ta hiểu, Jana để nói chính là có chút tiếc nuối, không có sớm một chút gặp được ngươi, nếu như sớm một chút gặp được lời nói, có lẽ còn có cơ hội thay đổi. hiện tại cũng không tính là muộn a. Ngưu Dịch Thần cười nói, nếu như ngươi yêu thích làm minh tinh lời nói, ta cũng có thể làm công ty chuyên môn chiếu cố ngươi. Quên đi, ta không muốn để cho ngươi khó xử. Gia Na Đề thoải mái nói, ta vẫn là nhiều đọc một chút người đại diện phương diện thư, tương lai vì muội muội của ta hộ giá hộ tống a. Ân, cũng có thể. Muội muội ta sự tình, thật sự là cảm ơn ngươi. Tại tay cầm phía trên cửa nhà cậu bắt tay thời điểm, Gia Na Đề lại hơi chút ngừng trong chốc lát, nói cầm đến Na Chát Cát Xê sau đó, nhà chúng ta nhân cũng rất cao hưng. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cúi đầu một đường đi trở về tiếp viên hàng không thay quần áo lúc, Gia Na Đề thở phào một hơi, liền vội vàng cầm lấy đồ trang điểm, tại chính mình mặt phía trên bận việc lên. Mặt nàng trang dung, đều bị Ngưu Dịch Thần làm cho tốn, đang làm yêu thời điểm loại này bán hoa trang dung, tăng thêm tình thú, nhưng là hiện tại, lại thành nàng thủ phải giải quyết nan đề. Hơn nữa quần cũng muốn đổi, nàng bên trong âm đạo còn tràn đầy tinh dịch cảm giác, đi đường nhấc chân thời điểm thậm chí có thể nghe được một điểm thầm thì âm thanh, quá xấu hổ. Mà Ngưu Dịch Thần tại sửa sang xong sau đó, cũng trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Nghe được đối diện động tĩnh, Vạn Tiến đem mắt của mình cháo đầy lên, nhìn ngẫm đối với Ngưu Dịch Thần nói như thế nào đây. Thích sao? Ân, còn có khả năng, cuối cùng là không có quá thất vọng. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, người cũng nghĩ thử lại lần nữa sao? Vạn Tiến đem bịt mắt một lần nữa kéo lại đến, miễn đi, về sau còn có chính là thời gian. Máy bay tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến con mắt của bọn hắn. Ngưu Dịch Thần đang cùng Gia Na Đề chào hỏi qua sau đó, cùng Vạn Tiến cùng đi xuống máy bay. Tại VIP cửa thông đảo, Ngưu Dịch Thần nhìn hành lễ, Vạn Tiến cấp kịch tổ bên kia gọi một cú điện thoại, trao đổi hoàn tất sau đó, cùng đi đến một cái tương đối hẻo lánh xó xỉnh, chờ đợi kịch tổ nhân tìm đến bọn hắn. Hai người chán đến chết đợi trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên chú ý tới, một cái cô gái tóc ngắn cũng hướng bên này đi đến. Thân thể của nàng cao có chừng 1m65, trên người quần áo rất dày. Trên mặt còn mang theo một cái thật to khẩu trang, cơ hồ đem cả khuôn mặt cấp che, thấy không rõ bộ dạng gì. Bất quá mặt mày ở giữa nhìn qua thực đoan chính, cũng không là quá xấu người. Tại bên cạnh thân thể của nàng cũng mang theo một người, nhìn qua như là linh bao trợ lý, chẳng qua cái kia trợ lý có chút ục ịch, so với Vạn Tiến tới nói kém xa. Đi đến phụ cận sau đó, cô gái kia nhìn chằm chằm như Dịch Thần nhìn, bỗng nhiên hướng bên này đi đến, hỏi ngươi là Dịch Thần sao? Giống như Dịch Thần nhìn kỹ nhìn nàng. Tại đầu óc bên trong không có tìm được tin tức của nàng, hỏi ngươi là. Nữ tử đem khẩu trang khẽ ngắt, đối với Ngưu Dịch Thần đưa tay phải ra, nhận thức một chút, ta gọi Tôn Lệ. Đúng vậy, nhìn thấy đúng là tương lai Đặng Siêu lão bà, Chân Huyên nương nương Tôn Lệ. Tôn Lệ đồ, ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần đồng dạng duỗi tay cùng nàng nắm một chút, vừa nhìn nàng khuôn mặt, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nói ngươi tên này khởi đúng dịp, ta có một cái hàng xóm, vừa vặn cùng tên ngươi phát âm hoàn toàn giống nhau, chính là tự không giống với. Là diễn Triệu Linh Nhi mẹ cái kia à? Tôn Lệ rất sảng khoái lãng cười ha ha một tiếng, nói giới giải trí lại lớn như vậy, ai là tên là gì, ngươi vừa nói, ta đại bộ phận chỉ biết. Vậy ngươi ký ức bên trong thật là tốt, Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói ta với ngươi liền hoàn toàn ngược lại, hiện tại chưa bỏ số ít vài người ở ngoài, thật nhiều diễn viên ta đều không gọi ra tên. Lời này cũng không là khách khí, Ngưu Dịch Thần dù sao cũng là chưa bao giờ đã tới đến, mà diễn viên đổi mới tốc độ lại rất mau. Cho nên trừ bỏ kia một chút phát hỏa thời gian rất dài, hoặc là nói có rất tốt tác phẩm tiêu biểu phẩm, đang lúc hồng tương đương một bộ phận, hắn còn thật không như thế nào quen thuộc. Liền nói thí dụ như sắm vai Vân La quận chúa Trần Di Dung, rõ ràng hiện tại bốc lửa như vậy, cố tình như Dịch Thần liền có phải hay không rất quen thuộc, nếu như không phải là nàng hữu Vân La quận chúa nhân vật này tại chống lấy, chỉ sợ đều đã hoàn toàn quên mất. Đó là người tuổi tác nhỏ, rèn luyện còn chưa đủ, về sau chạy kịch tổ nhiều, chậm rãi sẽ biết. Tôn Lệ nói xong, vừa nhìn về phía Vạn Tiến, nói này lại là các ngươi công ty người mới sao? Cũng đến kịch tổ khách mời. Không phải là, đây là ta trợ lý. Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiến kéo đến bên người, nói nàng kêu Vạn Tiến, Minh Triều Vạn Quý Phi cái kia Vạn. Ha ha, cái họ này hiếm thấy a. Tôn Lệ nghe được Ngưu Dịch Thần hình dung, dùng ánh mắt khác thường tại Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến phía trước quan sát một phen, trêu nói tuổi trẻ chính là tốt, tìm trợ lý thật tùy hứng. Chê cười, Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng. Vạn Tiến trước hết đối với Tôn Lệ cười cười, tiếp lời để nói mấy ngày hôm trước ta vừa mới nhìn xong Ngọc Quan Âm, người tại bên trong diễn thật tốt. Đối mặt Tôn Lệ thời điểm Vạn Tiến thái độ ngoài người ta dự liệu tốt, mới chẳng được bao lâu, hai người liền tán gẫu mở, thậm chí đều đem Ngưu Dịch Thần đều cấp viết đến một bên. Nói lên, Tôn Lệ cùng Vạn Tiến tuổi thọ vừa lúc là giống nhau, hơn nữa đều là lấy hành động nổi danh, tướng mạo thượng cũng là tương xứng, thậm chí Vạn Tiến khả năng so với Tôn Lệ còn mang một điểm ưu thế, bởi vì vóc người của nàng thích hợp hơn đóng phim. Nhưng là các nàng hai người gặp gỡ, lại hoàn toàn khác biệt. Tôn Lệ chẳng phải là truyền thống diễn nghệ trường học tốt nghiệp, nhưng là lại là rất may mắn, mặc dù ở tiền kỳ cũng trải qua 2-3 năm long sáo, nhưng là một khi đắc thế, liền nhất phi trùng thiên. Tại Ngọc Quan Âm Đại Hòa thời điểm Tôn Lệ cũng lấy ưu tú hành động cùng lộ hơi có chút điểm dáng người chinh phục lúc ấy người xem, hơn nữa thừa dịp cái này thế, còn tại năm nay tham gia diễn Huyết Sắc Lãng Mạn. Huyết Sắc Lãng Mạn so với Ngọc Quan Âm tới nói muốn kém một chút, nhưng là so với đồng kỳ khác tác phẩm, lại tốt không ít, tại phát hình sau thành công củng cố địa vị của nàng, làm nàng thành nội địa nổi tiếng nhất lửa nữ diễn viên một trong. Nếu như không phải là Hương Cảng Minh Tinh đại bộ phận hướng nội địa di chuyển, hơn nữa bản thân đều kèm theo lưu lượng chiếm không ít tài nguyên, nàng trạng thái tuyệt đối không chỉ là tiểu hòa đơn giản như vậy. Hai người vì sao sẽ có lớn như vậy khác biệt, Ngưu Dịch Thần cũng nói không ra cái gì cao thâm vấn đề, chính là tính cách phương diện, lại tuyệt đối là một cái trong số đó. Tôn Lệ cũng là diễn kỹ phái, nhưng là làm nhân lại càng thêm tròn trượt, cho dù là Vạn Tiến hiện tại vẫn là cái tiểu trong suốt, cũng cùng nàng trò chuyện thực hy, bất kể là trang vẫn là như thế nào, dù sao một chút cũng không có chướng mắt ý của nàng. Ngược lại là Vạn Tiến, đừng nhìn nàng bây giờ cùng Tôn Lệ tán gẫu tốt như vậy, đối mặt Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch, thậm chí là Lưu Diệc Phi thời điểm đây chính là liền một câu đều không muốn nhiều lời, cao ngạo vô cùng. Lúc ấy tại kịch tổ nhìn các nàng diễn trò, còn kém tại bên cạnh mắt trắng dã. Đợi các nàng tán gẫu trong chốc lát, một cái mặc lấy quần áo ngoài người đi đến, nói xin hỏi là Dịch Thần tiên sinh cùng Tôn Lệ tiểu thư sao? Đúng vậy, là chúng ta. Nga, ta là Lượng Kiếm kịch tổ phái đến nhận lấy các ngươi, đi theo ta. Đến nhận lấy các nàng người, mở một chiếc xe Việt giã, xe nội không gian không nhỏ, cho dù là đem hành lễ bỏ vào, ngồi nữa 4 người cũng dư giả. Ta tỏa ở phía trước a. Nhìn Việt giã xa nội không gian, Vạn Thiên đối với Ngưu Dịch Thần nói tỏa ở phía trước nói có thể nhận thức đường, vạn nhất đến lúc hậu ngươi có chuyện gì, nói không chừng chúng ta lại muốn trước tiên trở về. Ngưu Dịch Thần nhìn Vạn Thiên, mãn đầu dấu chấm hỏi, nói không cần, ngươi và Tôn Lệ cùng một chỗ tọa mặt sau a, các ngươi vừa rồi không phải là tán gẫu đỉnh hài lòng nha, vừa vặn có thể tiếp tục. Hơn nữa đến lúc đó nếu như chúng ta trở về lời nói, kịch tổ khẳng định cho chúng ta xứng xe, không cần lo lắng. Đến lái xe cũng ở đằng kia hát đệm, nói không sai, đạo diễn không có khả năng thả các ngươi mặc kệ. Vạn Tiến nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, ngoài ý muốn xem xét hắn liếc nhìn một cái, nói nếu như vậy, vậy nghe ngươi a. Vậy dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần một bên hướng mặt trước đi, vừa nói ta cũng biết lái xe a, hơn nữa quá yêu thích Việt giã xa, nếu như trở lại chưa xứng nhân lời nói, ta lái xe mang theo ngươi. A, ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi. Vạn Tiến trực tiếp nở nụ cười. Không khách khí. Chương 165 thắng thắn tiêu sái Tôn Lệ. Ngồi tại ghế sau đó, Tôn Lệ liếc mắt nhìn Vạn Tiến, biết nàng là nghĩ tác hợp nàng và Dịch Thần, tâm lý một trận buồn cười. Hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, Tôn Lệ bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi Dịch Thần, ngươi có biết ta là như thế nào liếc nhìn một cái nhận ra ngươi sao? Ngưu Dịch Thần hồi đáp chẳng lẽ không phải là bởi vì ta quá xuất? Ha ha, thật là trang điểm, bất quá coi như là một trong những nguyên nhân. Tôn Lệ cười cười, nói ta nhận thức ngươi còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, là Đặng Siêu ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ rõ rồi, gia hỏa kia rất có ý tứ. Lúc ấy chúng ta cùng một chỗ cạnh tranh thiên hạ đệ nhất một cái nhân vật, ta thắng. Bất quá cảm thấy hắn diễn cũng không tệ, cho nên liền đề cử hắn đi Hạnh Phúc Giống Như Hoa Nhi kịch tổ bên trong thử sức, ta nghe nói ngươi đã ở là cái kia kịch tổ người, như thế nào? Hắn theo như ngươi nói chuyện này sao? Đúng vậy à, Tôn Lệ cười nói chẳng qua các ngươi dùng từ hơi có khác biệt, Đặng Siêu nói lúc ấy gặp ngươi một người tuổi nhỏ, còn mang theo một cái đồng dạng tuổi nhỏ người đại diện, nhìn qua cũng rất tốt ức hiếp. Bất quá các ngươi cái này tổ hợp làm hắn nghĩ đến sảng khoái sơ mới vừa vào hành thời điểm thấy được các ngươi đều rất không dễ dàng, cho nên thủ hạ lưu tình, để cho ngươi một chút. Ách, Ngưu Dịch Thần không lời rồi, cũng không biết nên nói như thế nào tốt, ngừng trong chốc lát, mới hỏi nói ngươi cảm thấy hắn nói là thật sao? Đương nhiên là thật, Tôn Lệ không chút do dự gật gật đầu, nói hắn là bạn trai ta không tin hắn, chẳng lẽ còn tin tưởng ngươi sao? Hai người các ngươi đã là người yêu rồi hả? Ngưu Dịch Thần không có chú ý câu trả lời của nàng. Ngoài ý muốn nói phát triển tốc độ thật nhanh a. Vừa nói xong, Ngưu Dịch Thần liền sửng sốt. Tôn Lệ nói hi, nữ truy nam cách tầng xa thôi. Cũng là ngươi chủ động cái này, liền Vạn Tiến cũng không nhịn được, nhìn Tôn Lệ nói đầu năm nay, có thể thả xuống được tư thái theo đuổi nam nhân nữ nhân, cũng không thấy nhiều a. Ta ngược lại cảm thấy không có gì, cảm giác đúng rồi đã bắt ở lâu. Tôn Lệ là thật không biết là loại sự tình này mất mặt, đã nói lúc trước hắn tình huống kia, các ngươi thân là vòng người, hơi chút hỏi thăm một chút cũng đều biết. Dù sao hắn và cái kia nữ nhân chia tay sau đó, nhìn qua là rất khổ sở, vừa vặn khi đó ta cảm thấy hắn không tệ, lập tức liền hướng hắn thông báo. Cái đề tài này vừa mở ra, giống như liền không ngăn được. Nhìn Tôn Lệ cực kỳ hứng thú cùng Vạn Thiên nói lên mình và Đặng Siêu sự tình, Ngưu Dịch Thần không lời nhìn chính mình hệ thống nhiệm vụ. NTA hệ thống nhiệm vụ ác ý, giới giải trí tối ân ái vợ chồng. Hừ, ta không tin, kia tốt đẹp biểu tượng phía dưới, nhất định chôn giấu chúng ta không biết ẩn tình, nếu như không có, vậy hãy để cho hắn có. Tại không phá hư bọn hắn cảm tình dưới tình huống, đem Tôn Lệ cấp kéo đến trên giường A. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 100, dương điểm thuộc tính 70. Vợ bạn huy chương tăng, bằng hữu bạn gái, thê tử ngoài định mức gia tăng một điểm độ hào cảm. Ghi chú toàn bộ mọi người, từ trước đến nay đều sẽ không keo kiệt sắc ở dùng tối ác ý tưởng đến phỏng đoán giới giải trí chung vợ chồng, cho dù là miệng của bọn hắn bia tốt lắm cũng không dùng. Này, lại là một cái làm người ta không bỏ được bỏ đi nhiệm vụ, đang lúc Hồng Tôn Lệ cùng Đặng Siêu, hệ thống sở khen thưởng điểm thuộc tính, thế nhưng so từ tranh vợ chồng hai cái cấp còn nhiều hơn. Nhưng là, vì sao nhất định phải tại Tôn Lệ nói cùng Đặng Siêu là người yêu sau mới gây ra đâu này? Ta là một cái che giấu người vợ khống sao, nói ra nhiều làm người ta ngượng ngùng. Ân, làm xinh đẹp, nghe các nàng nói trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, đối với Tôn Lệ nói đối với nam nhân mà nói, cáo biệt một đoạn tình cảm lưu luyến biện pháp tốt nhất, chính là một lần nữa mở ra một đoạn tân tình cảm lưu luyến, đúng vậy à. Tôn Lệ nói ít nhất đối với Đặng Siêu tới nói, nhất định là như vậy, đang cùng ta xác định quan hệ không lâu về sau, hắn sẽ không như thế nào sách nữ nhân kia. Nghe được bọn hắn thuyết pháp, Vạn Thiến hình như cảm thấy mình hiểu cái gì, cầm lấy điện thoại vụng trộm cấp Ngưu Dịch Thần phát ra một đầu tin nhắn. Người còn biết vợ bạn không thể lấn, không tệ lắm. Ngưu Dịch Thần nhìn đến tin tức, cho nàng trở về liên tiếp im lặng tuyệt đối. Đây là tại bẩn thỉu của ta, yên tâm bọc vải, Vạn Thiến lại buông lòng tâm thần, cùng Tôn Lệ trao đổi lên hành động, hai nữ càng tán gẫu càng đầu cơ, nếu như là nam nhân lời nói, chỉ sợ liền muốn đương trường thành anh em kết bái làm huynh đệ. Loại này sung sướng thời gian cũng không có ngừng ở lại bao lâu, vừa đi ra khỏi thành thị, ba người cho dù là biết, vì sao kịch tổ muốn phái người mở một chiếc xe Việt giã đến nhận lấy bọn họ. 04 năm thời điểm Trung Quốc trụ cột kiến thiết vừa mới bắt đầu, tấn trung bên này giao thông tình trạng kém thấy bà luôn, đi ra thành thị sau đó, tình hình giao thông liền chuyển tiếp đột ngột, làm xe liên tục không ngừng lên xuống lắc lư lên. Như vậy tình hình giao thông, kia một chút hoa lệ xe thể thao căn bản cũng đừng nghĩ hướng đến bên này. Đối mặt với loại này tình huống, Vạn Thiến cùng Tôn Lệ không còn có nói chuyện hứng thú, một đám nắm tay vịn ngồi ở trên chỗ ngồi. Cùng chính mình bốc lên dạ dày làm lên đấu tranh. Liền đi như vậy trong chốc lát, Tôn Lệ thật sự là không nhịn được, vỗ lấy cửa xe hô dừng xe, mau dừng xe. Lái xe vừa mới đem xe dừng lại, Tôn Lệ liền mở ra môn xông ra, hướng đến ven đường nhất chạm, oa một tiếng, đem giữa chưa ăn đồ vật tất cả đều nhổ ra. Tôn Lệ này vừa phun, Vạn Thiến cũng không nhịn được, hướng đến một bên khác nhất chạm, đồng dạng phun. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đi đến Vạn Thiến bên người, tại sau lưng của nàng vỗ vỗ. Này động tác không biết là cái gì dùng, nhưng là đời trước hắn trước đây say xe thời điểm mẹ hắn chính là làm như vậy. Vạn Thiến lấy ra khăn tay lau miệng, cảm giác dễ chịu hơi có chút sau đó, suy yếu tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, khó chịu chết đi được ta, nơi này lộ cũng quá kém. Một hồi này thời gian, Vạn Thiến giống như là sinh nhất cơn bệnh nặng giống nhau, toàn bộ héo xuống dưới, so với Tôn Lệ còn muốn khoa trương. Nhìn hai cái đại minh tinh bị điên thành như vậy, phụ trách tài xế lái xe lập tức lại hoàng tay chân. Nhưng nhìn hắn nhóm, lại lục bục không biết nên nói như thế nào tốt. Không có việc gì, cũng nhanh đến, Ngưu Dịch Thần chú ý tới hắn tình trạng quẫn bách, hướng hắn hỏi sư phụ, còn bao lâu có thể đến kịch tổ? Còn phải hơn một giờ đâu, lái xe khó xử nói đường phía sau cùng nơi này giống nhau, lúc trước chính là bởi vì bên này lộ là như thế này, không xuất hiện bại lộ màn ảnh, kịch tổ mới chọn tại phụ cận quay phim. Đã biết, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, còn nói có thể nói đem xe mở chậm một chút. Tận lực làm người ta thoải mái một chút. Đừng chậm, ta đổ là muốn cho hắn lái nhanh một chút. Tôn Lệ lúc này cũng bị chính mình trợ lý đỡ lấy đi đến, nói trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, chúng ta nắm chặt thời gian chạy tới, lúc buổi tối có chính là thời gian nghỉ ngơi. Lái xe khó xử nhìn Ngưu Dịch Thần, không biết nên nghe ai thì tốt hơn. Vậy hãy nhanh một điểm a. Ngưu Dịch Thần đối với lái xe nói một tiếng, lại đối với Vạn Thiến cùng Tôn Lệ nói bất quá các ngươi cần phải thật tốt chuẩn bị. Vừa có không thoải mái thời điểm lập tức liền cấp lái xe nói, làm hắn dừng lại. Yên tâm đi, cũng không phải là tiểu hài nhi, Tôn Lệ nói, đi trước làm gương ngồi trở lại xe bên trong. Nàng trợ lý thấy nàng đi vào, cũng nghĩ theo lấy đi qua. Cái này trợ lý thân thể chắc nịch hơn, ngược lại một chút việc nhi đều không có, nhưng là Tôn Lệ nhìn thấy nàng sau khi đi vào, lập tức nói ngươi chớ cùng ta, cùng Dịch Thần đổi một chút vị trí, tỏa phía trước a. Tôn Lệ câu này lời vừa ra khỏi miệng, còn tại Ngưu Dịch Thần trong lòng tê liệt vạn tiến chớp mắt đã biết ý tưởng của nàng, liền vội vàng nói như vậy sao được. Nàng còn phải chiếu cố ngươi, vạn nhất. Đừng tại ta chỗ này vạn nhất, vừa rồi là ta đi ra ngoài trước không giả, bất quá ta nhìn ngươi so với ta có thể khó chịu khá hơn rồi. Tôn Lệ đối với Vạn Tiến cười nói nữ nhân nha, đừng quá mạnh hơn. Tôn Lệ cùng Vạn Tiến tuổi tác lớn bằng, nhưng là lúc này, nàng chính là một cái chiếu cố muội muội đại tỷ tỷ. Rất sớm liền tiến vào giới văn nghệ nàng, rõ ràng so với lên 4 năm học Vạn Tiến sẽ đến sự tình. Đối với có chút nhân tới nói, xã hội chính là lớn nhất học đường. Vậy cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không khách khí, lập tức thay Vạn Tiến đáp ứng xuống, nói Vạn nương nương một mực thực mạnh hơn, điểm ấy ta ngược lại có thể làm chứng. Đi. Vạn Tiến gương mặt không ủng hộ, tại Ngưu Dịch Thần eo hông bấm một cái, nhỏ giọng nói ta muốn là thật muốn cường, còn có thể theo ngươi. Nhìn Tôn Lệ trợ lý ngồi vào tay lái phụ phía trên, Ngưu Dịch Thần đồng dạng tiến đến Vạn Tiến bên tai, nhỏ giọng nói mặc kệ ngươi muốn hay không cường, cùng định ta là thật. Hơi ngưng lại, còn nói còn có, ngươi cho rằng vừa rồi ta vì sao ngồi ở trên tay lái phụ. Ta mới sẽ không để cho ngươi cùng nam nhân khác ngồi ở cùng một chỗ đâu. Vạn Tiến xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Nói đó là tay lái phụ cùng điều khiển tỏa, như thế nào liền ngồi ở cùng một chỗ. Dù sao ta mặc kệ, chính là không cho ngươi tỏa trước một bên. Này, mau lái xe à, còn ngấy nghiêng cái gì đâu. Tôn Lệ ngồi ở trong xe đợi trong chốc lát, nhìn thấy bọn hắn còn ôm tại cùng một chỗ, không khỏi nói đợi cho tương lai ta cùng đẳng siêu tại cùng một chỗ rồi, so với các ngươi còn ân ái. Chớ nói lung tung, Vạn Tiến đẩy ra Ngưu Dịch Thần, đỏ mặt nhìn Tôn Lệ liếc nhìn một cái, nói chúng ta chính là bình thường trợ lý cùng lão bản quan hệ. Tôn Lệ dùng quay dị làn điệu nói biết ngươi nói ta đều biết. Vạn Tiến trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi tỏa ở giữa, ta muốn ngồi ở cửa sổ bên cạnh. Ta một cái đại nam nhân tỏa ở giữa. Ngưu Dịch Thần lại nhìn Tôn Lệ, nói này có chút không tiện a, lộ như vậy sóc này, cũng đều lúc ẩn lúc hiện. Chính là bởi vì sóc này, ta mới chịu tỏa ở giữa a. Vạn Tiến lý trực khí trang nói vạn nhất ta không nhịn được, đem cửa sổ vừa mở có thể phun đi ra bên ngoài. Nếu như tại ở giữa lời nói, kia có thể liền khó mà nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Lệ cũng tại bên cạnh không giúp, là cái này lý, ta cũng ngồi ở cửa sổ miệng, hóng gió một chút sau đó, cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều. Dừng một chút, ngay cả có điểm lạnh. Bất đắc dĩ phía dưới Ngưu Dịch Thần chỉ thích ngồi ở các nàng hai người ở giữa. Xe lại lần nữa phát động mở, kia đậm đặc sang vị, đem Vạn Tiến hôn đến nhịn không được hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng đụng đụng. Này nhất thấu. Vạn Tiến sẽ không nghĩ ra rồi, tuy rằng từ trước đến nay đều chưa thấy qua Ngưu Dịch Thần xịt nước hoa, nhưng là tại thân thể của hắn phía trên, lại lúc nào cũng là mang theo một cỗ rất dễ chịu thơm mát, thấu đến trong ngực sau đó, một chút liền đem sang hương vị cấp che ở. Tôn Lệ nhìn thấy giống như đà điểu chôn ở Ngưu Dịch Thần trong lòng Vạn Tiến, chiều nói ai u, liền này, các ngươi vẫn là bình thường quan hệ đâu à. Vạn Tiến lúc này ngược lại không xấu hổ, hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng lại thấu. Trả lời sau đây càng quá mức bình thường quan hệ ngươi còn chưa thấy qua đâu. Tôn Lệ cười cười, chờ xe mở trong chốc lát về sau, bụng lại là một trận bốc lên, nhịn không được nói đều nói say xe thời điểm nói một chút nói, rời đi nhất lực chú ý tốt hơn rất nhiều, chúng ta muốn hay không tán gẫu một điểm nghiêm túc sự tình. Vạn Tiến cảm giác đã khá nhiều, hỏi nghiêm túc sự tình có thể rời đi lực chú ý sao? Đó là dĩ nhiên, ta cái này người, vừa nói sự nghiệp liền đến kính nhi. Tôn Lệ nói xong, liền hướng Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không à? Công tác thượng, ta sao? Ngưu Dịch Thần sửng sốt, nói đi từng bước tính từng bước a. Bất quá ít nhất biết có hai cái điện ảnh muốn chụp. Hai cái điện ảnh là cái gì nhân vật? Tôn Lệ mắt sáng lên, nói đây chính là một chút cất bước thật xa rồi. Ăn không an toàn a? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tham mưu một chút? Đừng nhìn ta tuổi không lớn lắm, tướng đối với ngươi mà nói nhưng là người từng trải rồi, nhận thức kịch bản bản sự có thể mạnh hơn ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói hi. Cái khác điện ảnh ta nói không chừng ngươi còn phải giúp ta tham mưu một chút, nhưng là hai cái này điện ảnh liền không cần. Vì sao, đã ký hợp đồng, vẫn cảm thấy tài nghệ của ta không đủ. Cũng không phải là, Vạn Tiến tiếp lời nói bởi vì hai cái này kịch bản biên kịch, là hắn chính mình. Ai u, còn rất lợi hại thôi, Tôn Lệ ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần, nói không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có thể chính mình viết kịch bản. Nàng càng ngoài ý muốn. Nhưng thật ra là Ngưu Dịch Thần nói muốn đem hai cái này kịch bản đánh ra đến, như vậy nhẹ nhàng bâng cua nói ra người trẻ tuổi, không phải là ngây thơ đến không thuốc chữa, ngay cả có thâm hậu bối cảnh. Không chỉ là chính mình viết mà thôi, còn viết tương đối khá đâu. Vạn Tiến vừa nhắc tới cái này, liền mặt tươi như hoa, so là nàng chính mình viết ra đều còn muốn kích động. Hai cái kịch bản, vẫn là Vạn Tiến giúp đỡ đi lập hồ sơ, cho nên nàng rất rõ ràng điện ảnh nội dung, chính là càng nội dung cụ thể, ngay trước ngoại nhân không tốt nhiều lời. Cho dù là Tôn Lệ thực hợp tánh cũng giống vậy. Vậy sau này ta cần phải làm Đặng Siêu hướng ngươi thật tốt lấy kinh nghiệm. Tôn Lệ tuy rằng chưa chọc lời này đầu, nhưng là cũng biết có chừng có mực đạo lý, cũng không có nói nữa đi xuống, ngược lại là đối với Vạn Tiến nói vậy còn ngươi. Có hay không làm diễn viên tính toán, nếu như Dịch Thần không cho ngươi chiêu số lời nói, có thể tới tìm ta, không nói khác, giới thiệu ngươi nhập hành diễn vài cái phối hợp diễn vẫn là thực nhẹ nhàng. Ai, cái này không cần ngươi quan tâm, Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiến hướng đến trong lòng nắm thật chặt, nói nàng mới làm ta trợ lý không mấy tháng, một năm bên trong, đừng nghĩ làm nàng chạy trốn. Tôn Lệ nghiêm túc nói việc này quan tiền đồ, cũng không thể tùy hứng, không nói khác, Vạn Tiến lý luận tri thức nhưng là phi thường vững chắc, có nhiều chỗ ta còn phải hướng nàng thỉnh giáo, người chớ đem nhân làm chậm trễ. Tại giới văn nghệ bên trong, nổi danh chính là được kịp thời. Chậm trễ không được. Ngưu Dịch Thần cười, cho dù là tiếp qua 10 năm, làm Vạn Tiến tại 14 năm thời điểm giận lên đến, cùng nàng nguyên bản cuộc sống quỹ đạo so với đến, cũng không tính là chậm trễ. Dù sao Vạn Tiến chân chính đi vào mọi người tầm nhìn, là đang tại đạp gió rẽ sóng tỉ tỉ cái này tiết mục tạp kỹ bên trong, lúc trước, từ đầu đến cuối đều là bất ôn bất hòa. Không biết có phải hay không bởi vì nói chuyện phiếm vấn đề, Vạn Tiến trên người cảm giác chính xác là càng ngày càng tốt, trong chốc lát, liền tuyệt không cảm thấy hôn mê, chính là vẫn là tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, không tha đi ra. Mà Tôn Lệ thì không được, mới đi mười mấy phút, liền lại xuống xe nhổ ra một lần. Vạn Tiến ngượng ngùng, muốn một lần nữa đem nàng trợ lý đổi về sau mặt chiếu cố nàng, lại bị Tôn Lệ cấp cự tuyệt. Cho dù là trợ lý tới rồi, có thể chiếu cố thành cái dạng gì, nên choáng váng vẫn là choáng váng, ngược lại Vạn Tiến bên kia, tình huống cải thiện ngoài người ta dự liệu tốt, còn không bằng giúp người thành đạt đâu. Cứ như vậy, tại làm Tôn Lệ khôi phục trong chốc lát sau đó, mấy người liền lại một khởi ngồi xuống lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây, Tôn Lệ đã không có nói chuyện hứng thú, dựa vào tại tọa ý phía trên nhắm mắt, nghĩ thử một chút có thể hay không ngủ. Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến cũng an yên tĩnh xuống, tùy theo xe lay động, ôm tại cùng một chỗ hai người ở giữa nhẹ nhàng ma sát, Vạn Tiến chỉ cảm thấy Ngưu Dịch Thần trên người phát tán ra liên tục không ngừng nhiệt lượng, cho dù là còn mở ra cửa sổ, trong chốc lát, cũng để cho nàng cảm thấy nóng. Tại Ngưu Dịch Thần trong lòng động hai phía dưới, Vạn Tiến đem chính mình áo khoác cởi bỏ, trở thành là bị tự đắp lên chính mình hai người trên người. Tiếp lấy dùng hai chân thon dài kẹp ở Ngưu Dịch Thần chân trái phía trên, vững chắc lại thoải mái tựa vào thân thể của hắn phía trên. Này, ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền ghé vào Vạn Tiến bên tai nhỏ giọng nói đừng quá mức nga, bằng không ta nhưng là nhịn không được. Vạn Tiến lúc này mới chú ý tới, tùy theo mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa ma sát, hắn trong quần côn thịt đã cứng rắn, chính đỉnh tại bắp đùi của nàng phía trên. Ta đương là cái gì chứ, đều các ta. Vạn Tiến đối với Ngưu Dịch Thần cười khẽ một tiếng. Vụng trộm hướng đến Tôn Lệ nhìn bên kia nhìn. Phát hiện nàng nhắm mắt, đang tại gian nan cùng say xe làm đối kháng sau đó, Vạn Tiến lá gan liền lớn lên. Tại Ngưu Dịch Thần cầm phía trên nhẹ cắn một cái, làm hắn chú ý tới chính mình, sau đó Vạn Tiến liền thừa dịp quần áo che chắn, đem Ngưu Dịch Thần khóa quần kéo đi, đem kia thô cứng côn thịt cấp móc đi ra. Ấm áp xúc cảm, so Ngưu Dịch Thần trên người còn muốn nóng, nhận lấy đi lên sau đó, còn tại tình thịch nhảy lên, so nàng tâm nhảy còn nhanh hơn. Lá gan quá lớn a. Ngưu Dịch Thần nói nếu như bị nhìn đến làm sao bây giờ. Kia liền không muốn bị nhìn đến, Vạn Tiến nói, tay trái liền cao thấp tuốt chuyển động, đây là cho ngươi khen thưởng ngươi cuối cùng sẽ nói lời tâm tình. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ta khi nào thì sẽ nói lời tâm tình rồi hả? Vạn Tiến tại hắn yết hầu thượng liếm một chút, bây giờ đang ở biện hộ cho nói. Tùy theo nàng động tác, một mảnh quần áo bị nhô lên đến, lại nhanh chóng rơi phía dưới đi, mặc dù chỉ là đơn điệu lặp lại đồng dạng động tác. Nhưng là nhìn qua, lại có một loại nói không ra dâm loạn. Tại đây dễ chịu phía dưới, Ngưu Dịch Thần nguyên bản quy củ đặt ở Vạn Tiến phía sau tay trái, cũng không nhịn được động, thuận theo eo của nàng một đường mò xuống đi, đặt ở nàng bởi vì nghiêng người mà hoàn toàn bại lộ ra một mảnh mông thịt phía trên. Vạn Tiến mặc lấy bó sát người quần ra, đem kia rất kiều mông nhỏ buộc được thực nhanh, tăng thêm quần áo vải dệt, sờ lên trơn bóng vô cùng, rất là tiện tay. Vạn Tiến hô hấp nặng nề rất nhiều. Ngưu Dịch Thần thủ pháp cần phải so nàng mạnh hơn nhiều rồi, trong chốc lát, liền đưa đến quần da bên trong, dán vào làn da tại nàng mông thịt phía trên vuốt ve vân vê một trận sau đó, liền thuận theo mông của nàng khâu sờ một cái đi. Thon dài ngón giữa đã đụng đến Vạn Tiến mẫn cảm môi mật phía trên. Lúc này đây tạm thời nảy lòng tham hoan ái, Rõ ràng là nàng trêu chọc, cố tình dễ dàng đã bị Ngưu Dịch Thần cấp tìm về tiết tấu. Vạn Tiến tâm lý không phục, hướng đến Tôn Lệ Cùng phía trước rất nhanh liếc mắt nhìn, phát hiện không có người chú ý nàng sau đó, liền thuận theo Ngưu Dịch Thần lồng ngực tuột xuống, làm Ngưu Dịch Thần tay theo chính mình mẫn cảm âm hộ rời đi đồng thời, đem chính mình xinh đẹp khuôn mặt chôn ở hắn trong quần. Căn bản cũng không có do dự, Vạn Tiến há mồm đã đem kia to lớn quy đầu cấp ngầm tại trong miệng, nước miếng hơi chút thấm ướt một chút sau đó, liền đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, tại côn thịt lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng chui vào. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, hoàn toàn không nghĩ đến, Vạn Tiến lại có lá gan lớn như vậy, nhưng là mở thượng đế thị giác hướng mặt trước vừa nhìn, lập tức lại cảm thấy làm như vậy cũng không tệ. Bởi vì tình hình giao thông quá kém quan hệ, lái xe bên kia căn bản cũng không dám phân tâm, thủy chung chuyên chú nhìn mặt đường, phía trước Tôn Lệ trợ lý, cũng bởi vì sóc này quan hệ, giống như Tôn Lệ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời ở giữa, căn bản cũng không có nhân chú ý sau xe tình huống. Xác định xe nội tình huống sau đó, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, lại cũng không có đại ý, một mực mở ra thượng đế thị giác, quan sát trong xe tình huống. Liền quá như vậy mấy phút, Vạn Tiến gặp Ngưu Dịch Thần không có để cho ngừng, lá gan càng lúc càng lớn, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái sau đó, liền miệng tay cùng sử dụng hầu hạ lên. Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, cách quần áo, cổ vũ tại Vạn Tiến trên đầu phủ sờ vài cái. Mềm mại đầu lưỡi chưa từng phóng bất kỳ cái gì một điểm vị trí, khi thì tại quy đầu phía trên liếm, phối hợp thủ bộ ở phía dưới tuốt, khi thì tận lực đem côn thịt hướng trong miệng toàn bộ nuốt vào, hai tay mân mê hòn rái, tại phát huy trọn vẹn chủ động tính điều kiện tiên quyết, Vạn Tiến sở mang cho Ngưu Dịch Thần sung sướng, chống rỗng lật gấp mấy lần. Tại Ngưu Dịch Thần trong quần, tuy rằng đắp quần áo, nhưng là Vạn Tiến đầu liên tục không ngừng cao thấp lay động bộ dạng lại hết sức rõ ràng, vừa nhìn chỉ biết là đang làm gì. Ngay tại hắn nhắm mắt hưởng thụ thời điểm Việt Dã Xa bỗng nhiên nhìn đến cùng nơi quay đầu, toàn bộ toa xe đột nhiên hoảng một chút. Vừa lúc ở cấp Ngưu Dịch Thần làm sâu yết hầu Vạn Tiến ăn một chút đau khổ, kia cứng rắn côn thịt toàn bộ hướng nàng yết hầu chung cắm tới, một chớp mắt liền đi đến Ngưu Dịch Thần phía trước từ trước đến nay đều chưa từng cắm vào bộ vị, làm nàng kìm lòng không được nổi lên buồn nôn. Nếu như không phải là say xe bệnh trạng đã hoàn toàn biến mất, chỉ sợ lần này liền có thể làm cho nàng phun ra. Vạn Tiến tình huống cũng may, mấu chốt chính là Tôn Lệ. Lần này lay động, phía trước hai người đều buộc dây an toàn, cho nên không có ảnh hưởng gì, nhưng là bản thân chính là dựa vào tại tọa ý phía trên cùng say xe làm đấu tranh Tôn Lệ lại một lần bị vén, toàn bộ hướng Ngưu Dịch Thần trên người ngã xuống. Mắt thấy Tôn Lệ liền muốn đặt ở chính mình trong quần Vạn Tiến trên người, thủy chung chú ý trong xe tình huống Ngưu Dịch Thần nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy nàng cấp nắm ở. Bay lượn kia nhất phía dưới cảm giác mất trọng lực, chớp mắt làm Tôn Lệ bừng tỉnh, nhưng là tuy rằng thanh tỉnh, lại cũng không có cấp bách mở to mắt. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tại nắm ở nàng thời điểm không biết có phải hay không cố ý, vừa vặn cầm ở tại nàng vú vị trí phía trên. Mùa đông quần áo đều rất dày nặng, theo lý thuyết cho dù là bị bắt chặt rồi, cũng bất hồi có cảm giác gì, cố tình Ngưu Dịch Thần tay chính là như vậy chuẩn, đem nàng toàn bộ ôm tại trong ngực đồng thời, cũng đem nàng vú trái cấp mãn đem nắm chặt rồi, hơn nữa dùng khí lực còn không nhỏ, làm nàng bên trong áo ngực đều gãy, vừa vặn kẹp chặt đầu vú nàng. Mẫn cảm đầu vú bị kẹp lần này, không có chút nào đau đớn. Ngược lại mang theo một chút tê dại, làm Tôn Lệ kìm lòng không được run hai phía dưới. Tùy theo chiếc xe lay động, Ngưu Dịch Thần tay cách quần áo cùng vú của nàng đã xảy ra vài lần tiếp xúc thân mật, ngắn ngủn trong chốc lát, khiến cho đầu vú nàng cứng lên. Tôn Lệ không tin Ngưu Dịch Thần sẽ có như vậy thủ pháp cao siêu, có thể cách dày như vậy quần áo tìm được chính mình điểm mẫn cảm, cho nên chỉ có thể đem đây hết thảy đổ lỗi tại trùng hợp phía trên, nếu là trùng hợp, kia còn chưa phải muốn tỉnh, nếu không lời nói, đối với hai người mà nói đều thực lúng túng. Nhưng là Tôn Lệ đã quên nghĩ một điểm, nếu như đây hết thảy không phải là trùng hợp làm sao bây giờ đâu này. Chương 166 trai ôm phải ấp. Không phải là trùng hợp dưới tình huống, nàng phóng túng, liền trở thành đối với Ngưu Dịch Thần im lặng cổ vũ. Ngưu Dịch Thần đã phát hiện Tôn Lệ đã tỉnh, nhưng là nếu không có đẩy hắn ra, đã nói lên nàng còn thì nguyện ý, không phải sao. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần vỗ nhẹ Vạn Tiến đầu, an ủi nàng một chút, thuận tiện nhắc nhở nàng tiếp tục cấp chính mình bú liếm, một bên khác. Đem ngã vào chính mình trong lòng Tôn Lệ điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng như là vừa rồi Vạn Tiến khác thường nghiêng dựa vào tại trong ngực tự mình, tay phải theo vú của nàng vị trí di rời, nắm ở bả vai của nàng. Tạm thời lui lại làm Tôn Lệ nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, cũng không bận bịu ly khai. Nhưng là hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng dựa vào một chút, Tôn Lệ đột nhiên phát hiện, vừa rồi say xe hiện tượng thế nhưng đã khá nhiều, Ngưu Dịch Thần mùi trên người, cũng đã đem ô tô sang vị cấp yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không khẩn trương quan hệ, trong chốc lát, nàng cảm thấy bụng của mình cũng tốt bị. Giống như là vừa rồi Vạn Tiến khác thường, tại Ngưu Dịch Thần trên vai cọ hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu không có động tác gì, gặp Tôn Lệ không có gì phản kháng, liền nhẹ nhàng tại nàng khuôn mặt sờ, ngừng trong chốc lát, thấy nàng vẫn là không có phản kháng, liền hướng dịch chuyển đến cổ của nàng phía trên. Như vậy, thật sự là quá rõ ràng, vì không cho phía trước người phát hiện mặt sau khác thường, Ngưu Dịch Thần móc ra người đi đường mạo, đeo ở mình và Tôn Lệ đầu phía trên. Hệ thống đạo cụ cường đại tác dụng, một chớp mắt khiến cho phía trước ngồi nhân phía dưới ý thức không để mắt đến tình huống ở phía sau. Ngưu Dịch Thần lá gan lớn hơn, thuận theo Tôn Lệ cổ áo liền hướng nàng quần áo bên trong sờ soạng. Lúc này đây, Tôn Lệ không giả bộ được rồi, mắt lườm một cái, bắt đầu né tránh. Nhưng là nhất mở mắt ra, nhìn đến cũng là cái kia đại quần áo che lấp, tại Ngưu Dịch Thần trong quần lên xuống nhấp nhô đầu. Mặt sau cũng chỉ có ba người bọn hắn người, là ai không cần nói cũng biết. Đối với Vạn Thiến, Tôn Lệ vẫn rất có hào cảm, các nàng là cùng một loại người. Theo Vạn Thiến cùng Dịch Thần biểu hiện đến nhìn, hai người bọn họ chính là tình lữ quan hệ, cũng đều là tuổi còn trẻ, làm như vậy tuy rằng lớn mật một điểm, đã ở tình lý bên trong. Nếu như bị nàng khiếu phá lời nói, bằng hữu liền làm không xong a. Hơn nữa, Dịch Thần gia hỏa kia đều đang hưởng thụ bú chim, sờ ta hẳn là theo bản năng phản ứng, bản thân khẳng định cũng không để ý. Nghĩ tới chỗ này, Tôn Lệ giãy giụa động tác bỗng nhiên nhẹ một chút. Sau đó, Ngưu Dịch Thần tay liền thuận theo lông của nàng áo miệng duỗi đi xuống, dán vào nàng kia trơn bóng làn da, một đường cắm đến áo ngực bên trong, bắt lại vú của nàng. Bên ngoài gió lạnh hướng đến toa xe bên trong thổi, làm người ta đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, toa xe nội không khí nhưng thật ra là hơi lạnh, nhưng là Ngưu Dịch Thần đưa đến nàng quần áo bên trong tay, cũng là hâm nóng một chút, tuyệt không kích thích. Tôn Lệ biết, vú của mình cũng chính là bình thường quy mô mà thôi, Ngưu Dịch Thần tay lại rất đại, duỗi sau khi đi vào, từ ngón tay khép lại, quấn lấy vú của nàng vòng vo một vòng tròn tử, đem nàng toàn bộ viên thịt toàn bộ nhu thành một đoàn, chưa từng phóng một tấc da rẻ. Trời biết, áo ngực nội nhỏ như vậy không gian, Ngưu Dịch Thần là như thế nào tinh chuẩn làm ra bộ này động tác. Tôn Lệ chỉ cảm thấy lòng bàn tay của hắn bên trong truyền ra từng cổ hâm nóng một chút khí lưu, chớp mắt khiến cho vú của nàng phồng lên, đỉnh đầu vú càng là thô cứng vểnh lên, nàng phát thề, cho dù là thời điểm cao trào, đầu vú cũng chưa từng cứng như thế. Ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt Vạn Thiến, rõ ràng cảm giác được trong miệng côn thịt cứng rắn một chút, tại đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng nhún nhảy hai cái, làm nàng lầm cho rằng Ngưu Dịch Thần muốn bắn ra, đầu lưỡi càng thêm bận rộn. Ngưu Dịch Thần sảng khoái thở dốc một hơi, tại Vạn Thiến trên đầu sờ hai phía dưới, ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ niệp ở Tôn Lệ đầu vú qua lại động hai phía dưới. Một cỗ tô cảm giác nhụt theo đầu vú truyền đến não bộ, lại truyền đến giữa hai chân. Tôn Lệ nhịn không được gắt gao cũng lên hai chân, nhẹ nhàng cao thấp ma sát hai cái, tại cái đó mẫn cảm vị trí, đã cảm nhận được một cỗ thấm ướt khí tức. Tại khoảnh khắc này, nàng đã hoàn toàn quên mất muốn phản kháng sự tình. Tôn Lệ thân thể chẳng phải là cái loại này đặc biệt mẫn cảm thể chất, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve phía dưới, lại vẫn là dễ dàng tiến vào trạng thái. Ngưu Dịch Thần yên tâm lớn mật tiếp tục trêu đùa lên Tôn Lệ vú, chộp vú long trào thủ sử dụng, làm hô hấp của nàng ồ ồ gấp mấy lần, kia lòng bàn tay nhiệt độ, tại ngắn ngủn thời gian liền truyền đến Tôn Lệ thân thể bên trên, làm nàng toàn thân trên dưới đều ấm áp, giống như là đắm chìm trong ngày xuân ánh nắng mặt trời phía dưới. Quên đi, dù sao đều đã đụng đến, khiến cho hắn sờ đi. Tôn Lệ tại trong lòng thở dài, lại nhắm hai mắt lại. Lúc này, nàng thậm chí đều không có chú ý tới, chính mình say xe hiện tượng đã bất chi bất giác ở giữa hoàn toàn biến mất. Ngưu Dịch Thần nắm Tôn Lệ vú dùng sức vuốt ve, tại đem nàng một con kia vú bóp nhồi máu xương tấy sau đó, lại đổi phương hướng, tại một cái khác phía trên vuốt ve lấy. Bó sát người áo lông bị Ngưu Dịch Thần cánh tay chống lên, bảo thủ cổ tròn bị phân thật to, theo Ngưu Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng bên trong khe ngực hình dạng, phối hợp trên tay xúc cảm, có thể dễ dàng tưởng tượng đến bên trong hình dạng cùng nhan sắc. Nếu như không phải là bởi vì áo lông không tiện, Ngưu Dịch Thần thế nào cũng đem vú của nàng lấy ra đến, cẩn thận xem xét thưởng thức không thể. Khi đó mà thư giãn, khi thì lỗ mãng động tác, làm Tôn Lệ hô hấp trở nên vô cùng trầm trọng, hai đầu chân dài ở giữa nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát, trong quần ướt át, đã đem quần lót cấp thấm ướt. Như thế rằng có rất lâu, thẳng đến Ngưu Dịch Thần nhìn đến ngoài cửa sổ có lẻ tinh phòng ốc tồn tại, mới cuối cùng không nhẫn nại nữa, một bên dùng sức xoa lấy Tôn Lệ vú, một bên đỡ lấy Vạn Thiến đầu khống chế lên tiết tấu. Vạn Thiến một chớp mắt chỉ biết là chuyện gì xảy ra, tận lực buông lỏng chính mình yết hầu, làm Ngưu Dịch Thần tại khoang miệng của nàng bên trong tận tình ra vào, ngừng trong chốc lát, kia to lớn quy đầu liền tạp tại cổ họng của nàng bên trong, liên tục không ngừng nhảy lên bắn đi ra ngoài. Vạn Thiến dùng khoang mũi phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, cứ việc phi thường khó chịu, nhưng vẫn là cố gắng há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần tinh dịch tất cả đều nuốt xuống. Bên ngoài phòng ốc càng ngày càng nhiều, Ngưu Dịch Thần không cam lòng tại Tôn Lệ trên ngực để lại vài đạo dấu tay, mới từ cổ áo của nàng bên trong rút tay ra, giúp nàng đem quần áo sửa sang xong. Vạn Thiến Tại đem Ngưu Dịch Thần bọng thịt thượng tinh dịch hút mút sạch sẽ sau đó, mới đưa chính mình đầu phía trên quần áo xốc lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bởi vì hô hấp không thuận quan hệ, kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên hồng quang quang, ánh mắt bên trong cũng mang theo hơi nước, nhìn qua vô cùng mê người. Vạn Thiến nhìn đến Ngưu Dịch Thần trong lòng bị vành nón chắn nghiêm mặt Tôn Lệ, sắc mặt hơi đổi, đem quần của hắn mặc xong, ngồi dậy ngồi vào một bên. Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo thu hồi đến, trở lại đem Vạn Thiến cũng ôm vào trong ngực. Vạn Thiến bất mãn nói trai ôm phải ấp, ngươi rất đắc ý đúng không? Ngưu Dịch Thần cười nói nàng đang ngủ, ngươi không có phát hiện sao? Hừ, đến, Vạn Thiến còn muốn nói gì nữa, phía trước lái xe bỗng nhiên nói có kịch tổ người đến nhận lấy các ngươi, có thể xuống. Tôn Lệ trang bị bừng tỉnh bộ dạng, ngồi dậy duỗi cái eo mỏi, cười khổ nói con đường này thật đúng là quá khảo nghiệm người, may mắn vừa rồi đang ngủ, bằng không thân thể khẳng định có khó chịu. Tôn Lệ trợ lý liền vội vàng đi xuống, đem nàng cấp giúp đỡ đi xuống. Vạn Thiến mịt mờ lau một chút môi, cũng theo bên trong xe đi ra, nhìn Tôn Lệ nói hiện tại đến liền không vội nha, không được nói ta đi cùng kịch tổ người nói một chút, ngày mai mở lại chụp cũng được. Cái này không tốt lắm đâu, Tôn Lệ còn không có lên tiếng, nàng trợ lý trước hết khó xử nói chúng ta có sắp xếp hành trình, tại nơi này chỉ có thể đợi một ngày, kế tiếp còn muốn đi khác kịch tổ đâu. Cái nào kịch tổ có thể nói một chút không? Ngưu Dịch Thần nói không chừng ta tại bên cạnh đó còn có nhận thức người, có thể giúp ngươi xin nghỉ. Không có việc gì, không cần nói, ta chịu được. Tôn Lệ mới không nghĩ cho hắn biết chính mình kế tiếp hành trình, nói loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên, diễn viên nha, liền muốn thích ứng các loại khác biệt ngoài ý muốn tình trạng, cho ta mấy phút điều chỉnh là tốt rồi. Nói chuyện lúc, kịch tổ nhân viên tiếp đãi cũng tìm đến bọn hắn, mang theo bọn hắn đuổi hướng về phía kịch tổ. Chỉ cần theo mắt thường nhìn đến, lượng kiếm kịch tổ cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác liền một chữ, cùng. Đạo diễn bên kia tuy rằng theo Ngô Đồng Ảnh thì cầm đến tiền, nhưng là lại không có cầm đến người. Tăng thêm Ngô Đồng Ảnh thị bị xa lánh cái kia tình trạng, bọn hắn cầm lấy tiền đều tìm không thấy thích hợp nhân viên công tác đến giúp đỡ, cho nên tại quay chụp thời điểm đại bộ phận vẫn là muốn bọn hắn chính mình lên, quay chụp điều kiện so với nguyên bản tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Hơn nữa cứ việc Ngô Đồng Ảnh thị bên kia trả thù lao từ trước đến nay đều thực nhanh nhẹn, đạo diễn bên này cũng không dám quá mức đòi tiền, theo vì bọn hắn đối với chính mình cũng không có lòng tin gì, tiểu đà tiểu nháo cũng may, thường cũng liền thường, tiền nếu như muốn khá hơn rồi, lại cho chụp đập. Kia sự nghiệp của bọn họ liền muốn bị đánh tới thung lũng, lại khó có thể tiếp tục xoay người. Tổng thể tới nói, hiện tại kịch tổ cùng nguyên bản kịch tổ so với đến, khả năng cũng chính là thức ăn đã khá nhiều, cái khác căn bản không có thay đổi gì. Đối với Ngô Đồng Ảnh thì tới nói, lượng kiếm kịch tổ toàn bộ đều là ngoại nhân cho nên bọn hắn bản thân đối với công ty hiểu biết cũng rất cạn, chỉ biết là Ngưu Dịch Thần là công ty lực phùng nam chính, không biết hắn thiếu chủ thân phận, cho nên đối với hắn biểu hiện chính là khá lịch sự, không có giống thà rằng hạo bọn hắn coi trọng như vậy. Ngưu Dịch Thần cũng vui vẻ được thoải mái, hắn tại nơi này phần diễn ít hơn, chính là có một cái mặt mày rạng rỡ màn ảnh mà thôi, cho nên không có nhiều lời, rất nhanh đã bị dẫn đi hóa trang. Tại phòng hóa trang bên trong, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy nhiều cái quen thuộc người. Tối nhìn quen mắt đúng là sắm vai Lý Vân Long Lý Ấu Bân, này còn đã từng là thần tượng của hắn, bất qua đối mặt thần tượng, Ngưu Dịch Thần chính là nhìn, chưa từng có đi đáp lời. Lý Vân Long là cuộc sống tại màn huỳnh quang bên trong hiện thực. Hắn không phải là quá nghĩ tới đi giao tiếp. Hơn nữa so sánh với Lý Âu Bân, sắm vai lão bà hắn Điền Ngữ Đồng Lôi ngược lại càng đáng chú ý một điểm. Đồng Lôi kỳ thật cũng là cổ trang diễn xuất thân, tại sắm vai lượng kiếm phía trước, làm nàng có chút danh tiếng chính là Tùy Đường Anh Hùng truyền bên trong Lý Dung Dung, nàng mượn kia bộ diễn còn phát hỏa một đoạn thời gian, sau đó đương nhiên, tiếp tục chụp lên cổ trang diễn. Nhưng là tại quay chụp Hoàn Điêu Ngoa Công Chúa cùng Tiêu Diêu Vương sau đó, khán giả lại phát hiện một vấn đề, Đồng Lôi khuôn mặt khổ tương quá nặng. Sắm vai Lý Dung Dung cái loại này bản thân cũng rất bi thảm người cũng may, sắm vai khác nhân vật, như thế nào nhìn đều mang không vào được. Chính là Đồng Lôi là tương đối may mắn, diễn nghệ đường mới xuất hiện một điểm khúc chiết, ngay tại lượng kiếm kịch tổ bên trong lại lần nữa mở phát ra chính mình tân diễn đường, bắt đầu đi hướng một đầu phía trước từ trước đến nay đều không nghĩ tới đường, kháng chiến kịch. Bao gồm nàng về sau tham gia diễn Lang Độc Hoa, đều là theo bên trong này đánh hạ trụ cột. Phát hiện Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình. Đồng Lôi cũng thân mật đối với hắn gật gật đầu. Nhan chỉ cao người, đi ở đâu đều nhận được một điểm ngoài định mức đãi ngộ. Nói thí dụ như hiện tại, Đồng Lôi tại phát hiện Ngưu Dịch Thần vụng trộm nhìn chính mình sau đó, chẳng những không có cảm thấy mạo phạm, ngược lại tâm lý còn có điểm đắc ý, cảm thấy mình là rất xinh đẹp, mới sẽ làm hắn nhịn không được nhìn về phía chính mình. Ngưu Dịch Thần cũng không cùng Đồng Lôi nhiều tán gẫu, cứ việc lúc trước hắn nhìn Lý Dung Dung bị cường bảo hai trận diễn khi đều thực kích động. Tương ứng, hai cái hệ thống cũng đều im lặng, không có một cái tuyên bố nhiệm vụ. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần cũng đã được trang trí tốt lắm. Mặc trên người quân phục, trên đầu xóa sạch phát rô, lại xuyên mắc mưu khi cái loại này thực đất quân phục, chỉnh thể nhìn qua rất niên đại cảm giác, nhưng là cho dù là như vậy, hắn trên người đẹp trai cũng là không thể che giấu. Chính là thợ trang điểm hết sức đem bờ môi của hắn cấp vẽ thật sự mỏng, làm hắn nhìn qua trống rỗng nhiều hơn một chút âm ngoan, một chút không tốt. Vì triển lãm nhã nhặn một mặt, còn làm hắn đeo một cái vòng tròn gọng kính, bất quá lúc này đeo mắt kính, bình thường đều là nhân vật phản diện, bị kêu là nhã nhặn cầm thú, đều không sai biệt lắm hình thành cố hóa ấn tượng. Một chút nữ nhân có khả năng tam quan theo lấy ngũ quan đi, cảm thấy hắn siêu xuất, khẳng định không phải là kẻ xấu, nhưng là xem TV tiểu hài nhi cùng nam nhân, cũng đối với liếc mắt liền nhìn ra đến hắn là bại hoại. Tuy rằng đã từng nhìn vô số lần thành phẩm rồi, nhưng là đang giả bộ phận tốt sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là nhìn lên kịch tổ cho hắn phát kịch bản. Hắn tự chọn cái này khách mời nhân vật, thật sự là quá khách mời. Đồng dạng là hữu tình khách mời, Tôn Lệ bên kia tốt xấu có mấy cái màn ảnh, vài câu lời kịch, đến Ngưu Dịch Thần nơi này, cũng chính là mang theo cảnh vệ viên đến bệnh viện dạo qua một vòng, nói một câu nói thì xong rồi. Chính là này một cái màn ảnh, Ngưu Dịch Thần cũng không có khác biệt đối đãi, ngược lại thực dụng tâm tính toán nhân vật. Điểm này, là hắn đang điên cuồng thời điểm kịch tổ theo Hoàng Bột chỗ đó học được. Tại nguyên tắc tiểu thuyết bên trong, cái này vương phó quân trưởng cùng với nói là một người, không bằng nói là một loại nhân tượng trưng, xâm nhập phân tích lời nói, loại người này chính là loại kéo bè kết phái, bài trừ dị kỳ đầu cơ phần tử, bọn hắn có lẽ xuất thân cùng khổ, có lẽ từng tại trong lòng bản thân cũng có vì nước vì dân tín niệm, nhưng là kia một chút tín niệm, lại chung quy không có chống đỡ qua được tham lam, tại cách mạng sau khi thành công, liền biến thành một loại khác loại nhà tư bản. Trung Quốc chỉ có cái loại này, tư bản quan liêu ra. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ rất nhiều, muốn đem hắn hướng đến xâm nhập đắp nặn, tại trong lòng lấy ra nhiều cái phương án, nhưng là cuối cùng toàn bộ chết rơi, quyết định đem đơn giản hóa, lấy ra một loại tiểu nhân đắc chí trạng thái đi diễn. Bởi vì hắn phần diễn dù sao quá ít, chỉ có một bàn tay liền tính ra vài cái màn ảnh mà thôi, nghĩ nhiều lắm cũng không có biểu hiện không gian. Tiểu nhân đắc chí tốt lắm diễn, nhân trước một bộ nhân sau một bộ là đủ rồi. Lúc bình thường, sẽ cảm thấy chính mình oai phong lẫm liệt, xem ai đều là xem thường, nhưng là nhìn đến thật không thể trêu vào người, lại tự giác nhượng bộ lui binh, nhưng là tại lui ra phía sau đó, còn cảm thấy là người kia đang cố ý châm đối với chính mình, tìm muốn đòi lại. Giống như là một cái tàng tại bóng ma bên trong độc xà giống như, nếu muốn giết người, căn bản không nói đạo lý. Ngưu Dịch Thần bộ dạng thực xuất, không giống tiểu nhân. Này không có vấn đề, bởi vì rất nhiều độc xà cũng rất xinh đẹp. Tại đây thư biểu diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến sảng khoái sơ Hoàng Bột cho hắn nói câu nói kia, so với việc nhân vật chính, có chút thời điểm phối hợp diễn biểu diễn còn dễ dàng hơn đắp nặn, bởi vì phần diễn thiếu, cho nên có thể ngắn gọn, không cần phức tạp, biểu hiện ra một điểm rõ ràng là đủ rồi. Biểu diễn của hắn cũng là cực giản, xuất hiện tại trong màn ảnh, ý bảo cảnh vệ viên của mình đi tìm Điền Ngữ. Tại Lý Vân Long lên tiếng sau đó, chính mình tự mình đi tới, còn chưa đi gần, liền nhận ra Lý Vân Long thân phận, dừng lại không tiến lên. Lý Vân Long không buông tha đi, sắc mặt bất thiện nói nguyên lai là ngươi, nói lên, ta còn nợ ngươi nhất cái đầu người đâu. Lý sư trưởng nói đùa. Ngưu Dịch Thần biểu diễn, từ đầu tới đuôi đều tại yếu thế, đối mặt Lý Vân Long thời điểm cũng là trên mặt mang cười, nhưng khi xoay người một mình đối mặt màn ảnh thời điểm sắc mặt chớp mắt liền trở nên âm trầm, ánh mắt giống như là muốn ăn nhân giống như, nhìn qua chính là tại nghẹn phá hư, làm người ta không khỏi muốn vì Lý Vân Long cảm thấy lo lắng. Này đơn giản sau khi biểu diễn, đạo diễn trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, không hổ là công ty lực phùng người mới, chẳng những bộ dạng xuất, liền hành động cũng chưa mà nói. Vạn Thiến sau khi xem, cũng đối với Ngưu Dịch Thần lộ ra nụ cười, huých hắn một chút, nói không tệ lắm, nhìn đến gần nhất theo lấy ta, hành động có tiến bộ. Đúng vậy, đều là công lao của ngươi. Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên, cười nói kia, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì khen thưởng sao? Vạn Thiến bất mãn nói hừ, ngươi lại không muốn để ta quay phim, có thể khen thưởng ta cái gì? Cho ngươi ở trên giường dục tiên dục tử như thế nào? Một bên khác, Tôn Lệ tại nhìn xong Ngưu Dịch Thần sau khi biểu diễn, cũng đang cố gắng ghi nhớ chính mình lời kịch. Phim truyền hình bên trong, Phùng Nam cùng Triệu Cương đối thoại rất văn nghệ phạm nhi, nàng biểu diễn khẳng định không có vấn đề, chính là cùng Ngưu Dịch Thần giống nhau, bị giới hạn thời gian, không thể quá sâu nhập đào móc nhân vật mà thôi. Tại trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem lời kịch nhớ kỹ, nói lên không ra sai chính là lợi hại, Tôn Lệ bản thân cũng không có theo đuổi rất cao sâu. Nhưng là đang nhìn Ngưu Dịch Thần sau khi biểu diễn, nàng tâm lý ảo kính nghi cũng lên tới, thế nào cũng biểu diễn cùng Ngưu Dịch Thần không sai biệt lắm không được. Tại gian phòng bên trong nổi lên đã lâu cảm xúc, Tôn Lệ mới ý bảo đạo diễn, có thể bắt đầu từ mình biểu diễn. Ngưu Dịch Thần tiến đến màn ảnh trước nhìn một chút hiệu quả, phi thường bồng. Tôn Lệ hành động, nhưng là đem đối thủ của mình cho xong toàn bộ đắp trôi qua, cái hiệu quả này, so với trong trí nhớ TV thành phẩm phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa toàn bộ đầu quay chụp một lần quá, chưa từng kinh bất kỳ cái gì một điểm gợn sóng. Biểu diễn xong sau, Tôn Lệ khiêu khích nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Vạn Thiến ngăn cản ở trao đổi lên. Mặc kệ nguyên bản là dạng gì, hiện tại Vạn Thiến tại đối mặt biểu diễn thời điểm chính xác là sau Ngưu Dịch Thần gặp qua sở hữu nữ diễn viên đều phải thuần túy. Không đến 2 giờ, đến đây khách mời hai người liền tất cả đều hoàn thành chính mình phần diễn, tương đối tới nói, tại kịch tổ bên trong biểu diễn thời gian, còn không có tại trên đường tiêu phí thời gian dài. Đang biểu diễn xong sau, mới hơn 4 giờ chiều một điểm, bởi vì Tôn Lệ bên kia còn có những công tác khác muốn bận rộn, cho nên một đoàn người không có nghỉ ngơi, trực tiếp đường cũ trở về. Đưa các nàng trở về, vẫn là mang nàng nhóm đến người tài xế kia. Lúc này đây căn bản không cần nhiều lời, Ngưu Dịch Thần liền ngồi vào sau mồi lên, ngay tại Vạn Thiến cùng Tôn Lệ ở giữa. Lái xe sau đó, có kinh nghiệm Vạn Thiến trực tiếp đem áo khoác cởi một cái, đắp tại trên người, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, tựa vào hắn trong ngực. Chính là lúc này đây, cũng không có thoải mái võ mồm phục vụ, Vạn Thiến miệng hiện tại còn có điểm chua đâu. Tại nông thôn đường đất thượng lung la lung lay đi trong chốc lát, Tôn Lệ lại cảm thấy có chút khó chịu rồi, chàng đi ngủ bộ dạng, giống Ngưu Dịch Thần phương hướng nhích lại gần. Tôn Lệ tại sau khi xuống xe mới phát hiện, trên đường tới phía trên, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng sau đó, nàng trên người say xe dấu vết liền toàn bộ biến mất, hiện tại cũng nghĩ thử một chút. Về phần Ngưu Dịch Thần bất hội nhân cơ hội ôm nàng chuyện này, nàng căn bản liền không hề suy nghĩ quá. Đối với Tôn Lệ động tác, Ngưu Dịch Thần chính xác là phi thường ngoài ý muốn, dù sao tại nhất lúc mới đầu, nàng còn việc nói rõ trước mình và Đặng Siêu quan hệ, căn bản cũng không giống như là muốn xuất quỹ bộ dạng. Nhưng là cẩn thận tính toán một chút chính mình độ hào cảm, lại cảm thấy toàn bộ bình thường. Nguyên bản mới bắt đầu độ hào cảm 84, vợ bạn huy chương 5, kịch tổ vợ chồng huy chương 1, thỏa thỏa 90 điểm hào cảm. Đây chính là 90 điểm, Đặng Siêu hiện tại cũng không có 90 điểm độ hào cảm a. Nếu như không phải là ngay từ đầu Tôn Lệ nói mình và Đặng Siêu người yêu quan hệ, tâm lý nhẫn nại một chút, chỉ sợ hắn đều có thể trực tiếp đem nhân giải quyết cho. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lá gan lại lớn lên. Phía sau, phía trước bận rộn một đường Vạn Thiến đã ngủ, Ngưu Dịch Thần bắt tay nhất duỗi, không chút khách khí đem Tôn Lệ cũng ôm tại trong ngực. Ngực của hắn rất rộng rãi, Tôn Lệ cùng Vạn Thiến cũng đều là diễn viên, dáng người bản thân liền tương đối gầy yếu, cho nên cho dù là bị cùng một chỗ ôm tại ngực bên trong, cho nhau cũng không có đã quấy dày đến lẫn nhau. So với việc cởi bỏ áo khoác Vạn Thiến, Tôn Lệ trên người còn mặc lấy áo lông, rất dày thực, ảnh hưởng nghiêm trọng xúc cảm, hơn nữa đem áo kéo đến thật cao, một mực che ở non nửa khuôn mặt, cho nên Ngưu Dịch Thần căn vốn không có khả năng giống lúc tới như vậy theo cổ áo của nàng vói vào, thưởng thức vú của nàng. Nhưng là, nữ nhân trên người có thể ngoạn địa phương lại không thôi kia một chỗ. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tôn Lệ, nhấc lên nàng áo lông, theo váy của nàng phía dưới bãi duỗi đi vào, trong chốc lát, nóng rực bàn tay liền chạm tới eo hông trơn bóng làn da, tại bụng của nàng phía trên ma sát lên. Tôn Lệ ở cảnh thời điểm cũng đã nghĩ đến có khả năng có vừa ra như vậy, cho nên cứ việc thân thể có chút cứng ngắc, lại vẫn là dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, một điểm phản ứng đều không có. Nàng đã nghĩ thông suốt, say xe là thật khó chịu, Ngưu Dịch Thần trong lòng là thật thoải mái, hơn nữa, hắn bộ dạng lại như vậy suốt, dù sao không thiệt thòi. Về phần Đặng Siêu, tạm thời bị nàng cấp ném qua một bên. Ngưu Dịch Thần vẫn là Đặng Siêu bạn tốt, lúc đó chẳng phải cái gì cũng chưa sách sao. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lệ bụng phía trên sờ trong chốc lát sau đó, cũng không có như là nàng dự nghĩ như vậy lại hướng lên sờ, mà là linh hoạt cởi bỏ ra các của nàng mang, hướng hai chân của nàng ở giữa sờ một cái đi. Tôn Lệ thân thể đầu tiên là căng thẳng, trên mặt chớp mắt đỏ, qua rất lâu mới chậm rãi buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Tôn Lệ quần lót bên trong, chớp mắt liền đụng đến lông xù một mảnh, cơ hồ phải ngón tay của hắn cấp che mất. Tôn Lệ lông mờ ô thực tươi tốt, hơn nữa thực cứng, cứ việc rất dài, nhưng cũng có một loại đâm tay cảm giác. Ngưu Dịch Thần trải qua nữ nhân không thể nói thiếu, nhưng là lông mờ u như vậy tươi tốt, thật đúng là thứ nhất. Này tươi tốt lông mờ u, làm Ngưu Dịch Thần động tác khó khăn một chút, dù sao không gian nhỏ như vậy, lông mờ u từng cây một chen ép trên ngón tay cùng quần áo ở giữa, cứng rắn muốn hướng xuống mặt sờ lời nói, không thể liềm muốn đem nàng lông mờ u cấp làm rơi vài căn. Chương 167 tấn công chân huyên Tôn Lệ. Ngưu Dịch Thần cẩn thận đem nàng khóa quần kéo xuống, dọn ra đầy đủ không gian sau đó, mới lại hướng xuống sờ sờ. Tôn Lệ lông mờ u thực sự là vô cùng nồng, cho dù là tại hòn le hai bên, cũng không có thiếu lông mờ u tồn tại, nghe nói lông mờ u tràn đầy nữ nhân tính dục đều rất mạnh, không biết Đặng Siêu có thể hay không thỏa mãn chân huyên nương nương đâu này. Không biết Đặng Siêu có thể hay không thỏa mãn nàng, dù sao Ngưu Dịch Thần biết, mình là khẳng định có thể, hơn nữa chỉ dùng tay liền có thể. Tách ra tầng tầng lớp lớp lông mờ u, Ngưu Dịch Thần ngón tay sờ lên Tôn Lệ hòn le, niệp ở kia thô cứng một ít khỏa niệp chuyển động. Tại nàng môi mật bên trong đã hiện ra hơi nước, sờ lên trượt trượt, không đợi hắn nắm chặt, liền từ ngón tay của hắn ở giữa thoát ly mà ra. Ngưu Dịch Thần không phục lại lần nữa tìm kiếm nó, qua lại đùa giỡn, cùng nó chơi lên ngươi truy ta tàng trò chơi. Hô, hô, Tôn Lệ thật sâu thở gấp, tại Ngưu Dịch Thần trên cổ nhảy cắn một cái, hai đầu thon dài chân đẹp kẹp tại cùng một chỗ, cao thấp cọ sát, im lặng kể ra yêu cầu của mình. Nhận thấy Tôn Lệ cấp bách, Ngưu Dịch Thần nhưng cũng không cấp bách, lần này thời gian còn có chính là, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn cũng học xong nhừ. Ngón tay linh hoạt vẫn là tại âm vật của nàng cùng môi mật lên xuống trượt làm, thường thường đem một nắm lông mờ u kéo qua, coi như tình thú đổ dùng, gia tăng một điểm lực ma sát. Từng cổ hơi nước theo âm đạo bên trong tràn ra, Ngưu Dịch Thần kỹ xào cao siêu kia, cuối cùng làm Tôn Lệ không nhịn được, nhỏ giọng nói nhanh chút. Ngưu Dịch Thần ngoạn vị nói này liền nhịn không được. Tôn Lệ thân thể cứng đờ, thẹn quá thành giận bình thường một phen cầm lấy Ngưu Dịch Thần tay, liền muốn theo bên trong quần của mình túm ra đi. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng làm nàng thực hiện được, ngón giữa duỗi thẳng hướng bên trong nhất duỗi, thầm thì một chút, toàn bộ nhập vào âm đạo của nàng. Vẫn là thực nhanh, nhưng là lại không có động đến cái gì vậy, làm Ngưu Dịch Thần tâm lý có hơi thất vọng. Hắn nhưng thật ra là đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có thể đụng tới lời nói, tuyệt đối không biết dùng ngón tay đâm thùng. Nghĩ nghĩ cũng thế, dù sao đã cùng Đặng Siêu là người yêu quan hệ, hai người trẻ tuổi nhân chạm vào tại cùng một chỗ, không hợp nhãn cũng không có khả năng. Hơn nữa tại quay chụp Ngọc Quan Âm thời điểm Tôn Lệ kia nửa người dưới chỉ mặc quần lót tại màn ảnh trước đi tới đi lui bộ dạng, tuy rằng nhìn qua thanh thuần, thực tế lại tao không được chứ. Còn nữa nói, nếu như chính xác là xử nữ, chỉ sợ cũng không thấy đơn giản như vậy đã bị chính mình giải quyết cho. Yên tâm thất vọng, Ngưu Dịch Thần ngón giữa hơi hơi gợi lên, đem Tôn Lệ âm đạo tạo ra một chút, tại phía trên ẩm ướt trượt tường thịt phía trên gầy gầy. A, Tôn Lệ phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, lập tức cắn Ngưu Dịch Thần quần áo. Ấm áp hơi thở phun tại Ngưu Dịch Thần trên cổ, ngứa, cũng không khó chịu. Ngưu Dịch Thần biết, hắn đã tìm được nàng điểm gờ. Tại đây sau đó, kia cắm vào nàng trong âm đạo ngón tay, liền tàn sát bừa bãi, rút ra đút vào, đảo quanh, đảo khoét. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tôn Lệ khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, hô hấp âm thanh càng ngày càng thô, giống như là bởi vì tại lúc tới bị tập kích ngực đều không có bị phát hiện quan hệ, lá gan lớn thêm không ít, hai chân khi thì mở ra, khi thì khép kín, động tác tuyệt đối không nhỏ. Chính là còn mạnh hơn tự nhẫn nại, không có phát ra quá lớn âm thanh. Nếu như là tại không gian rộng lớn địa phương khác, Ngưu Dịch Thần nhất định biết lái tiêu âm cơ, thật tốt đem nàng trêu đùa một phen, nhưng là xe bên trong không gian quá nhỏ, cho dù là mở tiêu âm cơ, phía trước hai người cũng sẽ bị bao phủ tại tiêu âm cơ bên trong phạm vi, căn bản không thể thực hiện cách âm hiệu quả. Cho nên, Ngưu Dịch Thần liền một mực chú ý Tôn Lệ biểu cảm, một khi phát hiện nàng có muốn kêu ra tiếng dấu vết, tay liền bận rộn thả lỏng một chút, cho nàng phản ứng thời gian. Như vậy động tác, tuy rằng bí ẩn rất nhiều, không để cho nhân phát hiện, nhưng là đối với Tôn Lệ mà nói, cũng là một loại mãnh liệt tra tấn. Mỗi một lần khi nàng sắp đạt tới thời điểm cao trào, Ngưu Dịch Thần đều buông nàng ra, làm nàng tạm dừng một chút, nhưng khi nàng khoái cảm sắp sửa biến mất thời điểm, lại hoạt động hai cái, đem nàng tính dục dễ dàng lại lần nữa trêu chọc. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, đem nàng khiêu khích biến thành nửa vời, chăm móng cong tâm. Ngừng trong chốc lát, Tôn Lệ thật sự là không chịu nổi. Cắn một cái ở tại Ngưu Dịch Thần xương quai xanh phía trên. Thực dùng sức cái loại này. Ngưu Dịch Thần bị cắn được làm đau, đang tại Tôn Lệ hòn le cùng âm đạo bên trong sống ra tay ngón tay vừa dùng lực. Một cỗ kịch liệt khoái cảm theo Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay truyền ra. À ân cắn Ngưu Dịch Thần Tôn Lệ phát ra một tiếng thống khoái ngâm nga. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo Tôn Lệ thân thể chỗ sâu dâng lên mà ra, kịch liệt cọ rửa đầu ngón tay của mình, chỉ chốc lát sau, đã đem ngón tay của hắn hoàn toàn làm ướt. Tại thời gian dài như vậy tra tấn sau đó, Tôn Lệ cuối cùng cao trào. Ngưu Dịch Thần chịu đựng đau, cúi đầu tại trán của nàng cùng khuôn mặt thượng hôn lấy, an ủi nàng. Thật lâu sau, cao trào khoái cảm theo tối đỉnh phong chậm rãi rút đi, Tôn Lệ cuối cùng buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần, tại cổ của hắn ở giữa thật sâu thở gấp. Lúc này Tôn Lệ chỉ cảm thấy cả người mềm yếu vô lực, giống như liền xương cốt đều bị rút đi giống nhau. Cho dù là tại cao trào sau đó, kia nhanh đến âm đạo còn tại hút Ngưu Dịch Thần ngón tay, giống như phải nó hút vào càng sâu. Tốt bổ khuyết bên trong hư không. Say xe cảm giác đã hoàn toàn biến mất, Tôn Lệ híp mắt điều hòa hô hấp, hướng mặt trước nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý sau đó, mới đưa Ngưu Dịch Thần tay theo bên trong quần của mình lôi đi ra. Ngưu Dịch Thần đem chính mình ướt sũng ngón tay đặt ở mặt của nàng phía trước, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Tôn Lệ cấp một cái tát đánh tới một bên. Ngừng trong chốc lát, Tôn Lệ từ trước tọa dựa vào ghế mặt sau móc ra một sấp khăn tay, lặng lẽ đem chung một bộ phận lớn nhét vào chính mình trong quần, khác một phần nhỏ, đặt ở Ngưu Dịch Thần tay bên trong. Ngưu Dịch Thần đem tay của mình lau sạch sẽ, lại hướng nàng quần áo bên trong duỗi đi vào. Lần này, lại hướng xuống duỗi thời điểm bị Tôn Lệ một phen đè xuống, rất rõ ràng, nàng đã không muốn tiếp tục. Đã chiếm đủ tiện nghi Ngưu Dịch Thần chưa từng lại phân, tại nàng kia bằng phẳng bụng phía trên sờ trong chốc lát, liền tiếp tục hướng lên sờ. Lúc này đây, Tôn Lệ kia giày quần áo thành công rồi, còn như vậy góc độ phía dưới, ở phía dưới băng quá chặt chẽ, làm tay hắn mới phóng tại dưới vú duyên bộ vị, cũng chưa có hoạt động không gian. Tôn Lệ bên kia không có phối hợp ý tứ, Ngưu Dịch Thần cố gắng trong chốc lát không thấy hiệu quả quả, đành phải bỏ đi, chính là tại nàng eo ở giữa vuốt phẳng lên. Tôn Lệ cũng không đẩy hắn ra, tại cổ của hắn ở giữa ma thẳng hai cái, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Xe nội không khí hoàn toàn an yên tĩnh xuống. Thật lâu sau, lái xe ở phi trường bên cạnh dừng xe, nói tốt lắm vài vị, đã đến đặt chỗ cần đến, có thể xuống xe. Lái xe nói, nhìn một chút xe nội kính chiếu hậu, phát hiện Ngưu Dịch Thần chính nằm nghiêng ở phía sau, nhắm mắt giống như là đang ngủ, mà Vạn Tiến cùng Tôn Lệ đều dựa vào tại hắn trong lòng, nằm vững vàng đương đương, nhìn qua tốt không hạnh phúc. Một chớp mắt, lái xe ánh mắt bên trong liền tràn ngập hâm mộ, loại này trái ôm phải ấp cảm giác, cho dù là đang ngủ dưới tình huống, cũng đủ làm người khác đố kỵ. Tôn Lệ nghe được lái xe âm thanh, bị chớp mắt bừng tỉnh, hoảng bận rộn ở giữa nhớ tới một việc, hướng chính mình quần phía trên sờ một cái, phát hiện dây lưng thế nhưng đã bị cột chắc rồi, từ bên ngoài nhìn không ra một điểm đã từng mở ra dấu vết. Nếu như không phải là trong quần còn có khăn tay lót cảm giác, chỉ sợ nàng còn cho rằng phía trước bị Ngưu Dịch Thần dùng tay đưa lên cao trào là nhất tràng xuân mộng. Lấy lại tinh thần một chớp mắt, Tôn Lệ chỉ biết, quần của mình nhất định là Ngưu Dịch Thần thu thập xong, trong lòng lập tức có chút khác thường. Không nghĩ tới, gia hỏa kia còn rất cẩn thận. Ta giúp các ngươi cầm lấy hành lý. Vạn Thiến cũng tỉnh lại, nhìn một chút thời gian, đem chính mình quần áo phi tại trên người, từ sau tọa đi xuống, giúp đỡ Tôn Lệ trợ lý cùng một chỗ đem riêng phần mình đồ vật cầm ra. Một đoàn người cáo biệt lái xe sư phụ. Ngưu Dịch Thần nhìn tại bận việc Vạn Thiến hai nữ, đối với Tôn Lệ nói gặp lại tức là hữu duyên, không bằng lưu cái phương thức liên lạc a, về sau có thể bình thường liên hệ. Cái này ngươi có thể đi hỏi Đặng Siêu muốn. Tôn Lệ cười mà không cười nhìn hắn, nói các ngươi không phải là còn nhận thức sao? Nói không chừng hắn liền cho ngươi. Ngưu Dịch Thần đòi cái mất mặt, ngượng nghịu cười một tiếng, nói nếu như vậy, lần sau gặp mặt ta lại muốn, giới giải trí nói lớn rất lớn, nói tiểu dã rất nhỏ, về sau có cơ hội hợp tác. Dừng lại, còn nói ta đưa các ngươi tới cửa A, rất gần. Không cần, điểm này hành lý chúng ta vẫn là sách được động. Tôn Lệ liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, liền không nhìn hắn nữa, ngược lại đi đến Vạn Tiến bên người. Đối với nàng đưa tay ra, nói đúng rồi Vạn Thiến, nếu như Dịch Thần gia hỏa kia không cho ngươi làm diễn viên lời nói, ngươi liền tới tìm ta, tuy rằng ta chỉ là một cái tiểu diễn viên, nhưng là không nói khác, phối hợp diễn vẫn có thể bắt tới tay. Vạn Thiến cùng Tôn Lệ bắt tay, cười nói thật đến đó từng bước, khẳng định. Bốn người làm đơn giản cáo biệt, liền như vậy chia lìa. Tại lúc rời đi, Tôn Lệ từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, tựa như tại trên đường cái gì cũng không phát sinh, cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa cũng chỉ là tầm thường sơ giao mà thôi. Đợi Tôn Lệ đi xa, Vạn Tiến mới đối với Ngưu Dịch Thần nói có nghe hay không, ta hiện tại nhưng cũng là có hậu trường rồi, cho ngươi một chút thời gian, nếu như không thể để cho ta làm diễn viên, đợi hợp đồng đến kỳ, ta liền chạy. Yên tâm, khẳng định bất hội, Ngưu Dịch Thần buông xuống Tôn Lệ chuyện này, nắm ở Vạn Tiến vòng eo, hướng các nàng vị trí của mình đi đến. Tôn Lệ bên kia, lại đi một hồi lâu, chuyển qua một cái góc sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, đối với chính mình trợ lý nói tốt lắm, ngươi trước nhìn hành lễ, ta đi một chút toilet. Nói xong, liền cơ hồ là chạy chậm đi đến toilet bên trong. Tại một mình một người cách vách bên trong, Tôn Lệ đem quần lót của mình cởi xuống dưới. Kia cái quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, cho dù là bị ấm lâu như vậy, nắm nhất nhéo, vẫn có thể nhéo ra không ít hơi nước đến, có thể nghĩ vừa rồi nàng cao trào có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, Tôn Lệ khuôn mặt liền không khỏi một mảnh nóng bỏng, không thể tin được chính mình thế nhưng cùng Dịch Thần cái này mới thấy vài lần nam hài nhi phát triển đến loại trình độ đó. Nhưng là nghĩ đến cái kia anh Tuấn bộ dạng, lại cảm thấy như vậy hình như cũng không tệ, dù sao Dịch Thần cũng khẳng định bất hội chỉ độn hướng Đặng Siêu nói cái gì. Dùng sức lắc đầu, Tôn Lệ đem trong lòng dâng lên ngàn vạn ý nghĩ bỏ rơi, đem quần lót thu hồi chính mình bao bên trong, trong lòng thầm nghĩ cái này Dịch Thần, khẳng định tai họa không ít cô nương, không phải là cái có thể sinh hoạt, cho nên, sớm một chút bỏ đi kia một chút không thực tế ý tưởng a. Nhưng là nghĩ đến phía trước tại xe phía trên cái loại này dễ chịu khoái cảm, trong quần lại nhịn không được ngứa, đó là cùng đẳng siêu tình yêu cùng nhiệt khi đều không có cảm giác. Chỉ cần chỉ dùng để tay liền lợi hại như vậy, nếu như thật trên giường nói. Tôn Lệ lại chụp tự chụp mình lừa nóng khuôn mặt, đem cái này ý nghĩ đổi ra chính mình não bộ, vừa muốn nói Dịch Thần gia hòa kia khẳng định không thiếu nữ nhân, cho nên mới có thể ở tuổi nhỏ liền luyện được chiêu thức ấy tốt kỹ thuật, nhưng là đúng là bởi vì không thiếu nữ nhân, nói không chừng hiện tại đã là cái tốt mã rẻ cùi nữa nha, hi hi. Nghĩ tới chỗ này, Tôn Lệ khóe miệng không khỏi gợi lên một chút kỳ quái nụ cười. Nếu không, có cơ hội thử một chút, nhìn hắn có phải hay không thật lạc đầu thương. Ngưu Dịch Thần bên này, cũng không có trải qua cái gì khúc chiết, chính là cùng Vạn Thiến cùng một chỗ chạy về Bắc Kinh thời điểm đã là hơn 2 giờ sáng. Một mực chạy đi dưới tình huống, cho dù là có tương đương một bộ phận thời gian là đang ngủ thấy, Vạn Thiến tại tinh thần phía trên cũng là khốn không được, tại ra sân bay thời điểm đều đã không mở mắt ra được. Cái điểm này, Vạn Thiến cho dù là trở về, công ty ký túc xá cũng khẳng định đóng cửa, may mà Ngưu Dịch Thần tại Bắc Kinh đừng đồ vật khả năng thiếu, nhưng là nhà lại thật không ít, tại phát hiện Vạn Thiến mệt chết sau đó, liền ở phi trường phụ cận tìm một cái tiểu khu, mang theo nàng ở đi vào. Gian phòng vẫn là ở tầng chót, Ngưu Dịch Thần yêu thích loại này theo chỗ cao quan sát cảm giác, tình huống bên trong cùng phía trước cái kia một chút giống nhau, tuy rằng từ trước đến nay đều không có ở người, nhưng là thỉnh có người đến chuyên môn thu thập, cho nên vẫn là vô cùng sạch sẽ. Vốn là Ngưu Dịch Thần cho rằng Vạn Thiến đã muốn đã ngủ, bởi vì từ dưới xe chạy thủy, hắn chính là cõng nàng luôn luôn tại đi, nhưng là lại không nghĩ đến, mới vừa đi vào gian phòng, Vạn Thiến liền bỗng nhiên lại sinh long hoạt hổ, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi cái này gian phòng, ngươi hẳn không có cùng khác nữ nhân cùng một chỗ đã tới a? Đương nhiên không có, ngươi là thứ nhất chiếu cố nơi này nữ nhân. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại tại trong lòng nói bổ sung, thậm chí là ta chính mình, cũng là lần thứ nhất ở qua. Vậy là tốt rồi. Ngươi rất hiểu thỏ khôn có ba hang đạo lý nha. Vạn Thiến vẫn là như vậy miệng không có cản trở, chính là chính mình lại không có gì tự giác, còn nói tại mang ta sau đó, ngươi về sau còn sẽ mang khác nữ nhân sao. Ngươi yêu thích lời nói, cái này nhà liền tặng cho ngươi. Ngưu Dịch Thần nói chỉ là của ta sợ ngươi ghét bỏ nơi này vị trí không tốt, dù sao cách xa trung tâm thành phố có chút xa. Không ngại, như thế nào ghét bỏ đâu này. Vạn Thiến vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần lời nói, ánh mắt đều sáng lên. Nói về sau chúng ta bận rộn, không thể thiếu trong đêm trở về, nơi này cách sân bay gần như vậy, nhiều dễ dàng. Kia liền tặng cho ngươi, Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói trình tự như thế nào ngươi chính mình rõ ràng, ngày mai có thể chính mình mang theo tư liệu tìm ta. Vạn Thiến nghe xong, nhảy lên tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, tại hắn khuôn mặt vang dội hôn hai cái. Ngưu Dịch Thần cười nói như thế nào, hiện tại không mệt nhọc. Khốn, nhưng là hiện tại có càng chuyện trọng yếu phải làm, Vạn Thiến nói. Tại Ngưu Dịch Thần trước người ngồi xuống, đem hắn khoa kéo cấp kéo lại. Đem côn thịt lấy ra sau đó, Vạn Thiến ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cười nói tại trên đường thời điểm ngươi mò ăn không được, có thể khó chịu a. Ngươi nói cái gì? Chính là Tôn Lệ a. Vạn Thiến nói đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng đảo quanh, mang theo một chút hàm hồ nói ta phía trước còn khen ngươi biết đạo nghĩa, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là rau thịt không kỵ. Ngươi thế nhưng biết, nguyên bản còn có một chút nhuyễn côn thịt. Tại Vạn Thiến trong miệng nhanh chóng tăng lên, làm nàng miệng nhỏ đều chứa không được. Làm sao có khả năng không biết, Vạn Thiến nói liền coi như các ngươi âm thanh nhỏ, nhưng là ta nhưng ngay khi ngươi trong lòng nán lại, liền một thước khoảng cách đều không có, trên đường lại như vậy hoảng, ta không biết mới là kỳ quái a, chỉ là sợ quấy rầy chuyện tốt của ngươi mà thôi. Ha ha, ngươi thật sự là càng ngày càng lúc còn nhỏ. Ngưu Dịch Thần đem Vạn Thiến kéo lên đến, làm nàng đỡ lấy cái bàn khom eo, đem quần của nàng cởi một cái. Từ phía sau đâm vào thân thể của nàng. A, Vạn Thiến ngâm nga một tiếng, thật thoải mái, Dịch Thần. Nhanh chút, a. Kịch liệt giao hoan âm thanh, tại gian phòng bên trong không kiêng nể gì vang lên. Tại trên đường thời điểm cũng không chỉ là Ngưu Dịch Thần khó chịu, Vạn Thiến nghe xong một hồi sống động xuân cung, đồng dạng khó chịu không được chứ. Chương 168 viêm đế điện thoại. Tại một nhà kiểu dáng châu Âu trang hoàng tam căn phòng bên trong, một cái tóc dài mỹ nhân đang dùng hai tay đỡ lấy tinh xảo bàn kính mặt. Khom lưng về phía sau thật cao vểnh lên mông, sắp xếp thành một cái thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế. Tại kia một đôi thẳng tắp hai chân phía dưới, một đầu thực nhanh quần da còn khỏa tại cổ chân của nàng phía trên, làm nàng hạ bàn có chút không xong, lung la lung lay, hình như tùy thời đều khả năng ngã sắp xuống. Sở dĩ hiện tại còn đứng ở chỗ đó, là bởi vì tại nàng eo lúc, có một đôi hữu lực bàn tay to đang tại nắm nàng, giúp nàng ổn định thân hình. Tại kia một đôi tay phụ trợ phía dưới, Vạn Thiến vòng eo có vẻ càng thêm tinh tế. Hình như hai tay dùng sức hướng ở giữa nắm chặt, đầu ngón tay có thể cho nhau chạm đến giống nhau, tại đây thon gọn vòng eo xuống phía dưới, một cái to dài côn thịt chính kín kẽ cắm ở âm đạo của nàng bên trong, giống như là một đầu cái đuôi giống nhau, một chút cũng tại phía sau của nàng trước sau ra vào, đung đưa trái phải. A, a, dịch thần, a, nhẹ chút, a, Vạn Tiến dùng sức nắm mặt bàn, tóc dài qua lại lay động, kia hai miếng tràn đầy co giãn mông cong, tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới trước sau lắc lư, nhộn nhạo ra một trận như cuộn sóng bình thường nhục cảm. Trải qua đoạn thời gian này khai phá, Vạn Tiến bộ ngực không gặp lớn hơn bao nhiêu, mông cũng là càng ngày càng tròn nhuận rồi, chỉ từ thị giác hiệu quả đi lên nói, thậm chí đều không thua cấp thân làm vợ người Tôn Lỵ. Bởi vì Vạn Tiến vòng eo nhỏ hơn, mà Ngưu Dịch Thần liền chính là yêu thích như vậy vòng eo. Ba, ba, ba, một trận khẩn cấp rút ra đút vào sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu cắm vào Vạn Tiến thân thể, kịch liệt phun bắn ra. Vạn Tiến toàn bộ nửa người trên nhuyễn tại mặt bàn phía trên, vô lực thở gấp, kia nhanh đến âm đạo bên trong, từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng trào ra, cơ hồ phải Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp che mất. Thở gấp sau một lúc, Ngưu Dịch Thần đem trong phòng tắm thủy cất xong, ôm lấy nàng cùng một chỗ nằm tại bên trong. Ấm áp dòng nước ngâm thân thể, làm Vạn Tiến cơ hồ muốn theo bên trong thủy bay lên. Ngưu Dịch Thần nằm ở phía dưới, từ phía sau ôm lấy Vạn Tiến thân thể, hai tay đặt ở trước ngực của nàng, nhẹ nhàng thưởng thức vú của nàng. Nàng hiện tại mới 22 tuổi, nhiều xoa xoa nói không chừng còn có thể thay đổi lớn hơn một chút. Vạn Tiến tựa lưng tại Ngưu Dịch Thần trên người nhẹ giọng rầm rì, tại kia hai chân thon dài ở giữa, còn kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Bởi vì chiều dài quan hệ, cho dù là tư thế như vậy, cũng có thể đội lên Vạn Tiến thoải mái nhất địa phương. Biết không, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi cái loại này kiêu ngạo bộ dạng. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Vạn Tiến lỗ tai, giống như là một cái tìm phối ngẫu không tước giống nhau. Vạn Tiến xì nở nụ cười một tiếng, nói hùng không tước mới tìm phối ngẫu, nữ không tước có thể xấu. Ngươi lúc ấy cho ta cảm giác, chính là một cái hùng không tước, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ hào quang, giống như muốn đem nhân ăn giống nhau. Vạn Tiến hi cười nói bởi vì lúc ấy ta chính là muốn đem ngươi ăn. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cũng cười, ngươi khẳng định không nghĩ tới, chẳng những không có cuối cùng ăn luôn ta, ngược lại bị ta ăn thịt đi à nha. Không phải là, Vạn Tiến liền tùy sức nổi, nhẹ nhàng lắc lư hai cái chính mình bờ mông, nói tại ngươi ăn ta thời điểm cũng là ta ăn ngươi. Nói, còn dùng lực kẹp một chút Ngưu Dịch Thần mai tại trong thân thể mình côn thịt, còn nói xem, hiện tại còn ăn ngươi đâu. Mạnh miệng, Ngưu Dịch Thần hôn lên môi của nàng phía trên, đem nàng hướng đến cái ao chung đè ép, lúc này mở ra một vòng tân đại chiến. Cùng với trong phòng tắm hoa lạp lạp tiếng nước, Vạn Tiến cuối cùng không chịu nổi, lắp bắp cầu xin lên. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần vẫn là không có chỉ lo phát tiết chính mình tú tính, tại Vạn Tiến cầu xin thời điểm dừng lại, lau khô thân thể của nàng sau đó, ôm lấy nàng cùng một chỗ nằm ở phòng ngủ giường lớn phía trên. Ân, Vạn Tiến ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cả ngón tay cũng không nghĩ hoạt động một chút. Cố tình đầu óc lại rất thanh tỉnh, làm thế nào cũng ngủ không được. Ngừng trong chốc lát, Vạn Tiến bất đắc dĩ nói Dịch Thần. Người đẩy ta bụng rồi, rất không thoải mái. Ngưu Dịch Thần vô tội nói kia có biện pháp nào, ôm lấy như vậy cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, không cứng rắn mới là có khuyết điểm a. Không thôi người khó chịu, ta cũng rất khó chịu. Ai, Vạn Tiến thở dài, khó trách kia một chút nữ nhân nguyện ý cùng một chỗ cùng ngươi, chỉ ngươi cái này thể lực, một người căn bản ăn không tiêu nha. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần tại nàng trơn bóng sống lưng vuốt ve, nói tiếp theo có phải hay không cũng nguyện ý cùng một chỗ đâu này. Hừ, kia được nhìn là người nào? Vạn Tiến tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực nghĩ trong chốc lát, nói nếu như là Tôn Lệ lời nói không chừng liền có thể. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói hai người các ngươi còn chính xác là anh hùng tiếp anh hùng a, có phải hay không đem tới cho các ngươi chụp một cái tác phẩm, cho các ngươi thật tốt quá diễn nghiện mới được. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, đương nhiên tốt lắm a. Vạn Tiến ánh mắt chớp mắt sáng lên, nói bất quá ta hiện tại kinh nghiệm không bằng nàng như vậy chân, khả năng còn thật không sánh được nàng, ngươi được muốn cho ta nhiều đánh ra mấy bộ sau nói sau. Ngưu Dịch Thần biết, Vạn Tiến đây là lại đang thúc giục hắn. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm vô cùng, khoảng cách một năm kỳ hạn, còn có hơn 6 tháng đâu. Vạn Tiến nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng nói chỉ là một câu như vậy, nàng đã đối với Ngưu Dịch Thần tính cách có hơi có chút hiểu rõ, nếu như nói thêm gì đi nữa. Chỉ khởi hiệu quả trái ngược. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần liền mang theo Vạn Tiến cùng một chỗ đến công ty bên trong. Tại công ty bên trong, thông chi các nàng trở về Phạm Cường một cái rất lớn đã sớm ở đàng kia chờ. Dịch Thần, người cuối cùng là trở về. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Phạm Cường liền bận rộn chạy tới, đối với hắn cười nói công ty bên này nhưng có một cái thật to tin tức tốt muốn nói cho ngươi đâu. Tin tức tốt, Ngưu Dịch Thần nói ta nơi này có thể có tin tức tốt gì? Cái nào TV lại chiếu phim? Cùng TV không quan hệ, Phạm Cường cũng không thừa nước đục thả câu, nói là tiết mục cuối năm, công ty chúng ta thu được tiết mục cuối năm 10, người khác ta không rõ ràng lắm, người năm nay nhất định là có thể thượng tiết mục cuối năm. Lợi hại hay không? Tiết mục cuối năm 10, Ngưu Dịch Thần vừa nghe tin tức này, cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hiện tại tiết mục cuối năm cùng mười mấy năm sau có thể hoàn toàn khác nhau, vẫn là giới giải trí cao nhất vũ đài, có thể ở phía trên triển lãm chính mình, tuyệt đối sẽ làm cho nổi tiếng có một cái thật lớn tăng lên, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, tiết mục cuối năm vũ đài cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt, hơn nữa đại bộ phận đều là theo nội bộ tuyển chọn, ngoại nhân nghĩ muốn đi vào, chẳng những muốn cơ hội, còn muốn có liên quan hệ. Cho nên Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến, nhà mình cái này vừa khai trương không đến một năm, trừ bỏ tiền ở ngoài không có gì cả công ty, thế nhưng có thể bắt tiết mục cuối năm hạng mục. Cái này không phải là có tiền có thể hành. Cụ thể ngươi muốn hỏi Bò Tổng, Phạm Cường nói tin tức là nàng mang đến, ta chỉ là thua trách thông chi các ngươi, cho các ngươi sớm một chút trở về, cái khác ta thật không biết. Phạm Cường trong miệng Bò Tổng, nhất định là Ngưu Lị không sai. Gặp mặt ta liền đi hỏi một chút, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, lại hỏi nói kia Bò Tổng hiện tại còn ở công ty sao? Tại ngay trước ngoại nhân thời điểm Ngưu Dịch Thần kêu Ngưu Lị từ trước đến nay cũng đều là kêu Bò Tổng. Ở đây, ngay tại phòng làm việc của nàng. Đi, chúng ta cùng một chỗ đi lên nghe một chút. Đừng, người đi lên, ta liền không đi lên. Phạm Cường tại cửa thang máy dừng lại, nói bỏ luôn nói rồi, ta ở nơi này thông chi ngươi một người đi lên là được, ta tại bên ngoài đợi tin tức. Một người, Ngưu Dịch Thần nghe được câu này, chớp mắt nghĩ tới điều gì, hỏi chẳng lẽ nhà ta lão tử cũng tại bên trong. Phạm Cường im lặng gật gật đầu. Chợt, thật đúng là, Ngưu Dịch Thần thở dài, hướng Vạn Tiến bàn giao một chút, làm nàng chính mình đi đem đêm qua đã nói đồ vật cầm đến, tại nàng văn phòng chờ đợi, sau đó liền chính mình hướng Ngưu Lị văn phòng bên trong đi đến. Gõ cửa một cái, bên trong gian phòng quả nhiên truyền đến bỏ phụ làm hắn đi vào âm thanh. Đẩy cửa đi vào vừa nhìn, tại Ngưu Lị văn phòng bên trong chen lấn mười mấy cái người. Trừ bỏ công ty vài cái nữ tính thư ký ở ngoài, cũng chỉ còn lại có vài cái hình thái khác nhau trung niên nam nhân. Bỏ phụ đại mã kim đao tỏa tại trong chính lúc, mấy cái trung niên nam nhân phân biệt ngồi ở hai bên, trong này một cái đang tại thao tác máy tính, hướng bỏ phụ cùng Ngưu Lị bày ra cái gì. Vừa đi vào gian phòng, hệ thống âm thanh ngay tại Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong tí tách vang lên, không giống với khác gây ra nhiệm vụ thời điểm đây là một cái tự động gây ra kỹ năng sở mang đến âm thanh. Tuệ nhãn Thức Châu phát hiện lập trình nhân tài, tính danh cao cách xa hát. Tuổi 36, trước mặt trạng thái lo âu, thân thể tình trạng á khỏe mạnh. Nhìn cao cách xa hát kia tranh lượng ót, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, không hổ là lập trình nhân tài, có đặc điểm. Đến đây, tại Ngưu Dịch Thần đi sau khi đi vào, bò phụ khó được không có cho hắn bãi sắc mặt, vẫy tay nói ngồi xuống nghe một chút, như thế này ngươi cũng phát biểu một chút ý kiến. Tốt, Ngưu Dịch Thần tìm cái không vị ngồi xuống, phát hiện bọn hắn đang tại hướng bò phụ triển lãm, là vài cái điện thoại thiết kế đồ. Sửa chữa, nắp trượt, thẳng bình đều có, rất niên đại cảm giác. Bởi vậy nhìn đến, bò phụ đang nhìn hắn kịch bản sau đó, thật là bị điện thoại ngành nghề tiền cảnh cấp đả động, cho nên đã đối thủ cơ ngành nghề hạ thủ. Chẳng qua những người này nói cái kia một chút, tại Ngưu Dịch Thần nghe đến, thật sự là không có gì trước chiêm tính, hơn nữa ong ong ong, giống như giấc ngủ. Nhàm chán Ngưu Dịch Thần rất bí mật đánh một cái ha thiết, hướng Ngưu Lị bên cạnh đụng đụng. Hắn động tác giống như là rất bí mật, nhưng là hiện trường cứ như vậy vài người, đang tại giải thích cái kia nhân nhìn đều nhất thanh nhị sở, tâm lý lập tức có chút lúng túng khó xử. Bò phụ cũng phát hiện cái này tình trạng, không đợi hắn nói xong, liền quyết đoán kêu ngừng tốt lắm, chúng ta đã có một chút hiểu. Bò phụ đem trong tay tài liệu hướng đến trên bàn nhất ném, đối với mấy cái trung niên người ta nói nhìn ra được, các người đến đều thực vội vàng gấp gáp, cho nên tư liệu chuẩn bị không đầy đủ là có thể lý giải, ta cho các người thời gian. Các người đến sát vách văn phòng bên trong đi thật tốt tổ chức một chút ngôn ngữ, 2 giờ sau đó, lại đến cho ta giảng. Mấy cái trung niên kín người là lúng túng khó xử, vẫn là ngoan ngoãn đi đến sát vách. Đem vừa rồi bồi hậu vài cái thư ký cũng đuổi sau khi ra ngoài, bò phụ trực tiếp đối với Ngưu Dịch Thần hỏi công ty hướng đến thông tin phương diện đề cập, là ngươi cấp tỷ tỷ ngươi đề nghị. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đúng vậy. Bò phụ lại theo bên trong ngực lấy ra một văn kiện kẹp quơ quơ, nói này kịch bản bên trong viết cái kia điện thoại khái niệm, là ngươi trống rỗng nghĩ ra, vẫn là thật có khả năng thực hiện. Ân, Ngưu Dịch Thần do dự trong chốc lát, nói là ta trống rỗng nghĩ ra, bất quá tương lai tuyệt đối có thể thực hiện. Chúng ta chiếu vào cái phương hướng này đi tới, tuyệt đối không lỗ. Bò phụ đem cái kia kịch bản đổi cho hắn, nói mặc kệ ngươi là làm sao làm đi ra cái này, tóm lại, làm không tệ. Không sai, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn chính mình lão tử, theo bên trong miệng của hắn, thật sự là khó được nghe được một câu lời hay. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần lại muốn cái gì kích thích lời nói, Ngưu Lị liền vội vàng tiếp lời nói: chúng ta đã mua ngũ hạng chung điện thoại công ty, đem chúng nó sáp nhập thành, hiện tại đang tại trình hợp tài nguyên, sáng tạo chính mình phẩm bài, vừa rồi kia một vài người, chính là ta nhóm mua tới công ty tầng quản lý. Ngưu Dịch Thần không khách khí chút nào nói: những cái này tầng quản lý nhìn qua đều chẳng ra sao cả nha. Nếu như tốt lời nói, bọn hắn liền không có khả năng lưu lạc được đến mau phá sản tình cảnh. Bảo phụ nói: quên đi, dù sao điện thoại các ngươi cũng bang không lên bận rộn, nghĩ nghĩ về sau như thế nào tuyên truyền là được. Tuyên truyền liền muốn theo phía trên tên vào tay. Ngưu Dịch Thần lập tức đến kính nhi, nói: chúng ta điện thoại phẩm bài là cái gì? Chú sách sao? Còn không có, Ngưu Lị cười nói: như thế nào? Ngươi lại nghĩ lấy tên là gì? Sở dĩ hỏi Ngưu Dịch Thần, là bởi vì Ngưu Lị đối với cha mình gọi là tiêu chuẩn có điều hiểu rõ, nhìn phía trước đầu châu ảnh thị chỉ biết, đừng động ngoại nhân như thế nào đánh giá, dù sao tại nàng tâm lý, khẳng định so Ngưu Dịch Thần lấy Ngô Đồng ảnh nghiệp phải kém không ít. Bảo phụ cũng không nói gì, hắn cũng nghĩ nhìn một chút, Ngưu Dịch Thần đến tột cùng có thể nói ra tên là gì. Ngưu Dịch Thần nói: nếu như không có đặt tên lời nói, không bằng liền kêu Viêm Đế điện thoại như thế nào đây? Viêm Đế, như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến tên này đâu này? Ngưu Dịch Thần giải thích: người Trung Quốc nha, Viêm Hoàng con cháu, Hoàng đế cái này chữ vàng, gần nhất có chút không tốt lắm, cho nên không cần. Hơn nữa Hoàng đế này đây có thể chinh thiện chiến nổi danh, đối với dân chúng mà nói không thân thiết. Viêm Đế liền không giống với thần nông thường bách thảo chuyện xưa ai ai cũng biết, hơn nữa trong truyền thuyết, Viêm Đế là đầu bò nhân thân, cùng nhà chúng ta cũng có điểm duyên phận. Ngưu Lị mỉm cười một chút, biết chính mình này đệ đệ thích lắm. Bất kể là Ngô Đồng vẫn là Viêm Đế đều là Trung Quốc truyền thống trong truyền thuyết một loại, hắn muốn làm cái kia khởi điểm A Trảm, cũng là chủ yếu đến đỡ thần thoại loại hình, tương lai sợ không phải là còn muốn quay chụp mấy bộ thần thoại ảnh thị tác phẩm đi ra. Rất điểm một thế hệ mới người trẻ tuổi cảm giác. Mà bò phụ liền hơi chút có chút bất mãn ý rồi, đầu năm nay quật khởi điện thoại, máy tính, bất kể là quốc nội phẩm bài vẫn là nước ngoài phẩm bài, đều yêu thích lấy một cái mang theo tiếng Anh ngoại quốc tên, cảm thấy như vậy phong cách Tây một điểm, mua sắm người cũng càng tin tưởng một điểm. Bởi vì hiện tại Trung Quốc, vô luận là khỏe mạnh lực vẫn là nhuyễn thực lực, xác thực đều còn thiếu chút nữa. 045 quốc người, cũng không có hiện tại tự tin như vậy. Cha, ta cảm thấy rất tốt, cứ như vậy đi. Vừa nhìn cha mình biểu cảm, Ngưu Lị liếc nhìn một cái chỉ biết hắn không thích tên này, nhưng là lại quyết đoán đứng ở Ngưu Dịch Thần bên này, nói người trẻ tuổi có người trẻ tuổi ý tưởng, về sau mua điện thoại, đại bộ phận cũng đều là người trẻ tuổi, chúng ta đã cùng không lên thời đại. Ngưu Dịch Thần vừa nghe lời này, lập tức ngồi ở Ngưu Lị bên người, dựa vào tại bả vai của nàng phía trên nói: tỷ, người có thể tuổi trẻ, làm sao có thể nói chính mình cùng không lên thời đại đâu này. Nói, tay phải tại bò phụ nhìn không tới vị trí, tại Ngưu Lị bờ mông phía trên hữu lực vuốt ve lên. Đừng nghịch ngợm, Ngưu Lị trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, đem hắn đẩy ra một chút, quyết đoán chuyển rời chủ đề, đối với bò phụ nói: hiện tại mấu chốt nhất hay là chúng ta sản phẩm sinh sản, ta cảm thấy vẫn là mau chóng quyết định sau này con đường A, dù sao công ty đã mua xuống. Hơn nữa còn không có phân phát kia một chút công nhân, hiện tại mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng tiêu tiền, nếu như không thể mau chóng khởi công, thì phải là bạch lãng phí. Ân, bảo phụ vừa nhắc tới cái này, đã cảm thấy đau đầu, nói kia một chút phần mềm, phần cứng chúng ta cũng đều không hiểu, bọn hắn từng chuyện mà nói đạo lý rõ ràng, ta cũng không biết nghe ai tốt lắm. Được rồi, đây mới là hắn vừa rồi đuổi đi kia một vài người căn bản nguyên nhân, dù sao cũng là làm sinh lập nghiệp người, cùng điện thoại loại này sản phẩm công nghệ cao hoàn toàn không có liên quan. Chui vào đến so tiến vào giới giải trí còn muốn khó khăn. Dù sao giới giải trí bên trong còn có Ngưu Dịch Thần cái này diễn đã nhiều năm diễn người tồn tại, hơn nữa công ty thể lượng ở đàng kia, cho dù là thua thiệt, cũng bất quá là mệt không đến 10 cái ức, mà điện thoại ngành nghề liền không giống với, chỉ cần là từ ngoại quốc mua đồ linh kiện, chính là một khoản không nhỏ chi, hơn nữa còn không phải là mua một lần là được liên tục không ngừng từ bên ngoài mua. Ngưu Dịch Thần nói: cha, đạo lý cũng là ngươi dạy ta đây này, chúng ta không cần phải toàn bộ biết. Chỉ cần đem ta đại mục tiêu chiến lược, cụ thể chi tiết, giáo cấp biết người đi làm là được. Bảo phụ vẫn không nói gì, Ngưu Lị trước hết cười khổ mà nói vấn đề là hiện tại chúng ta toàn bộ cũng đều không hiểu, thậm chí phân không ra bọn hắn bên trong ai là thật biết, ai là không hiểu giả hiểu. Vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần liền ngoài ý muốn, tại sao sẽ như vậy chứ? Cha, các ngươi làm như vậy cũng quá lớn gan a, không sợ mất cả chì lẫn chài sao? Chúng ta là bị trói đi lên, Ngưu Lị cũng có điểm bất đắc dĩ. Nói bản thân chúng ta chỉ cho bị thu mua hai nhà thí nghiệm một chút, nhưng là... Nói đến đây, Ngưu Lị dừng lại, không dám nói tiếp. Bảo phụ tiếp lời nói: nhưng là có người cảm thấy chúng ta thu mua quá ít, cho nên liền liên hệ vài gia nhà máy hiệu buôn, cùng một chỗ tìm đến chúng ta, còn tại những phương diện khác đại bật đèn xanh, để cho chúng ta thuận thuận lợi lợi đem sở hữu bộ sậu lấy tốc độ nhanh nhất đi hết. Liền này Lục gia, hay là chúng ta hết sức đọ sức kết quả. Nói xong, Bò Phụ hừ lạnh một tiếng, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hiệu suất của bọn hắn cao như vậy, nhưng là mỗi một lần cao như vậy thời điểm chúng ta đều không có chuyện tốt. Ngưu Lị còn nói công ty có thể thưởng tiết mục cuối năm, còn có thể tùy tiện chọn tiết mục, cùng chuyện này cũng có rất lớn quan hệ. Quên đi, còn chưa phải nói những thứ này. Ngưu Dịch Thần quyết đoán kêu ngừng lần này đề tài, nói nếu tìm không thấy tín nhiệm người, cha ngươi liền vất vả một điểm, lại tranh một chút lâu, dù sao ngươi bình thường cũng như vậy bận rộn, còn giận nhiều không ngứa nha. Số tiểu tử, này như là nhân lời nói sao? Bò Phụ vỗ bàn, nói ngươi chính mình làm ra sự tình, còn nghĩ để cho chúng ta lau cho ngươi mông. Chính mình nhìn chằm chằm. Đừng, ta là thật không hành. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cự tuyệt, xem ta từ nhỏ làm gì liền đoán ra đến a, phương diện này ta không thiên phú. Ngưu Dịch Thần là thật sợ hắn lại tìm cho mình việc, liền vội vàng nói đúng rồi, phía trước không phải nói có người một đường cho chúng ta bật đèn xanh nha, vậy tại sao ở phương diện này không hợp tác với bọn họ đâu này? Chúng ta trực tiếp đi tìm bọn hắn muốn nhân tài cũng có thể a, cái loại địa phương đó, cho dù là bọn hắn không muốn, đối với chúng ta mà nói cũng là bảo bối a. Ý nghĩ kỳ lạ, Bảo Phụ liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cảm thấy não nhân nhi có đau một chút rồi, đứng dậy nói chỉ biết ngươi không đáng tin cậy, ta đi ra ngoài trước. Như thế này các ngươi cùng đi nghe một chút. Nhìn Bò Phụ đi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, một tay lấy Ngưu Lị ôm tại trong lòng, chôn ở cổ của nàng ở giữa, hít sâu một hơi nói vừa rồi ta còn thật lo lắng cha phi để ta tiếp nhận, may mắn hắn biết ta không phải là khối kia nhi liêu. Vừa đến một mình ở chung thời gian, Ngưu Dịch Thần liền nghĩ dán tại Ngưu Lị thân thượng không xuống. Cứ việc bên ngoài nữ không ít người, nhưng là tại hắn tâm lý, nhưng không có một cái có thể so sánh được nàng. Cái gì gọi là ngươi không phải là khối kia nhi liêu? Ngưu Lị theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh ra, lo lắng hướng đến cửa nhìn nhìn, nói rõ ràng chính là ngươi không nghĩ quản kia một chút. Hắc hắc, tỷ, đây là ngươi quá để mắt ta. Ngưu Dịch Thần nói, nắm Ngưu Lị cổ áo hướng ra phía ngoài kéo một cái, một bộ hạ lưu bộ dáng hướng nàng quần áo bên trong nhìn lại. Ngưu Lị mặc trên người xanh đậm gần như hắc nữ sĩ Âu phục, mái tóc ở sau ót kéo một cái kế, nhìn qua gọn gàng, là một cái nghiêm túc chức chàng giai nhân. Nhưng là tại Âu phục bên trong, lại bao lấy một cái gợi cảm ren một bên áo ngực, kia đầy đặn hai cái bán cầu đem áo ngực đầy lên thật to, tại ở giữa tạo thành một cái thật sâu khe ngực, kia trắng nõn vú thịt cùng màu đen vật liệu may mặc tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, giống như là có tự lực giống như, đem ánh mắt của con người chặt chẽ bám vào phía trên. Chớ lộn xộn, bị người khác nhìn thấy không tốt, Ngưu Lị lại đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một điểm, nói môn không có khóa trái. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần một mực dùng tới đế thị giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Biết không có người, cho nên mới tuyệt không lo lắng, nhưng là vì chiếu cố Ngưu Lị cảm xúc, vẫn là chạy tới khóa trái cửa. Ngưu Lị vừa mới theo phía trên sofa đứng lên, liền lại bị chạy về đến Ngưu Dịch Thần phát ngã xuống. Ai, đừng, Ngưu Lị đẩy hắn một chút, oán trách nói vừa mới trên ghế sofa còn ngồi nhiều người như vậy, bẩn không bẩn a, chúng ta đi trong phòng. Không nói ta đều đã quên, tỷ tỷ tại nơi này còn có một cái một mình gian phòng đâu. Ngưu Dịch Thần nói liền một tay lấy Ngưu Lị nhặt lên đến. Tại hướng đến trong phòng đi cái kia một đoạn ngắn trên đường, liền khẩn cấp không chờ được hôn phía trên nàng môi hồng. Cái động tác này, Ngưu Lị cũng không có cự tuyệt, ngược lại dùng song trường gắt gao ôm lấy đệ đệ mình cổ, nhiệt tình đáp lại. Hai đầu lưỡi kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau hương vị, Ngưu Dịch Thần cảm giác đầu lưỡi ta của mình ngọt ngào, nhịn không được dùng sức hút môi của nàng, giống như phải thân thể nàng chung một chút ấm áp tất cả đều hút vào miệng của mình chung. Ân trong gian phòng giường lớn phía trên. Trên mặt một mảnh đỏ sẫm Ngưu Lị đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, động tác nhẹ chút, như thế này còn có hội nghị muốn tham gia sao? Bọn hắn đều tại lấy lòng cha, không có người ngoài định mức chú ý chúng ta. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại Ngưu Lị trên cổ hôn nhẹ, chỉ chốc lát sau ngay tại lộ ra vị trí để lại mảng lớn nước miếng. Hơn nữa đừng quên, có 2 giờ làm chuẩn bị, chúng ta nhiều nhất 1 giờ thì xong rồi. Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm nói, đồng thời hai tay đều xuất hiện. Linh hoạt cởi bỏ Ngưu Lị bên trong quần áo trong nút thắt. Trong phòng có cung ấm hệ thống, cho nên cứ việc bên ngoài phòng mặt là trời đông giá rét, trong gian phòng lại ấm áp như xuân, tuyệt không cùng lo lắng đem nhân cấp đông lạnh bị cảm. Ba, một tiếng, Ngưu Lị áo ngực nút thắt bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ, tùy tay vứt đến một bên. Nếu như tại tương lai, hắn gặp nhiều nữ nhân, có lẽ theo đuổi một chút tư tưởng, nhưng là hiện tại, tuổi trẻ khí thịnh hắn, biểu hiện còn như là nhất cái gì cũng không hiểu mao đầu tiểu tử. Một lòng chỉ là nghĩ nguyên thủy nhất sinh sản vận động. Đường hai cái kia đại bạch thỏ sống bính loạn nhảy hiện ra tại trước mắt thời điểm Ngưu Dịch Thần cơ hồ là khẩn cấp không chờ được liền bắt lấy chúng nó, tại phía trên dùng sức vuốt ve, hôn lấy, để lại từng đạo thuộc về dấu vết của mình. Nơi này như thế này cũng sẽ bị thật dày quần áo đắp lại, cho nên căn bản không cần thương tiếc. Chương 169 lần sau nhất định. Nhìn kia một đôi tại chính mình trong tay liên tục không ngừng biến hóa hình dạng cặp vú, Ngưu Dịch Thần giống như điên tại phía trên dùng sức hôn môi cắn cắn, tại phía trên để lại nhiều cái dấu môi cùng dấu răng. Ngưu Lệ Thờ hồn hển ôm lấy đệ đệ mình đầu, cảm thấy trước ngực lại là đau lại là ngứa, rất khó chịu, mà càng khó thụ còn tại hai chân của nàng ở giữa, cái này mẫn cảm nhất bộ vị, cố tình lại là nàng tận lực không muốn để cho đệ đệ mình đụng tới. Cách quần áo, Ngưu Lệ cũng chặt hai chân, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, giống như là muốn đem hắn eo cấp bấm giống như, mang theo một tia thấm ướt trong quần tại hắn tràn đầy cơ bắp bụng phía trên qua lại cọ sát. Ngưu Dịch Thần ngậm một cái đầu vú, đem nó mút ở, hướng lên lôi kéo thật cao, thẳng đến không còn có một tia co giãn, mới buông ra miệng, chậc. Một tiếng, hồi rơi xuống, ở phía dưới nhộn nhạo lên một trận mê người sóng ngực. Trêu đùa một hồi lâu, Ngưu Dịch Thần mới tiến đến mặt của nàng phía trước, nói tỉ, cho ta được không? Ngưu Lệ bưng kín miệng của hắn, khó khăn nói không được, còn chưa tới thời điểm còn không thành thục. Ngưu Dịch Thần đem tay nàng lấy ra, khi nào thì thời điểm mới có thể thành thục. Ngưu Lệ quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn. Người chính là không qua được tâm lý cái kia hàm, Ngưu Dịch Thần nói không muốn lừa mình dối người rồi, hảo tỷ tỷ của ta, chúng ta bây giờ cùng tại cùng một chỗ có cái gì khác biệt đâu này. Không có thật cái kia, không coi là. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng qua đã lâu, cũng không có miễn cưỡng nữa, đứng dậy nhảy qua ngồi ở trên thân thể của nàng, đem quần cởi một cái, đem chính mình căn kia cứng rắn cơ hồ nổ mạnh côn thịt đặt ở trước ngực của nàng. Nắm kia no đủ vú thịt hướng ở giữa kẹp lấy, kia đầy đặn vừa mềm nhuyễn viên thịt, liền đem nó cấp kín kẽ kẹp tại bên trong. Trước lúc này, cho hắn nhũ dao nhiều nhất người là Trương Mẫn, nhanh tận lực bồi tiếp Hoắc Tự Yến, nhưng là bất kể các nàng chung ai, đều không có như là Ngưu Lệ như vậy thích hợp. Này bị hắn từ nhỏ nhu đại vú, giống như chính là chuyên môn vì hắn mà sinh giống nhau, bất kể là xúc cảm vẫn là lớn nhỏ, tất cả đều là hắn thích nhất. Liền hắn chính mình vừa rồi lưu tại vú phía trên nước miếng, Ngưu Dịch Thần bắt đầu ở tỉ tỉ mình vú bên trong qua lại rút ra đút vào lên. Kia thật dài côn thịt tại hai cái vú ở giữa tiến tiến lui lui, mượt mà quy đầu thường thường đâm Ngưu Lệ cầm, kia côn thịt nhan sắc tăng thêm vú hình dạng, làm tình hình bây giờ nhìn qua như là một cái thật to hot dog, chính là này hot dog bánh mì muốn càng lớn hơn một chút, bên trong chân giò hun khói cũng muốn lâu một chút. Nhiều ngày không thấy, Ngưu Dịch Thần trong lòng nhiều hơn rất nhiều mới mẻ cảm giác. Vừa nghĩ đến bên ngoài còn có rất nhiều người chờ đợi bọn hắn đi ra ngoài, thì càng thêm kích động. Rút ra đút vào vài cái sau đó, Ngưu Lệ đem gối đầu kéo qua, gấp đệm ở chính mình sau đầu, cúi đầu há hốc miệng ra, tại quy đầu đập đến chính mình bờ môi thời điểm há miệng, dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm một chút. Tuy rằng mang tới khoái cảm không mạnh, nhưng là loại này làm nữ nhân như thế nhu thuận chinh phục cảm giác, lại làm cho Ngưu Dịch Thần bị ủng hộ, côn thịt không khỏi nhún nhảy, rất nhanh liền đạt tới điểm giới hạn. Cũng không lâu lắm, Ngưu Dịch Thần một bên đem thân thể về phía trước nghiêng lệch, một bên ôm lấy tỉ tỉ mình đầu, đem côn thịt thật sâu cắm vào khoang miệng của nàng bên trong. Một cỗ nước lũ phun ra ngoài, kịch liệt bắn vào Ngưu Lệ yết hầu phía trên. Ngưu Lệ gắt gao nhắm mắt, yên lặng thừa nhận hắn mang đến toàn bộ, bởi vì tại trong lòng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, cho nên Ngưu Dịch Thần động tác tuy rằng thô bạo, cũng không có làm nàng cảm thấy vô cùng khó khăn thụ. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo tỉ tỉ miệng bên trong rút ra, ngồi ở bên cạnh thật sâu thở hổn hển. Cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ thời điểm vẫn là rất kích thích. Tốt lắm, ta muốn hóa trang. Ngưu Lệ xuyễn quân hô hấp, theo phía trên giường ngồi dậy. Còn có thời gian đâu? Ngưu Dịch Thần vừa nhìn đồng hồ, nói lúc này đây quá nhanh, mới dùng không đến nửa giờ, chúng ta ít nhất còn có một giờ thời gian. Người nghĩ thì hay lắm, Ngưu Lệ nói xem ngươi đem trên người ta biến thành dạng gì, không có một giờ, căn bản toàn bộ nghĩ không ra đến được không? Muốn lâu như vậy, Ngưu Dịch Thần cứ việc đã thật cẩn thận. Nhưng vẫn là đem đầu nàng phát biến thành hỏng bét, trên miệng môi hồng cũng bị bôi quét đến khắp nơi. Nữ nhân thượng trang là thực phiền toái, Ngưu Lệ nâng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, bất đắc dĩ nói bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý ở phương diện này lãng phí nhiều như vậy thời gian sao? Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn cho rằng, các ngươi thích thú đâu? Hừ, Ngưu Lệ theo phía trên giường bò lên, đi đến phía trước đầu giường, nhìn gương chung chính mình hoàn toàn tiêu hết trang dung, theo bên trong cái bàn lấy ra một đống lớn đồ trang điểm. Trước tiên đem chính mình mặt phía trên trang tháo bỏ xuống, sau đó mới chậm rãi bổ. Bởi vì vừa mới chỉ là dùng miệng cùng ngực, cho nên Ngưu Lệ nửa người dưới còn thực hoàn hảo, liền quần đều không có cởi xuống. Ngưu Dịch Thần nghiêng người nhìn như vậy Ngưu Lệ, cảm thấy có chút kỳ quái, liền bỗng nhiên đi tới, một tay lấy quần của nàng toàn bộ cởi xuống dưới. Này, Ngưu Lệ liền vội vàng đem trong tay môi hồng buông xuống, nói ngươi đừng làm rộn, tất cả nói, hóa trang muốn thời gian rất dài. liền quần lót đều ướt, không đổi một chút đối với thân thể không tốt. Ngưu Dịch Thần tại sau lưng của nàng ấn, làm nàng nằm ở hóa trang trên đài, thân thể ngồi xổm bóp mông của nàng bộ, dùng sức hướng hai bên tách ra. Tại kia hai miếng bờ mông ở giữa, một đóa phấn nộn hoa cúc lộ rõ ở tại trước mắt hắn, bởi vì khẩn trương quan hệ, khép kín gấp vô cùng, cơ hồ nhìn không tới một chút khe hở. Tại hoa cúc phía dưới, là hai miếng mập gầy đến nghi môi mật, nhìn qua no đủ lại không mất tinh xảo, tuyệt không như là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân có. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, bỗng nhiên tiến lên trước đi, tại môi mật thượng khẽ hôn một cái. Ân Ngưu Lị thân thể cứng đờ, cảm thấy một cỗ so với lúc trước Ngưu Dịch Thần dùng tay làm nàng đạt tới cao trào còn cường liệt hơn khoái cảm. Nhanh như vậy cảm giác, cũng không chỉ là trên thân thể, càng nhiều vẫn là tại tâm linh phía trên. Nàng so những người khác thay đổi giải đệ đệ của mình, cho nên mới càng khó mà tin được hắn nguyện ý làm như vậy. A, đệ, giá trị xa xỉ Thánh La Lan son môi bị đặt tại hóa trang trên đài, biến thành hỗn độn một đoàn. Cảm nhận âm đạo bên trong đầu kia mềm mại đầu lưỡi, Ngưu Lị khẩn trương nhìn gương chung chính mình, trừ bỏ rên gì ở ngoài, rốt cuộc nói không ra hơn một giờ dư nói. A, chẳng được bao lâu, Ngưu Lị liền không nhịn được bưng kín miệng của mình, âm thanh bị bóp nghẹt rên gì lên. Đại lượng ấm áp dâm thủy, thuận theo Ngưu Dịch Thần cầm chảy xuống đi. Ngưu Lị hai chân mềm nhũn, toàn bộ quỳ ngồi ở trải lông dê thảm mặt đất phía trên, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong một mảnh mê ly. Ngưu Dịch Thần theo tỉ tỉ mình hông phía dưới đứng lên, lấy ra khăn tay đem miệng lau một chút, nếm được một điểm hương vị, tính không lên tốt đẹp, nhưng là lại không hối hận làm như vậy, tại hắn trong quần, kia vừa mới được an ủi quá côn thịt, đã thật cao vành lên. Lúc này, Ngưu Lị sợ, nàng thật sợ Ngưu Dịch Thần lại cho nàng đưa ra yêu cầu gì. Bởi vì nàng đã không có biện pháp cự tuyệt. Vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh, Ngưu Lị há mồm đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ngậm tại trong miệng, sử dụng chính mình cuối cùng khí lực, cẩn thận tại phía trên liếm mút. Linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng chui, hết sức lấy lòng khả năng. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ, nhắm mắt hưởng thụ lên. Trên thực tế, đầu óc của hắn vào lúc này còn không như thế nào xoay quanh, theo Ngưu Lị ngay từ đầu cự tuyệt thời điểm hắn liền thật không có lại nghĩ tới muốn lên nàng. Cuối cùng, lại lần nữa dây dưa nửa giờ thời điểm, Ngưu Dịch Thần mới đưa tinh dịch của mình bắn vào Ngưu Lị trong miệng. Ngưu Lị xoa lấy chính mình chua không được cầm, vô lực nói tốt đệ đệ, lần này là thật ngoạn không được, tiếp theo tỷ tỷ tuyệt đối không cho ngươi thất vọng, được không? Tiếp theo, Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, tỷ, ngươi là chuẩn bị tiếp theo liền cho ta sao? Đến lúc đó nói sau, Ngưu Lị cúi đầu, không dám nhìn hắn, còn nói hiện tại thời gian thật không nhiều lắm, ngươi liền ngoan ngoãn không nên lộn xộn, để ta thật tốt sửa sang một chút, được không? Được rồi, Ngưu Dịch Thần vừa nghe, tâm lý lại không chắc, nhưng là lại nói không ra cái gì cực tuyệt nói đến, chỉ tốt gật gật đầu, nói ta đi ra ngoài trước, bằng không lời nói, ta sợ chính mình còn nhịn không được. Ân. Sửa sang xong chính mình quần áo, Ngưu Dịch Thần đi đến hút thuốc khô, muốn cho trên thân thể của mình mùi nước hoa bị bên này gió thổi tán một chút. Kết quả sau khi đi vào, đúng dịp thấy hệ thống cho hắn nhắc nhở vì lập trình nhân tài Cao Cách Xa Hát tỏa tại bên trong hút thuốc. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi vào, Cao Cách Xa Hát liền vội vàng đứng lên, lắp bắp nói bò. Bò tổng. Liếc nhìn một cái liền nhìn ra được, hắn là cái không như thế nào có thể nói, tại chào hỏi qua sau đó, liền hoàn toàn không biết nên làm cái gì, thậm chí liền dâng thuốc lá cũng không, cứ việc Ngưu Dịch Thần không hút thuốc lá. Ân, Ngưu Dịch Thần đối với hắn gật gật đầu, nói không cần khách khí, ta gọi Dịch Thần, tuổi tác còn nhỏ hơn ngươi, ngươi trực tiếp kêu tên của ta là tốt rồi. Cao Cách Xa Hát có chút ngập ngừng nói không dám, không dám. Ngắn ngủn trong chốc lát, ót của hắn nhi thượng thế nhưng liền hiện ra một tầng mồ hôi li ti, nhìn đến, là thật không như thế nào sẽ cùng nhân ở chung, hướng đến nghiêm trọng mà nói, thậm chí khả năng có chút xã giao sợ hãi chứng bộ dạng. Dạng người này muốn xuất đầu, quá khó khăn. Bất quá Ngưu Dịch Thần là tuyệt đối không có khả năng buông tha như vậy nhân tài, liền biết rõ còn cố hỏi nói đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta nghe nói cũng bị mua sắm có Lục Gia công ty, ngươi là nhà ai lão bản của công ty sao? Ta chỗ nào có thể làm lão bản à? Chấm than, Cao Cách Xa Hát đầu tiên là tự giễu cười một câu, sau đó mới nói ta gọi Cao Cách Xa Hát, là gấu mèo điện thoại một cái nghiên cứu phát triển kỹ thuật viên, lần này vốn là muốn cấp giải thích một vài vấn đề. Nhưng là vừa rồi không gặp ngươi đi lên à. Cao Cách Xa Hát trên đỉnh đầu thượng mồ hôi càng nhiều, liên tục không ngừng sở trường quyên đang lau lau. Là hắn cái này tính cách, cho dù là bụng thật có hàng, chỉ sợ cũng biểu hiện không ra. Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được, nếu như không phải là hệ thống nhắc nhở hắn có tài, chỉ bằng trước hắn cái kia một chút biểu hiện, chỉ sợ là đem hắn đuổi ra khỏi nhà cảm giác đều đã có. Lão bản kia cũng có ý tứ, nếu có thể đem hắn khai quật đi ra, liền nhất định là biết bản lãnh của hắn, nhưng là thiên trời không có bất kỳ giải thích nào khiến cho hắn trực tiếp cùng bọn hắn gặp mặt, cũng không biết là tính toán điều gì. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần lại tính tình cùng Cao Cách Xa Hát bắt chuyện. Đúng rồi, người tại công ty bên trong phụ trách là cái gì hạng mục? Ta chủ yếu phụ trách chính là điện thoại pin thẩm tra cùng thay đổi, ngẫu nhiên làm một chút trình tự phương diện sự tình. Điện thoại pin, vật kia có cái gì thay đổi phương hướng sao? Đương nhiên là có. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần hỏi một câu, Cao Cách Xa Hát phải trả lời một câu, giống như là đang trả lời lão sư vấn đề giống nhau. Vừa lúc mới đầu, Cao Cách Xa Hát còn có vẻ thực không thích ứng, nhưng khi nói tới lập trình phương diện thời điểm hắn liền đột nhiên từ tín, liền giống như biến thành một người khác, thao thao bất tuyệt nói hắn những vấn đề kia cùng tự hỏi. Cứ việc Cao Cách Xa Hát nói những lời này, Ngưu Dịch Thần một câu đều nghe không hiểu, nhưng là cái kia cách tự tin bộ dạng, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần biết, hệ thống cho hắn nhắc nhở một chút cũng đúng vậy. Lần thứ hai mở thời gian rất nhanh liền đến, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Cao Cách Xa Hát bả vai, mang theo hắn cùng một chỗ hướng văn phòng đi vào trong đi. Mặc kệ nói như thế nào, người này là không thể thả đi. Tại văn phòng bên trong, Ngưu Lị trên người vẫn là mặc lấy phía trước bộ áo khoác ngoài kia, trên mặt trang dung tinh xảo vô cùng, khuôn mặt thượng hiện lên đỏ ửng, như là một lần nữa bôi son giống nhau, làm trong này mấy nam nhân đều nhìn sửng sốt. Tại nhất lúc gặp mặt, bọn hắn đã cảm thấy cái này nữ tổng rất đẹp rồi, không nghĩ tới mới qua như vậy trong chốc lát, thế nhưng so với ngay từ đầu còn muốn xinh đẹp. Nếu như không phải là biết thân phận chênh lệch, hiện tại trường hợp cũng không thích hợp lời nói, chỉ sợ một chút người không biết tự lượng sức mình người liền muốn thử đến gần một chút. Tuổi tác lớn một điểm làm sao vậy, có chút nhân liền chính là yêu thích như vậy tiểu thiếu phụ. Tốt lắm, tiếp tục, bò phụ gõ bàn một cái nói, làm vài người hoàn hồn. Vài cái lão bàn tại một lần nữa cắt tỉa suy nghĩ sau đó, lại lần nữa hướng bò phụ ba người giới thiệu riêng phần mình sản phẩm. Trải qua này 2 giờ sắp xếp, bọn hắn nói chuyện điều dưỡng quả nhiên so với ban đầu đã khá nhiều, chính là nghe nội dung, lại vẫn là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có thay đổi gì. Đang nghe bọn hắn phân biệt nói qua một lần sau đó, bò phụ không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, xua tay làm bọn hắn riêng phần mình trở về. Vài người hai mặt nhìn nhau, nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không có nói ra, theo thứ tự rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau đó, bò phụ đối với Ngưu Dịch Thần thi giáo giống như hỏi Dịch Thần, đối với bọn hắn vừa rồi những lời này, ngươi là như thế nào nhìn? Ngưu Dịch Thần sửng sốt, làm một chút tự hỏi, nói cụ thể bộ sậu ta không hiểu lắm, cho nên chỉ có thể đứng bên ngoài hành phương hướng nói một chút. Chỉnh thể mà nói, Lục Gia công ty điện thoại các hữu ưu khuyết, chuyên tấn công phương hướng cũng có sở khác biệt, chúng ta nếu toàn bộ mua, lấy thừa bù thiếu là không cần nhiều lời, cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là đem công ty kỹ sư cấp toàn bộ lưu lại, biết riêng phần mình tính năng, phối hợp độ sau đó, mới có thể thiết kế thuộc về viêm đế bản thân cơ hình. Bò phụ gật gật đầu, nói ân, có ít đồ, tiếp tục. Ách, đã không có, Ngưu Dịch Thần lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Nói ta là người thường nhân nha, chỉ có thể suy nghĩ đến nhiều như vậy. Hơi chút dừng lại, còn nói ta còn có thể suy nghĩ đến một điểm, muốn đem cơ hình tận lực làm xinh đẹp một điểm, bởi vì trên thế giới từ trước đến nay cũng không thiếu vẻ ngoài đàng. Bò phụ lại gật đầu một cái, vẻ ngoài thiết kế cũng là một cái trọng điểm, xem như đến giờ từ lên, lại nghĩ nghĩ. Còn có là được, đặc sắc, Ngưu Dịch Thần theo siêu tràng quát đỗ, cuối cùng lại tìm được một điểm, nói điện thoại của chúng ta tại ra sân thời điểm nhất định phải có chính mình đặc sắc. Bất kể là âm sắc, là tính giới bị còn là tin hào cường độ linh tinh, ít nhất phải có một chút có thể bắt lấy một bộ phận nhân đặc điểm. Bò phụ nói điểm này rất trọng yếu, sâu một chút, ngươi vừa rồi đang nghe, điện thoại của chúng ta lấy thừa bù thiếu xuống, có cái gì là có thể lấy được ra tay. Cái này sao, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ trong chốc lát, giang tay ra, nói ta cảm thấy, cho dù là Lục Gia công ty ưu điểm toàn bộ tập hợp, cũng không có so lợi hại nhất cái kia mấy nhà đầu tư bên ngoài điện thoại cường, hơn nữa chúng ta còn muốn theo ngoại quốc mua trung tâm bộ kiện. Phí tổn chỉ có thể so với bọn hắn rất cao. Điểm này cũng là thực bất đắc dĩ một chuyện thực, hiện tại trong quốc còn ở khởi bước giai đoạn, ở phương diện này đừng nói là vượt qua, cho dù là có chính mình đặc sắc đi ra cũng không tệ rồi, bằng không lời nói, Ngưu gia cũng không sẽ ở dính đến phương diện này sau đó, đã bị một đường bật đèn xanh, liền tiết mục cuối năm danh sách cũng làm là thêm đầu cấp không chút do dự đưa tới. Vấn đề không cần ngươi đến sách, ta đều biết, bò phụ nói ngươi tâm lý đặc sắc là cái gì, đều biết sao. Ách, tính giới bị cao có tính không? Ngưu Dịch Thần ngượng ngập cười nói chúng ta đem giá cả điều thấp một chút, nhưng là bên trong đồ vật cũng không so khác nhà máy hiệu buôn kém. Tại mua sau một khoảng thời gian, hộ khách cũng sẽ phát hiện vấn đề này, tương lai liền tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng nghĩ ra cái này, cũng là về sau bị đăng tin dùng lạn kỹ xảo. Tiến vào một cái ngành nghề sau đó, không nói khác, ta trước tiên đem giá cả đánh xuống đến, hoặc là trực tiếp muốn làm một cái miễn phí đi ra, dù sao ta ra đại nghiệp đại, cho dù là kiếm ít tiền, đền tiền, cũng chịu đựng được, cùng lắm thì đại gia cùng một chỗ bồi. Sau đó đợi cho nguyên bản ngành nghề trung kia một chút không đủ mạnh công ty ngã xuống, toàn bộ ngành nghề liền thừa chúng ta một nhà độc quyền, lúc này, chính là ta lập quy củ thời điểm rồi, thật đến lúc đó, ta muốn nhận ngươi bao nhiêu, hãy thu ngươi bao nhiêu. Lũng đoạn, chính là cứ như vậy. Hừ, ngây thơ, bảo phụ nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, lập tức nghe không nổi nữa, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói thật sự là vài năm không có nhà, liền trong nhà sự tình đều quên hết. Những lời này nói lại ngu xuẩn lại tự đại, may mắn chính là tại trước mặt chúng ta nói, nếu để cho ngoại nhân nghe được, vẫn không thể chết cười ngươi. Ngưu Dịch Thần bị nghẹn bị kiềm hãm, nói ta tất cả nói, ta chỉ là đứng bên ngoài hành góc độ nói, ta cứ nói, ngươi có nghe hay không, có tác dụng hay không không liên quan của ta việc a. Hơn nữa, ta nói cái này mạch suy nghĩ chỗ nào sai rồi, ngươi chỉ cho ta đi ra. Mạch suy nghĩ là đúng, đáng tiếc lại lớn lại không được một điểm tác dụng thực tế, căn bản không có lập với thực tế, ngươi cho rằng thông tin ngành nghề là cái gì? Máy tính trò chơi sao? Bảo phụ đứng lên, nói quên đi, bản thân cũng không nghĩ làm ngươi nói ra cái gì hữu dụng. Cứ như vậy, ta đi trước. Không tiễn, Ngưu Dịch Thần ngồi ở đàng kia, liền chạm cũng chưa đứng lên. Bảo phụ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hướng về thái độ cũng thói quen. Hít sâu một hơi ngưng lại đối với Ngưu Lị nói biết sự nghiệp ngươi tâm cường, nhưng là cũng đừng lúc nào cũng là ở công ty, ngẫu nhiên cũng phải về nhà một chuyến nha, bằng không lời nói, ta cái kia gấp bách ôm tôn tử chiến hữu cũng lại muốn tìm ta lao. Tốt, Ngưu Lị sắp xếp một chút mái tóc, cúi đầu nói chính là hiện ở công ty đang tại mấu chốt thời kỳ, căn bản rời không được người, cho nên ta chỉ là để cho ngươi tát không có nhất định khiến ngươi trở về nha. Bảo phụ tiếp lời nói xong, cầm lấy chính mình đồ vật, đại cất bước theo văn phòng ly khai. Tại bảo phụ vừa đi sau, an tĩnh đã lâu, Ngưu Lị mới bất đắc dĩ đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi đều bao lớn, như thế nào vẫn là cùng trước kia giống nhau, luôn cùng cha đưa khí, ngươi vụng trộm tránh cái kia một chút tiền riêng, hiện tại có thể toàn bộ đều tại ta nhóm trong tay bóp đâu. Hừ, cha trong tay cùng lắm thì không cần, Ngưu Dịch Thần nói ta mới vừa nói cũng đúng vậy a, rõ ràng nhất cũng đã sớm nói chính là tùy tiện nói, như thế nào hắn trả lại cho ta thượng cương thượng tuyến, cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ sao. Cha là nghĩ rèn luyện ngươi, dù sao hắn chỉ có ngươi con trai như vậy, tương lai hắn đồ vật đều phải truyền cho ngươi đó a. Ngưu Lị nói nếu như ngươi bất tranh khí, đem chúng ta lớn như vậy nhà nghiệp tất cả đều cấp đánh bại làm sao bây giờ. Cái này không phải là còn ngươi nữa nha, Ngưu Dịch Thần ngồi vào tỉ bên người, đem cầm đặt tại bả vai của nàng phía trên nói đến lúc đó ta đem vài thứ kia đều cho ngươi, ngươi nghĩ làm sao làm. Ai, Ngưu Lị thở dài, tại Ngưu Dịch Thần trên đầu sờ hai phía dưới, bỗng nhiên nói quên đi, dù sao ngươi không thích trà trộn tại thương trường bên trong, hay là nói ngươi kế tiếp quy hoạch ha, năm nay tiết mục cuối năm ngươi nghĩ biểu diễn cái gì tiết mục. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc ngồi dậy, tiết mục này còn có thể để ta tự chọn. Đương nhiên, bất quá ngươi chọn xong Liễu Chi sau muốn cho tiết mục cuối năm tiết mục tổ người thẩm tra một chút, ít nhất cũng phải có thể quá quan mới được. Ngưu Lị nói xong, đi đến chính mình trước bàn làm việc, lấy ra một tấm danh sách, nói dĩ nhiên, nếu như ngươi nghĩ không ra tiết mục lời nói, cũng có thể tuyển chọn tại nguyên bồn tiết mục bên trong chọn một cái, thế thân rơi trong này một người. Cái này không phải là muốn đắc tội với người. Người chỉ muốn đi vào, khẳng định cũng đã đem nhân đắc tội. Cũng thế, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận tiết mục đơn, còn nói kỳ thật ta vẫn là rất ngoài ý muốn, tiết mục cuối năm khi nào thì trở nên dễ nói chuyện như vậy. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Ngưu Lị nhịn không được lật cái bạch nhãn, dễ nói chuyện. Đó là ngươi không biết chúng ta móc bao nhiêu tiền, gánh chịu nhiều đại phong hiểm. Đừng nói nữa, ta cũng không muốn biết, Ngưu Dịch Thần liền vội khoát tay, nói ra ta khẳng định đau lòng, hay là trước nhìn một chút tiết mục đơn a. Ngưu Lị nói mặc dù là tùy tiện chọn, nhưng là bên trong sở hữu tiết mục đều là nhân gia tỉ mỉ tập luyện quá, có ít thứ, ngươi không nắm chắc từ trăm vạn không muốn cưng rắn phía trên, đây chính là tiết mục cuối năm, cả nước mọi người tại nhìn, vạn nhất ngươi tuyển chính mình hoàn toàn không hiểu, tại đài phía trên ra làm trò cười cho thiên hạ, đừng trách cả nước mọi người chê cười ngươi. Ta tâm lý nắm chắc, Ngưu Dịch Thần một bên nhìn tiết mục đơn, một bên hỏi công ty là chỉ có ta có thể thượng tiết mục cuối năm sao? Đương nhiên không phải là, Trương Tử Lâm, Đồng Lệ Á, Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng bốn cái cũng muốn phía trên, kế tiếp công ty không phải là chủ thôi các nàng ba người nha. Ngưu Lị nói bất quá các nàng tiết mục đã định ra, chính là tầm thường ca múa biểu diễn, đi lên lộ mặt là được rồi. Trương Tử Lâm, Dương Mịch, Lưu Thi Thi là cùng một chỗ thượng, Đồng Lệ Á bởi vì có vũ đạo trụ cột, cho nên ta cho nàng chọn một cái bạn nhảy, chạm tương đối kháo tiền, cũng sẽ có không ít màn ảnh. Ngưu Dịch Thần nghe xong, cũng không kịp nhìn chính mình rồi, hỏi như thế nào đều là một chút tiểu nhân vật. Này từng là hiện thực bức bách, cũng là Phạm Cường đề nghị, ta cũng hiểu được rất không sai. Ngưu Lệ nói khởi điểm quá cao, đối với kia mấy tiểu cô nương mà nói chẳng phải là chuyện tốt, hơn nữa thông sau chuyện này cũng có thể cấp tiết mục cuối năm tiết mục tổ bán tốt. Dù sao, công ty chúng ta nghệ nhân không có khả năng chỉ lần trước. Được rồi, ngươi làm chủ là tốt rồi, loại sự tình này ta cũng không am hiểu. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm tiết mục cuối năm tiết mục đơn nhìn nhìn, lại nhìn nhìn một chút tạo hình khái niệm đồ, tâm lý bỗng nhiên đánh lên muốn lui lại, nói nếu không. Cái này tiết mục cuối năm ta không đi à. Ngưu Lệ ngoài ý muốn nói không đi, bao nhiêu người phán đều phán không đến cơ hội, ngươi nói như thế nào không đi sẽ không đi đâu này. Ngưu Dịch Thần cười khổ mà nói cái khác cũng may, chính là những cái này tạo hình, cũng quá kỳ quái một điểm. Từ sau thế ánh mắt đến nhìn, lúc này hóa trang thuật thật sự là đủ kỳ quái, phi chủ lưu giống như cũng là lúc này lưu hành, dù sao liếc nhìn một cái nhìn qua, cũng không phải là đứng đắn gì người. Về sau minh tinh tuy rằng cũng sẽ có nhiễm mái tóc tình huống, lại cũng không có hiện tại loại này loè loẹt. Ngưu Dịch Thần có thể lý giải hiện tại thẩm mỹ tình trạng, nhưng là làm hắn chính mình tự mình phía trên chàng làm như vậy, vẫn là làm khó hắn. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần nói bỏ đi thời điểm cũng là một chút cũng không đau lòng, dù sao vừa không có hệ thống nhiệm vụ, đối với hắn mà nói không có gì lớn. Đối với minh tinh mà nói, thượng tiết mục cuối năm lớn nhất mục đích đúng là tại cả nước nhân diện trước lộ cái mặt, tăng lên giá trị của mình, mà tăng lên chính mình giá trị mục đích là cái gì? Có thể cầm đến rất tốt tài nguyên, Ngưu Dịch Thần bản thân tài nguyên sẽ không thiếu, còn thượng cái gì tiết mục cuối năm? Liền vì cái tạo hình, đem tiết mục cuối năm đều cấp bỏ qua. Thật không biết ngươi là như thế nào nghĩ, Ngưu Lệ nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nói ngươi muốn làm minh tinh a, tiết mục cuối năm cũng có thể làm cho ngươi đẩy, nói ngươi không muốn làm a, trong nhà tốt như vậy thời gian cũng không thấy ngươi trở về. Hay là, Ngưu Lệ ngoạn vị nói hay là thật liền hoàn toàn là vì những nữ minh tinh kia. Ngưu Dịch Thần nắm ở tỷ tỷ bả vai, cười nói ngươi muốn thật như vậy nói, vậy cũng đúng vậy. Hừ, chỉ biết ngươi đánh cái chủ ý kia. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Ngưu Lệ tâm lý nổi lên một cỗ chua xót, còn nói nếu như ngươi muốn chơi nữ minh tinh lời nói, làm một cái đầu tư nhân không phải là đơn giản hơn sao? Đến lúc đó vô số nữ nhân đều vây quanh ngươi, cầu ngươi cho ngươi ngoạn các nàng, hơn nữa còn không cần như là bình thường minh tinh như vậy, lo lắng chính mình riêng tư bị người phát giác. Ngừng một chút, vẫn là khổ sở nói ngươi làm minh tinh điểm này, chính là ta lo lắng nhất, giới giải trí đều là một chút quen bàn lộng thị phi, sống ở đèn chiếu phía dưới, rất lâu việc nhỏ đều sẽ bị phóng đại, ngươi lại là tùy tiện. Vạn nhất bị phát hiện rồi, nhà chúng ta khả năng đều phải thụ làm phiền hà. Cái này, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là hiểu được nàng lo lắng cái gì, trịnh trọng nói tỉ, ngươi xem ta tùy tiện, nhưng là cũng xuất đạo đã nhiều năm như vậy, có cái gì không địa phương tốt làm truyền thông phát hiện sao? Đó là bởi vì lúc trước ngươi tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa còn không lừa. Ngưu Lệ nói ngươi chụp cái kia mấy bộ tác phẩm ta đều nhìn, tuy rằng ta không phải là chuyên nghiệp, nhưng là thưởng thức trình độ vẫn có một chút, đợi cho ngươi giận lên đến ngươi liền sẽ phát hiện. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm ngươi, cho ngươi nửa bước khó đi. Cam đoan nói ta bất hội nhiều lời, Ngưu Dịch Thần tự tin nói ta chỉ có thể nói, chúng ta đi xem. Xem cái kia tự tin bộ dạng, Ngưu Lệ cũng cầm không chuẩn, nói như thế nào. Hay là ngươi còn có cái gì phương pháp đặc thù? Phương pháp đặc thù đương nhiên là có, chẳng qua không thể nói cho ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi chỉ cần tin tưởng, chỉ cần ta không nghĩ, tuyệt đối không có khả năng có người chảo được của ta nhược điểm là được. Làm người khác khó chịu vì thèm, tuy rằng Ngưu Dịch Thần cái gì cũng không nói, nhưng là Ngưu Lệ không hiểu cảm thấy hắn không có nói sai, tâm lý không khỏi an tâm rất nhiều. Hơi chút dừng lại một chút, Ngưu Lệ còn nói tiết mục cuối năm phương diện này ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi chính mình quyết định a, đây là tiết mục cuối năm đạo diễn phương thức liên lạc, mặc kệ ngươi là không đi vẫn là như thế nào, đều mình và hắn nói. Vậy được a, Ngưu Dịch Thần đổi đề tài, lại hỏi nói đúng rồi, thượng tiết mục cuối năm tin tức này Dương Mịch các nàng biết không? Tử Lâm bên kia ta đã nói qua, về phần mặt khác ba cái. Ngưu Lệ cười nói ta nhưng là luôn luôn tại chờ ngươi đi thông chi đâu. Tỷ, ngươi quá hiểu ta. Ngưu Dịch Thần tiến đến Ngưu Lệ trước mặt, bẹp tại miệng của nàng phía trên hôn một cái, nói ta đây hiện tại liền đi thông chi các nàng. Đi thôi, buổi tối cũng đừng trở về. Nói chuyện ở giữa cái kia thần sắc, giống như là đang khuyên hoàng thượng mưa móc đều dính hoàng hậu nương nương giống nhau. Làm sao có thể không trở về đến đâu này. Ngưu Dịch Thần cảm động chống đỡ tỷ tỷ chán. Nói chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, buổi tối hôm nay ta liền ở tại ngươi văn phòng bên trong. Hừ, ngươi yêu ở chỗ nào, dù sao ta là không tại phòng làm việc ngủ. Ngưu Lệ đem hắn đẩy ra một chút, nói buổi tối ta còn phải về nhà đâu. Về nhà, Ngưu Dịch Thần sắc mặt chớp mắt khó coi, hồi nhà nào. đương nhiên là đi gặp cha. Ngưu Lị cười nói đừng quên, điện thoại phương diện này sự tình còn có một đống lớn phải làm, ta không đi giúp đỡ lời nói, cha được khi nào thì mới làm xong a. Ngưu Dịch Thần sắc mặt này mới tốt nữa một điểm, nghĩ đến liền lão phu lão thế giới đều cấp tỷ tỷ vợ chồng làm lên, cũng không có lo lắng quá mức. Được rồi, người không có việc gì liền đi ra ngoài đi, ở đây cũng bang không lên cái gì bận rộn. Ngưu Lị ghét bỏ nói ta còn muốn trước tiên đem năm sau công ty kế hoạch liệt tốt, bằng không nói chính mình sự tình cũng chưa làm tốt, còn giúp thế nào cha. Công ty kế hoạch có cái gì tốt làm? Ngưu Dịch Thần nói cô ta kịch bản không phải là đã chuẩn bị cho tốt sao? Chiếu vào đến là được a. Nhưng là chúng ta muốn tìm nhân a, phủ trưởng quầy như thế nào biết cơ sở nhân sự tình? Ngưu Lị trên mặt ghét bỏ càng thêm rõ ràng, đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này nhi phiền ta, ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy tâm lý không thăng bằng. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, chạy ra ngoài. Tại Ngưu Dịch Thần phòng làm việc của mình bên trong, Vạn Thiên Chính thoải mái nửa nằm tại lão bản của hắn ghế phía trên, trong tay nâng một quyển sách tại nhìn. Ngưu Dịch Thần hỏi đêm qua nói cái kia văn kiện làm xong sao? Không có, lười lấy. Vạn Thiên dương dương tay bên trong thư, đem khoe mắt nước mắt lau sạch sẽ, nói đây là vừa rồi Tống Điền Trần Bình đưa đến, nói là phía trước phân phó làm người ta viết một quyển sách, ta nhìn một chút, không có ý gì, nhưng là rất hiện thực. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận tiểu thuyết nhìn một chút, phong bì thượng viết hai cái chữ to, chỗ ở nhỏ hẹp. Tại tác giả Lan Thượng Khán nhìn, phía trên viết lục lục. Ngưu Dịch Thần không có nghĩ nhiều, internet tác giả nha, khởi tên là gì đều có. Quyển sách này hắn tại dưới bàn giao đi sau vốn không có như thế nào chú ý rồi, không nghĩ tới thế nhưng đã làm xong rồi, này Trần Bình xử lý việc tốc độ còn rất mau. Cầm lấy đến tùy tay lật một chút, nội dung bên trong cùng nguyên bản không sai biệt lắm, nhìn đến vẫn là tương đối coi trọng kịch bản. Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, nói đúng vậy, có thể thử trước tiên đem thư cấp bán đi. Sau đó lại tiếp tục suy nghĩ quay chụp phim truyền hình sự tình. Ân, Vạn Thiên theo tiếng nói Dịch Thần, cái này tiểu nói khi nào thì chụp, người có kế hoạch sao? Cái này có thể phải quá vài năm, như Dịch Thần đối với nàng hỏi như thế nào, người nghĩ diễn bên trong nhân vật sao? Ân, Vạn Thiên không chút do dự gật gật đầu. Như Dịch Thần nói nghĩ diễn thế nào một cái, đến lúc đó ta chuyên môn cho ngươi trông đi. Ta đều nghĩ diễn, ngươi là nằm mơ còn chưa ngủ tỉnh à? Ngưu Dịch Thần buồn cười tại chóp mũi của nàng bóp một cái, nói một người phân sức hai sừng ta biết, nhưng là ít nhất cũng phải là cái song bào thai a, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ làm bên trong Hải Tảo cùng Hải Bình thành một đôi song bào thai sao? Song bào thai không quá hiện thực, Vạn Thiên thở dài, nói ta nghĩ diễn Hải Tảo, nhưng là cảm giác trên thân thể của mình không có cỗ kia ngu đần. Nghĩ diễn Hải Bình, nhưng là, lại còn chưa tới cỗ kia tình cảnh, cho nên thực sự là vô cùng khó xử. Khó xử liền chầm chậm nghĩ. Dù sao thời gian ngắn còn chụp không ra. Ngưu Dịch Thần đem thư cấp vứt đến một bên, nói trong sách mặt phản ứng tình huống thực hiện thực, nhưng là theo chúng ta không có gì quan hệ, ngươi liền thành thành thật thật đem bất động sản hợp đồng cầm đến, để ta cho ngươi ký cái chữ a. Tất cả nói ta không muốn. Vạn Thiên đứng lên, đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần cổ phía trên, buồn buồn nói ta đem đến muốn chính mình kiếm tiền mua. Đi, bất quá ngươi trước tiên có thể đem hợp đồng tồn lên. Ngưu Dịch Thần nói nếu như một ngày kia tiền của ngươi tồn tốt lắm tới tìm ta nữa. Kia còn cần ngươi nói. Buổi tối hôm nay, Ngưu Dịch Thần là không có khả năng sẽ cùng Vạn Thiên ngủ, cho nên liền nhân cơ hội tại nơi này cùng tiểu trợ lý ôn tồn trong chốc lát. Thẳng đến buổi trưa, Ngưu Dịch Thần mới cùng Vạn Thiên tách ra, lái xe hướng đến Trung Diễn bên kia chạy tới. Quan hệ đều đến cái này trình độ, Vạn Thiên cái này phía trước 24 giờ đi theo hắn bên người trợ lý, đối với hắn quản khống cũng buông lỏng rất nhiều. Biết hắn muốn làm cái gì, cũng không cùng ngươi đi làm kỳ đà cản mũi. Hôm nay tại Bắc Kinh mấy cái này, Ngưu Dịch Thần ai cũng sẽ không bỏ qua. Buổi trưa đi Trung Diễn tìm Đồng Lệ Á, ăn điểm tâm, lúc xế chiều đi Bắc Ảnh tìm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, ăn đại tiệc, buổi tối rồi đến chính mình nhà hàng xóm ăn cơm rau dưa, nếu có cơ hội lời nói, thuận tiện tá túc một đêm. Chậc, nghĩ nghĩ đều là phong phú một ngày a. Ngựa quen đường cũ đuổi tới Đồng Lệ Á túc xá lầu dưới, Ngưu Dịch Thần đeo lên người đi đường mạo liền hướng đến ký túc xá đi lên lầu. Cái này vật mỹ giới liêm người đi đường mạo, là hắn lớn nhất sức mạnh. Phía trước đã thử qua, chỉ cần đeo lên, liền sẽ không bị phát hiện. Nhưng là, đi đêm nhiều rồi, cuối cùng hội kiến quỷ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần quang minh chính đại hướng đến bên trong mặt lúc đi, người gác cửa phòng trực ban vậy liền bỗng nhiên một chút mở ra cửa sổ. Tại túc quản trong phòng, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên ánh mắt sáng rực nhìn Ngưu Dịch Thần, hô ai, bên kia người nam sinh kia, nơi này là nữ sinh ký túc xá, người cứ như vậy quang minh chính đại vào, sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, liền lưng tóc gáy đều nhanh dựng lên, liền vội vàng hướng đến bốn phía nhìn một chút. May mắn, bây giờ là giữa trưa lúc ăn cơm, nhân còn không nhiều, cho dù là bị nắm bọc, cũng không tính mất mặt. Này hay là hắn đeo lên người đi đường mạo sau lần thứ nhất thất thủ. Người đi đường mạo xác thực có làm người ta chú ý không đến ngươi tác dụng, nhưng là nếu như tại ngươi không có đeo lên người đi đường mạo thời điểm liền có một người từ đầu đến cuối tại nhìn chằm chằm ngươi lời nói, cái này tác dụng cũng sẽ bị vô hạn kéo thấp. Nhìn ngươi bộ dạng còn rất ra dáng, làm sao bây giờ sự tình thất đức như vậy? Ra vào nữ sinh ký túc xá vài lần như dịch thần, lần thứ nhất lĩnh giáo đến túc quản A Di uy lực. Cái kia, ta là... Ngay tại như dịch thần khó xử thời điểm tại phía sau hắn truyền ra một cái xa lạ âm thanh. Dịch thần, là ngươi đã tới chưa? Đúng, là ta. Như dịch thần vừa nghe đến âm thanh, liền vội vàng đem người đi đường mạo hái được, như được đại xá quay đầu hướng âm thanh phát ra địa phương nhìn lại. Bất quá tại hiện tại tình huống này phía dưới, cho dù là hoàn toàn người xa lạ cũng muốn đáp ứng trước xuống A. Nhìn đến nhân sau đó, như dịch thần lại cảm thấy có chút lúng túng, cái này âm thanh thực xa lạ, có thể xác định phía trước từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua, nhân khuôn mặt có chút nhìn quen mắt, giống như là gặp qua, nhưng là lại nghĩ không ra tên của nàng. Cô bé gái kia nhìn chằm chằm như dịch thần nhìn trong chốc lát, xác nhận qua thân phận của hắn sau đó, mới đối diện vệ nói Vương A Di, ngượng ngùng, là ta khiến hắn tới giúp ta nâng này nọ. Nâng này nọ, nâng cái gì vậy? Túc quản thò ra thân thể nhìn một chút, vừa vặn nhìn đến con gái chân một bên thả một cái cao hơn nửa người dương. Chương 170 thu nhã vương trí giải vây. Loại sự tình này muốn sớm một chút đã bị ta nói nha. Thực xin lỗi, là ta đã quên, cô bé gái kia liền vội vàng cấp túc quản bồi không phải là. Túc quản hoài nghi nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, đi ra ngoài tại trên dương sách một chút, nói thật chìm, một cái tiểu tử sách được động sao? Có thể, khí lực của ta rất lớn. Không tin ngươi nhìn. Như dịch thần nói, liền vội vàng đi tới, một tay lấy cái kia dương cấp khiêng lên bả vai. Còn thật đỉnh chìm, bên trong hẳn là một ít sách bản linh tinh đồ vật. Tiểu tử này, chính là lợi hại. Túc quản vừa nhìn tình này cảnh, cũng không làm khó hắn, cười đối với cô bé kia nói lần sau nhớ rõ trước tiên cho ta nói một chút, bằng không lời nói, tiểu tử này nói không chừng đã bị ta cấp báo danh giáo vụ sử nơi đó. Nhất định, nhất định, con gái liên tục gật đầu. Vậy được, vào đi thôi. Túc quản cho đi, bây giờ là ban ngày, lại là trời lạnh thời điểm khẳng định không có đệ tử cái gì cũng không xuyên liền tại hàng hiên bên trong đi lại, cho nên nàng cũng tương đối yên tâm. Con gái cũng nhẹ nhàng thở ra, đối với Như Dịch Thần nhỏ giọng nói ta tại trên lầu, trước theo lấy ta cùng đi a. Tốt, Như Dịch Thần đáp một tiếng, chỉ thấy nàng đi trước làm gương đi ở phía trước, hai miếng no đủ mông thịt uốn éo, nhìn qua vừa tròn nhuận lại kiện mỹ, làm Như Dịch Thần nhớ tới đời trước xem qua, rất nhiều nữ tập thể hình giáo luyện coi thường tần. Như vậy hình dạng, hẳn là mới là truyền thống ý nghĩa thượng thực chiến lợi khí A. Đợi lên một tầng lầu, đến một cái góc thời điểm con gái dừng lại, liền vội vàng đối với Như Dịch Thần nói mau đưa dương để xuống đi, rất trầm, ta giúp ngươi cùng một chỗ nâng. Không cần, ta khí lực rất lớn, Như Dịch Thần khiêng dương, liền đại không kịp thở một ngụm, nói ít nhiều ngươi giúp ta giải vây, này dương rất chìm, ta liền cho ngươi đưa đến gian phòng đi thôi. Nói xong, liền ý bảo nàng ở phía trước đi trước. Hi. Ta cũng vừa gặp này hội, con gái tùy tiện đáp một tiếng, một bên đi ở phía trước dẫn đường, một bên còn nói ngươi đi chậm một chút, không cần cậy mạnh, ta biết bên trong có bao nhiêu chìm. Dương bên trong chứa rất nhiều sách vở, nặng bao nhiêu nàng tâm lý nắm chắc. Thật không có việc, không tin ngươi chờ xem. Lại lên lầu mấy, cô bé gái kia gặp Như Dịch Thần vẫn là mặt không đỏ không thở mạnh, kinh ngạc nói ngươi thể lực thật là tốt, ta cũng đã gặp không ít làm việc tốn thể lực nhi nam nhân, bọn hắn đều không có ngươi mạnh như vậy. Như Dịch Thần thấy nàng dừng lại, liền vội vàng đưa ánh mắt theo mông của nàng bộ chuyển qua mặt phía trên, nói ta là luyện võ người, cho nên thể lực khẳng định tốt. Cô bé này, tuy rằng mặt so với Đồng Lệ Á phải kém thượng một đoạn, nhưng là cái này dáng người, so với không có mở ha trông khi Đồng Lệ Á có thể phải mạnh hơn. Ta cũng luyện võ người, cho nên thấy nhiều rồi, cũng chưa từng thấy qua ngươi thể lực tốt như vậy. Con gái nói xong, còn nói đúng rồi, còn không có giới thiệu, ta gọi Vương Chí. Vương Chí. Như Dịch Thần vừa nghe tên này, liền vội vàng đi phía trước đi hai bước, hướng nàng khuôn mặt nhìn sang. Như thế nào, có cái gì không đúng sao? Vương Chí nhận thấy Như Dịch Thần động tĩnh, ngượng ngùng sờ sờ chính mình khuôn mặt. Tại Như Dịch Thần ấn tượng bên trong, Vương Chí gương mặt này thượng ngũ quan, chậm rãi cùng tương lai Hạ Lạc Đặc phiền não bên trong Thu Nhã trùng hợp tại cùng một chỗ. Chẳng qua cùng tương lai Thu Nhã so với đến, hiện tại Vương Chí muốn gầy hơn, cái này gầy nói đúng mặt, mà không phải nói là dáng người. Bởi vì hiện tại cũng mặc lấy quần áo mùa đông, về sau Thu Nhã cái kia ngạo nhân thượng bao vây căn bản là nhìn không ra. Hiện tại Vương Chí mặt so với tương lai gầy hơn, còn mang theo một điểm cầm thật nhọn, hẳn là so tương lai càng thêm thượng tính, dù sao còn chỗ tại trong nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm. Nghe nói Vương Chí cũng là từ nhỏ luyện võ, cho nên dáng người là ăn no kinh rèn luyện, cùng bình thường nữ sinh xác thực có thật lớn khác biệt. Đang xác định Vương Chí thân phận đồng thời, một cái nhiệm vụ nhảy ra. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ ta thích đánh nữ, tùy theo thời đại biến tiên, ảnh thị vòng đánh tinh càng ngày càng ít, đôi này chuyên môn có một cái công phu hệ liệt Trung Quốc điện ảnh tới nói, thị phi bình thường thật đáng buồn một sự kiện. Đem giới giải trí chung ba cái đánh nữ thu vào hậu cung, cũng vì này chuyên môn định chế ra ưu tú điện ảnh tác phẩm. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương thiết huyết, đi đánh võ, tập thể hình đợi lộ tuyến nữ tính, đối với hảo cảm của ngươi độ 10, nam tính đối với ngươi kính nể độ 10. Ghi chú nói 1000 đạo nhất phản, ta chính là yêu thích nhìn những cái này tiểu thư xinh đẹp TTF, làm sao vậy? Vương Chí Đồ. Cái này đột nhiên bất ngờ nhiệm vụ, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy rất ngoài ý muốn, Vương Chí cái này người, đồng dạng cũng để cho Ngưu Dịch Thần cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn còn thực sự không nghĩ đến, Vương Chí thế nhưng cũng là trung diễn đệ tử. Vương Chí bị Ngưu Dịch Thần nhìn xem mặt đỏ, hỏi như thế nào? Người nghe qua tên của ta sao? Ta nhớ được ta không có gì lấy được ra tay tác phẩm à? Nào chỉ là lấy được ra tay tác phẩm, nàng hiện tại liền tác phẩm đều không có, thậm chí có thể nói đều còn không có nhập hành đâu. Không có gì, Ngưu Dịch Thần lướt qua vấn đề này, còn nói vẫn phải là cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Tất cả nói, không có gì. Vương Chí đem Ngưu Dịch Thần nói ba chữ lại trả lại cho hắn, cười nói đúng rồi, ta là nhìn ngươi diễn kiếm tiên kỳ hiệp truyền mới nhận ra ngươi, lại xác nhận một chút, ngươi chính là diễn tử kiếm tiên Dịch Thần đúng không? Là ta, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ta còn thực sự không nghĩ đến, cái kia nhân vật thế nhưng còn rất nổi danh. Đương nhiên nổi danh, hơn nữa ta phía trước cũng đã gặp ngươi. Vương Chí liền vội vàng nói ta quá yêu thích tử kiếm tiên cùng Vu Hậu ở giữa cảm tình, cho nên mới chuyên môn ở phía sau nhìn diễn viên tên, sau đó càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, mới nghĩ đến ngươi là ai. Ngưu Dịch Thần một mực cho rằng, tử kiếm tiên làm người ta yêu thích địa phương ở chỗ hắn tiêu sái không trói buộc gò bó, không tin số mệnh, không phục mệnh, dám đánh dám giết, nhưng là từ Vương Chí miệng bên trong lại phát hiện, rõ ràng không phải như vậy. Nhân ra yêu thích, vẫn là tử kiếm tiên đối với Thanh Nhi không chia cách không rời xa, thủy chung như nhất thâm tình. Hy vọng nàng không nên đem điểm ấy thay vào đến trên thân thể của mình, bằng không lời nói, khẳng định thất vọng chết. Ngưu Dịch Thần như vậy nghĩ, đem Vương Chí lời nói cấp bỏ quên không ít, đi trong chốc lát, lại hướng nàng hỏi đúng rồi, tính là ngươi có biết ta là ai, ta như vậy một cái đại nam nhân đến các ngươi nữ sinh ký túc xá, ngươi cứ như vậy yên tâm để ta đến vào. Vạn nhất ta, hi, ngươi là tìm đến đồng lệ à. Vương Chí không đợi hắn nói xong, liền mãn không quan tâm cắt đứt, nói lần trước lúc ngươi tới ta cũng nhìn thấy rồi. Đồng lệ á ký túc xá ngay tại ta đối diện. Khéo như vậy. Đúng vậy, chính là khéo như vậy. Nói chuyện lúc, đã đi đến các nàng cửa túc xá, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện một việc, chính là hàng hiên bên trong căn bản cũng không có cái gì người, nhịn không được hỏi kỳ quái, các ngươi đệ tử lúc này đều đi đâu vậy? Ta như thế nào một cái đều không? Không trung diễn mỹ nữ, cảm thấy thực thất vọng sao? Vương Chí trước thuận miệng cười cợt một câu, mới nói rất nhanh liền muốn cuộc thi. Cho nên hiện tại đại bộ phận đệ tử đều thực khẩn trương, rất nhiều người sau khi ăn cơm chưa xong, hoặc là đi phòng học ôn tập, hoặc là đi thư viện ôn tập, đều bận bịu, cho nên bình thường ký túc xá lúc buổi tối mới có người. Nga, như vậy, Ngưu Dịch Thần rõ ràng gật gật đầu, cũng là nghĩ đến sảng khoái sơ chính mình thời điểm ở trường học. Lúc trước cái kia cái trường học, so với nơi này cần phải kém xa. Chương trình học thiếu không nói, quản lý còn không nghiêm, chưa ăn cơm, cơ hồ cũng không đi ra ký túc xá. Liền tại gian phòng bên trong ôm lấy máy tính tuốt a tuốt, liền mau kiểm tra thời điểm đều lười được ôn tập, dù sao có đệ tử người làm hậu trường, có thể giúp bận rộn phát đáp án, cơ hồ là lăn lộn 4 năm lăn lộn ra cái khoa chính quy văn bằng. Chợt, lại sa đọa, lại hạnh phúc, lại không có biết cuộc sống a, thật sự là làm người ta hoài niệm. Không tốt, đang suy nghĩ mình làm năm Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên lại nhớ tới một kiện không phải là quá tốt sự tình, hướng đến đồng lệ á cửa phòng ký túc xá thượng vừa nhìn, phát hiện phía trên quả nhiên treo một phen khóa. Lập tức có chút bất đắc dĩ nói cho nên, nha nha hiện tại cũng không tại ký túc xá sao. Ai nha, Vương Chí vỗ trán, cười khổ nói ta nhìn thấy ngươi một cao hưng, liền đem việc này quên. Quên đi, này cũng không trách ngươi. Ngưu Dịch Thần nói nhìn đến cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng tính toán là rơi vào khoảng không, ta vẫn là gọi điện thoại cho nàng, làm nàng trở về a. Ngưu Dịch Thần nói, đem trên vai khiêng dương hành lý buông xuống, một bên đẩy hướng đến Vương Chí ký túc xá đi. Một bên cấp đồng lệ á gọi điện thoại đi qua. Vài tiếng chuông reo sau đó, đồng lệ á rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. Này, Dịch Thần, đồng lệ á bên kia âm thanh phóng vô cùng thấp, nói ngươi đã hồi Bắc Kinh sao? Ngưu Dịch Thần nói đúng, có chút việc muốn nói với ngươi, đang muốn tìm ngươi đây. Tìm ta, Đồng Lệ Á nói ngươi đến ta trường học sao? Đúng vậy, ngươi hiện tại đang ở đâu? Ta tại thư viện, ngươi ở chỗ nào, ta đi đón ngươi một chút. Ta đã đến ngươi ký túc xá bên trong, Ngưu Dịch Thần cười nói còn không mau một chút trở về nghênh tiếp ta, ta nhưng là có một cái thật to tin tức tốt muốn nói cho ngươi đâu. Tốt, ngươi đợi, lập tức đến. Đồng Lệ Á không có hỏi nhiều, đem điện thoại vừa cúp, vội vàng bận rộn đem chính mình sách giáo khoa thu thập sạch sẽ, một đường chạy chậm hướng đến ký túc xá vội vàng đến. Khoa có thể không lên, thậm chí không tốt nghiệp cũng không có vấn đề gì, nhưng là Ngưu Dịch Thần, nhất định phải hầu hạ thoải mái thư thái. Điểm này, là đang tại nàng hồi tới trường học sau mới phát hiện. Tại trục hoàn thần điêu hiệp lữ sau khi trở về, nàng ở trường học, tại lớp địa vị thẳng tắp tăng lên, cho dù là thiếu thật nhiều khóa, cũng không có một cái lão sư nói cái gì, thậm chí còn có mấy cái giáo sư bản giao xuống đến, làm người ta không nên làm khó chính mình. Cái trạng thái này, so với phía trước cái loại này tiểu trong suốt bộ dạng, quả thực chính là trên trời dưới đất. Giống như tại trường học bên trong, nàng cũng đã cùng đại bộ phận đệ tử kéo ra cấp bậc. Loại cảm giác này tuy rằng nàng mới lần thứ nhất nếm được, lại một lần liền yêu thích, mà xuất hiện tình huống này nguyên nhân, không hề nghi ngờ, chính là Ngưu Dịch Thần. Nàng và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm cũng không có nghĩ qua có kết quả này, nhưng là kết quả này cũng rất tốt. Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, đối với Vương Chí nói tốt lắm, như thế này nha nha lại tới, ta đến nàng cửa chờ một chút ha. Không cần, tuy rằng hiện tại ký túc xá bên trong ít người, nhưng là cũng không thể nói không có người, vạn nhất bị ai nhìn thấy cũng không tốt. Người trước hết tại ta ký túc xá ngồi một chút ha, dù sao nơi này cũng không có người khác. Vương Chí nói cấp Ngưu Dịch Thần rời nhất cái băng, nói ngươi trước ngồi một chút ha, không cần khách khí. Ngưu Dịch Thần không có khách khí, tại ghế phía trên ngồi xuống, mọi nơi nhìn, ký túc xá bên trong thực sạch sẽ, mặt đất cũng thực sạch sẽ. Ký túc xá bên trong có 4 cái trên giường, là 4 người ở giữa, theo góc độ của hắn, có thể nhìn đến một cái giường trải bộ dạng, đó là một cái màu lam ga giường, chăn là màu hồng phấn, nhìn qua rất thiếu nữ cảm giác. Nữ sinh ký túc xá cùng nam sinh ký túc xá so với đến, vẫn có rất lớn chênh lệch. Tại hắn phía trên đại học thời điểm trên mặt đất tùy thời ném một đống rác, cho dù là buổi sáng vừa mới thanh lý quá, buổi tối liền khẳng định lại phủ kín, buổi trưa, tính là không phải là nặng tai thời khắc, cũng khẳng định sẽ không làm tịnh. Cùng bên này so với đến, quả thực chính là ổ heo. Tại Ngưu Dịch Thần đánh giá nữ sinh ký túc xá phong cảnh thời điểm, Vương Chí đem chính mình dương mở ra, theo bên trong móc ra tốt mấy cuốn sách. Một bên hướng đến sách của mình cai thượng bỏ vào, một bên hỏi ta nghe Đồng Lệ A nói các ngươi là đang tại trục thần điêu hiệp lữ thời điểm nhận thức, các ngươi là người yêu sao? Ân, xem như thế đi. Xem như, Vương Chí khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cảm giác một loại vĩ ngạn cảm xúc biến mất. Còn nói ta nghe nàng nói qua các ngươi quay phim sự tình, nàng nói ngươi hành động tốt lắm, đến trường học của chúng ta cũng có thể làm lão sư. Đừng nghe nàng nói bừa, ta muốn làm cái kia cũng chính là giã chiêu số, ngoại nhân nhìn tạm được, trong nghề nhìn thấy, nói không chừng liền muốn chê cười ta. Nếu như nói Ngưu Dịch Thần là thằng nam, kia Vương Chí cũng không sai biệt lắm là thằng nữ, hai người đã nói, thế nhưng tất cả đều là kịch tổ, hành động phương diện sự tình. Hai người hàn huyên vài câu, Đồng Lệ Á liền xoài bước một cái túi đeo, thở hổn hển chạy. Nha nha, nơi này, Ngưu Dịch Thần đứng lên, theo Vương Chí ký túc xá bên trong đi ra ngoài, tiếp nhận tay nàng đồ vật, cười nói ngươi thể lực khá hơn nhiều nha, thư viện chạy đến nơi này lộ trình cũng không gần. Ngươi lên tiếng rồi, ta dám không đến. Đồng Lệ Á nở nụ cười một câu, hướng đến hắn đi ra phương hướng vừa nhìn, lập tức liền nhìn đến Vương Chí, ánh mắt lập tức có điểm không đúng. Vương Chí nhìn thấy Đồng Lệ Á, có chút lúng túng khó xử đối với nàng cười cười, nhìn qua giống như là một cái khiêu góc tường bị bắt chặt tiểu tặc trộm. Ngươi mạnh khỏe, Đồng Lệ Á đối với Vương Chí gật gật đầu, nói cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi tại lời nói, Dịch Thần chỉ sợ tội liên đới địa phương đều không có. Không có việc gì, chính là vừa gặp này mà thôi. Vương Chí nói Dịch Thần phía trước tới tìm ngươi thời điểm ta đã thấy, cho nên. Đồng Lệ Á vừa nghe lời này, mặt cả một chút đỏ, làm nam nhân tiến nữ sinh ký túc xá. Bản thân còn thực sự không phải là cái gì đáng được khoe, bị người khác nhắc tới đến, vẫn là đỉnh ngượng ngùng. Nếu ở gần như vậy, cũng đều là có giao tình, về sau có thể cùng một chỗ ngồi một chút. Ngưu Dịch Thần đối với Vương Chí nói nha nha hiện tại ký tại Ngô Đồng Ảnh Thị, bên kia mới mở có hay không bao lâu, còn thực thiếu người, người có rảnh cũng có thể đi mặt thử một chút. Đồng Lệ Á cũng nói đúng vậy a, khoảng cách cũng không xa, nói không chừng đến lúc đó chúng ta liền là đồng sự. Vương Chí vui vẻ nói khẳng định. Ta nhưng là đã sớm nghe qua công ty này đại danh. Hơi chút hàn huyên hai câu, Ngưu Dịch Thần liền cùng Đồng Lệ Á trở lại nàng ký túc xá bên trong. Nói lên, Ngưu Dịch Thần đến Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ký túc xá tương đối nhiều, còn thật không có đến Đồng Lệ Á ký túc xá vài lần, cho nên nàng bạn cùng phòng một cái cũng không nhận ra, đến bây giờ đều còn không có cái quen thuộc. Người đến như thế nào không trước cho ta lên tiếng kêu gọi đâu này. Hồi ký túc xá sau đó, Đồng Lệ Á sách cũng chưa sách Phương Chí một chút, trực tiếp đem mặt nhất che, xoay người sang nói ngươi xem ta hiện tại, liền trang cũng chưa hóa, quần áo cũng không chuẩn bị, nhiều khó khăn nhìn a, đều ngượng ngùng gặp người. Không khó nhìn, ta liền yêu thích thuần thiên nhiên. Ngưu Dịch Thần từ phía sau một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, nói một ngày không thấy như cách ba thu, ba chúng ta năm không gặp, có hay không nghĩ tới ta. Đi, Đồng Lệ Á oán trách nói một câu, đem cửa ký túc xá theo bên trong khóa trái, lại xoay người nhìn Ngưu Dịch Thần, hào hứng nói ngươi xem ta hiện tại cái bộ dạng này, cùng phía trước có phải hay không biến hóa đặc biệt lớn. Đồng Lệ Á mặc trên người một bộ màu trắng áo lông, dày quần áo đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, có vẻ khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, cho dù là không có hóa trang, khuôn mặt cũng là trắng tinh thuần khiết, tựa như là sữa bò, cùng nàng tại mang chuông đồng phía trước tình trạng rất có khác biệt. Ngưu Dịch Thần tiến đến cổ của nàng ở giữa, thật sâu hít một hơi nàng trên người hương vị, nói không có gì thay đổi a, vẫn là giống nhau mỹ. Nói bậy, khẳng định thay đổi, hơn nữa biến hóa đặc biệt lớn. Đồng Lệ Á thần thần bí bí nói người biết không, tại ta hồi ký túc xá thời điểm ta mấy cái bạn cùng phòng cũng không dám nhận thức ta, nói ta thay đổi trợn mắt nhìn rất nhiều, hơn nữa, dáng người cũng tốt. Vóc người đẹp rồi, người chẳng lẽ chính mình vốn không có phát hiện sao? Ngưu Dịch Thần đem nàng áo lông khóa kéo xuống phía dưới kéo, duỗi tay đến nàng quần áo bên trong, nói tại kịch tổ mấy tháng, người nhưng là đổi 4 lần áo ngực rồi, một lần so với một lần đại. Hơi dừng lại một chút, còn nói đến, để ta sờ sờ, có phải hay không so với trước lại lớn? Đồng Lệ Á đỏ mặt nhìn Ngưu Dịch Thần, không có động tĩnh. Đối với thay đổi của mình, nàng đương nhiên là biết, nhưng là bởi vì là thay đổi dần, cho nên cảm nhận ngược lại không có ngoại nhân khắc sâu như vậy. Tại nàng kia giày áo lông bên trong, mặc một bộ cực kỳ khinh bạc màu trắng để sấn là bó sát người, tại khinh bạc vải dệt phía dưới, Đồng Lệ Á kiểu nhũ, eo con ong lung linh có đến, thị giác lực đánh vào cực kỳ mạnh mẽ. So với đời trước tới nói, Đồng Lệ Á hiện tại liền đã có thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa, hơn nữa chẳng phải là dựa vào đồ trang điểm tốt đẹp nhan thay đổi, là căn bản không thể giải thích hắc khoa học kỹ thuật. Ngưu Dịch Thần như vậy nghĩ, tại Đồng Lệ Á trên cổ cái kia ngọc linh thượng vừa đụng, phát ra đinh linh linh âm thanh, phi thường thanh thúy. Hừ ân Đồng Lệ Á nhẹ nhàng cau mày, nhìn một con kia bóp tại chính mình vú phía trên tay, nói hiện tại vẫn là xê áo ngực, nếu như còn dài hơn lời nói, rất nhanh liền muốn tới đê. Xê áo ngực kỳ thật liền rất tốt, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Đồng Lệ Á quần áo phía dưới bãi duỗi đi lên, đem kia đã có vẻ có chút bất hòa thân áo ngực đẩy lên phía trên. Toàn bộ đem tóm lấy đi, đầu ngón tay tràn đầy trắng mịn co giãn, sờ lên ấm áp, phi thường tiện tay, kia một lượng sức giãn, làm người ta nhịn không được muốn hung hăng bóp phía dưới đi. Này, thật mát a, Đồng Lệ Á về phía sau né tránh, bị Ngưu Dịch Thần tay một kích, hai khỏa đầu vú chớp mắt cứng lên. Tại Đồng Lệ Á về phía sau trốn thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng không có buông tay, bóp nàng vú thịt hướng ra phía ngoài kéo dài rất nhiều, một cái vú bị hắn theo bên trong quần áo lôi đi ra, tại tuyết trắng làn da cùng quần áo phụ trợ phía dưới, đỉnh nhô ra như là vào đông một điểm hồng mai. Nói chuyện yêu đương, còn không phải là vì cuối cùng cái này mục đích sao? Thật đẹp mắt, Ngưu Dịch Thần cảm khái một câu, vùi đầu tại trước ngực của nàng, dùng sức mút lên. Vạn Thiến ngực cũng không có lớn như vậy, Ngưu Lịch tuy rằng so Đồng Lệ Á còn lớn hơn một chút, nhưng là lại không thể cắm đi vào, hiện tại này Đồng Lệ Á nơi này, hắn muốn đem hai bên tiếc nuối đều cấp đền bù. Như thế nào như vậy háo sắc, Đồng Lệ Á oán trách nói một tiếng, hướng đến cửa phòng phương hướng nhìn một chút. Vì thuận tiện túc quản kiểm tra phòng, ký túc xá nội cửa phòng phía trên đều có một cái thủy tinh, ngoại nhân theo phía trên thủy tinh bới lấy vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Cho dù là hiện tại ít người, nhưng là mới vừa không phải là còn chứng kiến một cái Vương Chí nha, không thể khinh thường. Chúng ta đi trên giường, Đồng Lệ Á nói ta lãnh, đắp chăn thoải mái. Hiện tại cái này thời gian điểm, cho dù là trung diễn ký túc xá bên trong, cũng đều còn không có thông thượng máy sưởi, cho nên nhiệt độ không khí là tương đương thấp. Bất quá giường của các nàng đều tại tầng 2, Ngưu Dịch Thần mới không nghĩ lãng phí cái kia thời gian, đem Đồng Lệ Á dây lưng cởi bỏ, hướng xuống kéo, hai đầu thẳng tắp, tinh tế hai chân, liền lộ rõ ở tại trước mắt hắn. Vận chuyển động liền không lạnh, Ngưu Dịch Thần ấm áp hai tay nắm Đồng Lệ Á bắp chân. Một đường hướng lên phủ sờ lên, một bên sờ, một bên đem thân thể của nàng chuyển tới, làm nàng quay lưng chính mình. Bởi vì tố chất thân thể tăng lên gấp đôi quan hệ, Đồng Lệ Á kháng đông lạnh tính cũng tăng lên không ít, ném ngoại trừ mặt cái kia món giày áo lông, bên trong xuyên còn thật không nhiều. đưa đến thật dày áo lông phía dưới, tại kia trơn mềm mông cong phía trên cắn một cái sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á nửa người trên quần áo toàn bộ cấp vén, tại nàng nộn trượt trên thân thể phía trên hạ này tay, tùy ý trêu đùa lên. Ân tùy theo Ngưu Dịch Thần tán tỉnh, Đồng Lệ Á phát ra từng tiếng tinh tế rên rỉ, thân thể dần dần nóng. Ngưu Dịch Thần nói không sai, nếu như hiện tại cái trạng thái này bị cuốn tại trong chăn, chỉ sợ phải ra khỏi một thân mồ hôi. Một bên khác Phương Chí, tại đưa tiễn Ngưu Dịch Thần sau đó, ngồi ở chính mình ký túc xá bên trong, buồn bã mất mát. Tuy rằng đã cùng Ngưu Dịch Thần lăn lộn cái quen mặt, thậm chí còn làm hắn xuất khẩu mời mình tới Ngô Đồng Ảnh Thị phỏng vấn, nhưng là cái này quan hệ cùng lúc trước Đồng Lệ Á so với đến, rõ ràng cho thấy có chỗ không bằng. Đều vẫn là chưa từng gặp xã hội đòn hiểm đệ tử, cho nên mặc dù là trưởng thành sớm con gái, nhưng là đối với lẫn nhau phòng bị tâm còn thật không như thế nào cường. Dưới tình huống như vậy, Đồng Lệ Á mới trở về không bao lâu, nàng vỗ cái gì diễn, vì sao đi quay phim, cũng đã bị bạn cùng phòng chụp vào đi ra, sau đó tại phụ cận 4-5 cái ký túc xá bên trong truyền khắp. Vài cái ký túc xá nữ sinh đều biết Đồng Lệ Á ký hợp đồng Ngô Đồng Ảnh Thị công ty, ngay từ đầu đã được biểu diễn nữ số 2 nhân vật, hơn nữa qua hết năm, khả năng còn có cái khác nhân vật muốn lên. Mà ở nàng ký hợp đồng đến Ngô Đồng Ảnh nghiệp bên trong lên tác dụng rất lớn, chính là Ngưu Dịch Thần. Cho nên Ngưu Dịch Thần mặc dù là diễn viên, nhưng là tại công ty bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Vì sao Vương Chí nhận thức Ngưu Dịch Thần? Căn nguyên ở chỗ này đây. Chương 171 người mẫu quán quân Vương Hy Duy. Coi như hết, Vương Chí âm thầm thở dài, trong lòng tự an ủi mình bản thân chính là vừa mới gặp được, tương lai có thể nói thượng một điểm nói là được, còn có thể xa cầu cái gì đâu này. Cứ như vậy, nàng ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, cầm lấy một quyển sách nhìn, ký túc xá trong không khí phi thường an tĩnh, ngừng trong chốc lát, tại bên cạnh tai của nàng bỗng nhiên vang lên đến một trận như có như không tiếng rên rỉ. Đều đã là 22 tuổi người rồi, Hong Kong phim cấp 3 nàng xem qua mấy bộ, Nhật Bản clip đã ở nữ sinh ký túc xá truyền bá quá một trận. Cho nên Vương Chí không có khả năng không biết này âm thanh là xảy ra chuyện gì, chính là, tại nữ sinh ký túc xá tại sao có thể có như vậy âm thanh đâu này. Này âm thanh cũng không giống như là đang tại nhìn clip. Vương Chí tâm lý thăng lên một cỗ tò mò, cẩn thận theo phía trên chỗ ngồi ngồi dậy, theo tiếng đi ra bên ngoài vừa nhìn, phát hiện âm thanh dĩ nhiên là theo Đồng Lệ Á ký túc xá bên trong truyền ra. Vừa rồi đưa Ngưu Dịch Thần đi lên thời điểm Đồng Lệ Á cửa phòng ký túc xá vẫn là đóng lấy, bên trong một người đều không có. Cho nên hiện tại bên trong có ai, căn bản cũng không dùng nhiều lời. Cô nam quả nữ, làm ra chuyện như vậy cũng không gì đáng trách, là được. Vương Chí trong lòng thầm mắng, cái này Đồng Lệ Á, còn nói cùng Dịch Thần chính là bình thường bằng hữu quan hệ, đầu năm nay, bình thường bằng hữu quan hệ là có thể chỗ đến trên giường sao. Nghe trong chốc lát, lại mang theo một điểm ác ý thầm nghĩ có phải hay không chính là bởi vì Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á như vậy, cho nên Đồng Lệ Á mới được đến này cái nhân vật, các nàng ở giữa, hẳn là quyền sắc giao dịch một loại A. Trong lòng nghĩ những cái này, Vương Chí vẫn là không có chống đỡ qua chính mình lòng hiếu kỳ, mọi nơi nhìn, gặp hàng hiên chung vẫn là trống rỗng, không có người khác tồn tại sau đó, mới điểm mũi chân đi đến Đồng Lệ Á cửa ký túc xá phía trước, xuyên qua trên cửa thủy tinh, chiều trong gian phòng nhìn sang. Kia thuận tiện túc quản kiểm tra phòng thủy tinh, hiện tại cũng dễ dàng nàng. Xuyên qua trong suốt thủy tinh, liền thấy hai cái thân ảnh nghiêng quay lưng cửa phòng kề sát tại cùng một chỗ. Mặc bạch y phục, không hề nghi ngờ chính là Đồng Lệ Á. Nàng hiện tại chính đỡ lấy cao thấp giường sử dụng cây thang, thật cao vành lên bờ mông, bày ra thích hợp từ phía sau tiến vào tư thế. Bó sát người quần bò đã bị tuột đến cổ chân phía trên, hai đầu tinh tế đều đặn hai chân băng quá chặt chẽ, cái kia hình dạng cùng đường nét, cho dù là cùng vì nữ tử Vương Chí nhìn, cũng không khỏi không kêu một tiếng tốt. Mỹ, có chút thời điểm là chung. Lại phía trên một chút, Đồng Lệ Á kia hai miếng ngạo nghễ vành lên mông thịt bị một đôi tà ác bàn tay to bị chặn lại, nhìn không rõ ràng. Nhưng là nghĩ đến bình thường nàng mặc quần bò khi hình dạng, kia chắc cũng là cực đẹp. Đồng Lệ Á kia trường đến gối đắp màu trắng áo lông, bị toàn bộ vén, đắp lên đầu nàng mặt, nhìn không tới trên mặt là cái gì biểu cảm. Bên trong màu trắng quần áo nịt cũng bị thổi sang phía trên, tại kia bằng phẳng bụng phía trên phương, hai cái no đủ vú tại trọng lực lôi kéo hạ hiện ra hoàn mỹ hình dạng, đang tại tùy theo Đồng Lệ Á thân thể động tác lắc lư không thôi. Hai cái này vú lớn nhỏ, cùng Đồng Lệ Á mảnh mai thân thể so với đến. Có vẻ có chút khoa trương. Nhìn Đồng Lệ Á hai vú, Vương Chí nhịn không được cúi đầu nhìn chính mình, lại đang phía trên nhu hai phía dưới. Tại quy mô phía trên, Vương Chí thực có tự tin, tuyệt đối không thua cấp Đồng Lệ Á, nhưng là tại những phương diện khác, nàng liền không có tin tưởng. Ít nhất eo của nàng so với Đồng Lệ Á muốn thô nhiều, hơn nữa không biết có phải hay không từ nhỏ luyện võ nguyên nhân, nàng khung xương cũng tương đối rộng đại, là thuộc về cái loại này truyền thống phương Bắc dễ sanh nuôi loại hình. cùng đồng lệ Á loại này Triệu Phi Yến thức gầy mỹ nhân hoàn toàn không phải là một cái chủng loại. Thật nói lên, các nàng đều có các xinh đẹp, nhưng là hiện tại giới văn nghệ bên trong, không thể nghi ngờ là đồng lệ Á loại này gầy mỹ nhân chiếm thượng phong. Rõ ràng lúc trước nàng còn không có lớn như vậy, như thế nào mới quay phim mấy tháng, trở về liền bộ dạng nhiều như vậy chứ. Vương Chí tâm lý mang theo một tia ghen tị, nhìn kia một đôi tại đồng lệ Á trước ngực bừa bãi hoạt động hai tay, trong lòng thầm nghĩ nhất định là bị nhu đại A, xinh đẹp như vậy người, tại kịch tổ bên trong khẳng định cũng không biết bị chơi bao nhiêu lần. Chính như vậy nghĩ, liền thấy nghiêng đối mặt nàng, tại đồng lệ Á trên người lại sờ lại nhu lại thân lại cắn Ngưu Dịch Thần đứng thẳng người, đem eo hông dây lưng nhất dài, bịch một chút, đem quần cởi đi xuống. Tại trời lạnh như thế này bên trong, Ngưu Dịch Thần nửa người dưới trừ bỏ quần lót ở ngoài, dĩ nhiên cũng làm chỉ mặc một bộ quần bò. Nếu như là tại này tình hình của hắn hạ nhìn thấy, nói không chừng Vương Chí còn sẽ đau lòng hắn 3 giây, nhưng là lúc này, Vương Chí lực chú ý lại bị khác một vật cấp hấp dẫn. Đó là một đầu thật dài, lại thô lại cứng, tựa như là pháo cao xạ hướng lên nhếch lên côn thịt. Cái kia quy mô, làm Vương Chí kinh ngạc che kín miệng, suýt chút nữa kêu ra tiếng. Ngưu Dịch Thần dáng người nhìn qua chẳng phải là thực cường tráng, nhưng là đem quần áo cởi một cái, lại có thể nhìn thấy tràn đầy đều là hình giọt nước bắp thịt, dùng mắt thường có thể cảm nhận được phía trên bạo tạc tính chất lực lượng. Hơn nữa hắn vóc dáng rất cao, khung xương cũng không nhỏ, hiện tại đứng ở nhỏ nhắn xinh xắn vừa gầy yếu đồng lệ Á phía sau, hai tay đỡ lấy mông của nàng bộ, nhìn qua giống như là một cái phác ở nai con hổ đói. Ngưu Dịch Thần cong lên hai chân, tại đồng lệ Á phía sau tìm đến vị trí rồi, chậm rãi hướng thân thể của nàng trung đâm đi vào, đồng lệ Á phát ra rên rỉ, giống như là nai con bất lực kêu rên, căn bản không biết là thống khổ vẫn là vui vẻ. Thế nhưng thật đi vào, nhìn kia côn thịt liền dâm tùy một chút không vào này bên trong, Vương Chí giữa hai chân cọ sát một chút, liền ánh mắt cũng không chát một chút nhìn bên trong tình cảnh. Đường kia to dài côn thịt hoàn toàn nhập vào đồng lệ Á thân thể thời điểm Vương Chí có thể thấy rõ ràng, đồng lệ Á thân thể gắt gao băng bó, hình như tùy thời đều khả năng hỏng mất, nhưng là cuối cùng nhịn được. A, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tại đồng lệ Á mông phía trên dùng sức nhu hai phía dưới, của ta tốt nha nha, mới vài ngày không thấy, liền lại trở nên nhanh như vậy, thật sự là thoải mái. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng không có phát hiện Vương Chí tại bên ngoài nhìn, nhưng là tại trên người của nàng cũng là có nhiệm vụ, cho dù là trường kỳ nhiệm vụ, cũng có thể trước vụng trộm khiêu khích nàng một phen, làm nàng biết một chút về sự lợi hại của mình. Ân, ân, a, ân, Dịch Thần, nhẹ chút, a ân, đồng lệ A đỡ lấy cây thang, phát ra đứt quãng rên rỉ, bởi vì bị quần áo đắp đầu, âm thanh rất yếu, nhưng là cũng đủ đứng ở bên ngoài Vương Chí nghe được rõ ràng. Tại Ngưu Dịch Thần thế đại lực trầm rút ra đút vào phía dưới, hai cái liền tại cùng một chỗ giường sắt lắc lư, va chạm tại bức tường phía trên, phát ra loảng xoảng âm thanh. May mắn hiện tại trong ký túc xá đích xác rất ít người, bằng không lời nói, khẳng định có người đến trách cứ. Loại này trắng trợn không kiêng nề động tác, gián tiếp cổ vũ Vương Chí khí diễm, làm nàng nhìn càng thêm ra nhập thần. Tại Ngưu Dịch Thần hữu lực động tác phía dưới, ba, ba, ba, rút ra đút vào tiếng cơ hồ muốn nối thành một mảnh. Đem đồng lệ Á kiềm chế rên gì đều đã bị ép đi. A, ngắn ngủn mấy phút sau, đồng lệ Á hoảng sợ la hét đem Vương Chí dọa nhảy dựng. Cẩn thận nhìn lên, đồng lệ Á kia non mịn, trắng nõn bờ mông đã bị đâm cho một mảnh đỏ bừng, một cỗ trong suốt dâm thủy liền từ bọn hắn giao hợp vị trí chảy xuống đi, tại trên mặt đất tích nhất quán. Tại eo hông kia trắng nõn da rẻ phía trên, cũng nổi lên một chút hồng phấn ánh sáng màu, nhìn qua cực kỳ mê người. Vương Chí biết, đồng lệ Á hiện tại khẳng định đã cao trào. Ngưu Dịch Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ kia đến từ bốn phương tám hướng chen ép, ngừng trong chốc lát, đem đồng lệ Á thân thể hơi hơi một bên, đem một cái chân của nàng nâng lên, thật cao cử. Bởi vì hàng năm luyện múa quan hệ, đồng lệ Á thân thể tính dẻo dai rất mạnh, dễ dàng liền bị cử thành một chữ mã hình dạng, nhìn xem nhân không ngừng hâm mộ. Kia đen nhánh lông mờ u đã bị dâm thủy thấm ướt, nhìn qua mọng nước tỏa sáng, hết sức đáng chú ý. Này tư thế nhất điều chỉnh, đồng lệ Á liền trở thành chính diện đối mặt Vương Chí rồi, cái góc độ này đồng lệ Á vòng eo cùng vú ở giữa đối lập càng thêm mãnh liệt, hai cái kia đầy đặn bộ ngực tại trọng lực hạ hơi hơi xuống phía dưới nghiêng nghiêng, sau đó liền tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh lại lần nữa trước sau lay động. Vương Chí tâm lý lại lần nữa thăng lên một cỗ ghen tị chi ý, ngực của nàng là so đồng lệ Á đại một chút, nhưng là phần eo lại lớn hai vòng, bản thân đều đặn dáng người cùng đồng lệ Á so với đến đều phải là thủy thùng eo. Nàng tâm lý biết, nếu để cho nam nhân tới chọn, mình là tuyệt đối không có ưu thế. Nếu như ta là nam nhân, cũng khẳng định hung hăng nhu bộ ngực của nàng a. Vương Chí một bên xoa lấy bộ ngực của mình, một bên cắn răng. Ý nghĩ vừa mới thăng lên, quả nhiên liền thấy Ngưu Dịch Thần tay đưa tới, tại đồng lệ Á viên thịt phía trên xoa lấy, cứ như vậy dùng sức, không chút nào thương tiếc mân mê, chỉ chốc lát sau, khiến cho Đồng Lệ Á bộ ngực phía trên hiện ra vài đầu đỏ tươi dấu vết. Cái này dấu tay, chỉ sợ muốn mấy ngày mới có thể tiêu tan đi. Tùy theo Ngưu Dịch Thần tay di chuyển, Vương Trí ánh mắt cũng di chuyển đến Đồng Lệ Á bụng phía trên, sau đó liền nhìn đến đầu kia tại Đồng Lệ Á bụng bên trong qua lại di chuyển dấu vết. Cái kia, là Dịch Thần côn thịt, Vương Trí khiếp sợ che kín miệng, đây cũng quá lớn một điểm a, Đồng Lệ Á, nàng như thế nào chịu được. Như vậy nghĩ, Đồng Lệ Á hiện tại rên gì, hình như tất cả đều biến thành thống khổ. Nhưng là một lát sau, Vương Trí lại nghĩ, nếu như là lời nói của ta, hẳn là có thể chịu được a. Dù sao, ta từ nhỏ liền luyện võ. Không được, ta không được. Không đợi Vương Trí có ý tưởng khác, Đồng Lệ Á liền hét lớn một tiếng, lại lần nữa đi đến cao trào, đứng ở trên cái chân kia chân run, không nhịn được thân thể. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á buông xuống, như là đùa nghịch bố búp bê giống nhau đem nàng trên người áo lông cởi xuống, toàn bộ ôm, hướng nàng vừa rồi đỡ lấy cây thang phía trên dựa vào một chút, lại một lần nữa chìm vào thân thể của nàng. Không, Đồng Lệ Á cầu xin tha thứ Dịch Thần, ngươi nhẹ chút, ta không còn khí lực. Mới hai lần mà thôi, hôm nay như thế nào nhanh như vậy? Ngưu Dịch Thần nói, giả vờ vô tình bộ dạng ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Chính thấy qua nghiện Vương Trí cùng Ngưu Dịch Thần ánh mắt một đôi, tâm đều nhảy đến cổ họng phía trên, liền vội vàng vọt đến đi sang một bên. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tại Đồng Lệ Á lỗ tai phía trên cắn một cái, chậm lại động tác, tiếp tục rút ra đút vào lên. Ân, đúng, cứ như vậy, Đồng Lệ Á ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn bên tai nhẹ giọng rên rỉ, tốc độ bây giờ chậm rất nhiều, tuy rằng còn mang theo một chút đau nhói, nhưng là càng nhiều hơn là âm đạo chỗ sâu chua thích. Kịch liệt tiếng thở gấp lại lần nữa vang lên. Vương Trí trốn được một bên sau đó, nghe được bên trong âm thanh, đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự là quá nhát gan, không phù hợp mình luyện võ người thân phận, hơn nữa hiện tại làm chuyện xấu lại không phải là chính mình, tại sao muốn trốn đâu này. Huống hồ, mang theo một cỗ không hiểu tâm thái, Vương Trí lại trở lại nguyên bản vị trí, hướng trong gian phòng nhìn sang. Ngưu Dịch Thần đối với nàng lại lần nữa trở về cảm thấy thật bất ngờ, ngẩng đầu vừa nhìn, lại cùng nàng đôi mắt. Cứ như vậy nhìn thẳng Ngưu Dịch Thần, Vương Trí khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, nhưng không có cấp bách rời đi, mà là hướng về Ngưu Dịch Thần liếm một chút khóe miệng. Cái động tác này, cùng nàng trở về tâm tình giống nhau, không thể nói. Nhìn nhau trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần không nói một lời ôm lấy Đồng Lệ Á trốn được một bên, đem nàng phóng ở dưới giường bàn học phía trên, bắt đầu xông pha. Này nhất trốn, tại Vương Trí ánh mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Ngưu Dịch Thần nửa người, cùng Đồng Lệ Á kia hai đầu đều đặn mà tinh tế cặp chân. Cặp kia chân bất an khi thì kẹp lấy Ngưu Dịch Thần eo, khi thì hướng hai bên tách ra, giống như là muốn cho hắn nhanh một chút, lại tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng mà cầu xin. Ngưu Dịch Thần động tác, làm Vương Trí cảm thấy một cỗ mãnh liệt thất bại. Đều nói nam nhân giống mèo, không có không ăn trộm tinh, nhưng là hiện tại mình cũng ở đây câu dẫn hắn, hắn thế nhưng liền nhìn cũng chưa nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Mị lực của mình thật cứ như vậy tiểu sao? Nghĩ tới chỗ này, Vương Trí không còn có tiếp tục nhìn xuống dục vọng, giống như là đấu bại gà trống, xám xịt rời đi. Ngưu Dịch Thần luôn luôn tại dùng tới đế thị giác nhìn bên ngoài tình cảnh, nhìn thấy Vương Trí rời đi, cảm giác có chút không hiểu được. Bản thân hắn chính là nghĩ sớm một chút đem Đồng Lệ Á cấp thỏa mãn, sau đó đi qua trêu chọc một chút nàng đấy, nàng làm sao lại đi đâu này? Giây phút cuối cùng ngượng ngùng. Dịch Thần, Đồng Lệ Á kêu gọi tiếng đem Ngưu Dịch Thần lực chú ý một lần nữa hấp dẫn. Hắn biết hiện tại không phải là nghĩ Vương Trí bên kia thời điểm cho nên lại hoàn toàn chuyển đến Đồng Lệ Á trên người, đem nàng ôm lấy thân thể của chính mình hơi hơi đẩy ra một chút, một bên hôn lấy nàng vú lớn, một bên đặt tại bụng của nàng phía trên. Cách Đồng Lệ Á bụng, cảm nhận được chính mình côn thịt tại bên trong ra vào tình cảnh, Ngưu Dịch Thần không khỏi càng thêm kích động, rút ra đút vào lực độ càng thêm mãnh liệt. Không được, mấy phút sau, Đồng Lệ Á thẳng băng thân thể, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Cảm nhận âm đạo đối với chính mình côn thịt chen ép, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, buông lỏng tâm thần, từng cổ đậm đặc tinh dịch đồng dạng phun ra. Đã xong, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo Đồng Lệ Á thân thể rút ra, lấy ra một cái khăn mặt, cẩn thận đem nàng mồ hôi trên người cấp lau sạch sẽ. Đồng Lệ Á cứ như vậy thở dốc phì phò nhìn hắn, tại trên người sạch sẽ một chút sau đó, liền lại chui vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, gắt gao ôm lấy hắn, an tĩnh tốt thời gian dài. Ký túc xá không khí còn thật lạnh. Nhưng là Ngưu Dịch Thần trên người nhưng ở liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra nhiệt lượng, thật thoải mái. Hai người ôn tồn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới nghĩ đến chính sự, nói đúng rồi nha, ta lần này tới tìm ngươi, là vì nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì? Đồng Lệ Á âm thanh có chút dầu dĩ. Ngưu Dịch Thần đem nàng theo chính mình trong lòng đẩy ra một chút, nâng nàng mặt nhỏ nói ngươi tốt tốt chuẩn bị một chút, công ty chúng ta có tiết mục cuối năm danh ngạch, cho nên năm nay tiết mục cuối năm, người muốn tới tiết mục cuối năm vũ đài phía trên đi biểu diễn một chút. Cái gì, tiết mục cuối năm, vừa nghe đến cái từ này, nguyên bản ủ rũ Đồng Lệ Á chớp mắt đến đây khí lực, hỏi ngươi xác định là năm nay sao? Để cho chúng ta biểu diễn cái gì? Tiết mục cuối năm lực ảnh hưởng, cho dù là tại 10 năm sau cũng không yếu, một cái nguyên gốc điểm danh khí đều không có người, chỉ cần xài qua rồi tiết mục cuối năm, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không thiếu thông cáo. Đồng Lệ Á hiện tại bất quá là một cái tiểu trong suốt mà thôi, tiết mục cuối năm chính là nàng nằm mơ đều nghĩ thượng vũ đài. Là năm nay đúng vậy, ngươi muốn biểu diễn chính là một cái vũ đạo loại tiết mục. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi kiến thức cơ bản không có rơi xuống A, nhưng đừng lên đài làm người ta chê cười. Đương nhiên đã không có, ta hiện tại ngày ngày đều luyện múa, kiến thức cơ bản rất tốt, hơn nữa. Đồng Lệ Á cắn nhẹ môi hồng, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi vừa rồi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Tính dẻo dai chính là vũ đạo kiến thức cơ bản một trong A. Ân, là ta quá lo lắng. Ngưu Dịch Thần đem hai tay đặt ở Đồng Lệ Á đùi phía trên. Nói ngươi tính dẻo dai ta nhưng là tự mình kiểm tra qua, rất khỏe mạnh. Hi hi, Đồng Lệ Á vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngưu Dịch Thần nói dù sao ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được, ngày mai ta liền mang theo ngươi đi tiết mục cuối năm tiết mục tổ nhìn một chút, tiết mục cũng là muốn tập luyện, hơn nữa hiện tại cũng chỉ còn hạ một cái tháng, thực chặt chẽ. Yên tâm, ta khẳng định chú ý, Đồng Lệ Á nói xong, lại có chút hơi khó nói ngay cả có một điểm, ta sợ năm nay thành tích của ta không tốt. Bản thân lão sư biết ta tại bên ngoài quay phim, đã cho ta thấp xuống không ít khó khăn, hiện tại lại cho bọn hắn nói ta muốn đi thượng tiết mục cuối năm sự tình. Ảnh hưởng không tốt sao? Yên tâm đi, không được nói trường học bên này làm công ty trao đổi. Ngưu Dịch Thần tự tin nói ta dám nói, trong trường học mặt 99% đệ tử cả đời đều không có thượng tiết mục cuối năm cơ hội, nếu như bọn hắn ngăn đón ngươi, thì phải là tại chậm trễ ngươi, cũng là làm chung diễn thiếu một thứ biểu diễn viên cơ hội, bọn hắn không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Dịch Thần, ngươi thật tốt, Đồng Lệ Á tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, tại hắn khuôn mặt vang dội hôn hai cái. Ngừng trong chốc lát, lại hỏi nói đúng rồi, Thi Thi cùng Dương Mịch cũng sẽ lên tiết mục cuối năm sao. Ngưu Dịch Thần nói các nàng cũng sẽ lên, chính là biểu diễn thuộc loại không giống với. Ngươi là khiêu vũ, chủ yếu là bạn nhảy, là chuyên nghiệp vũ đạo. Các nàng là lại khiêu vũ lại ca hát, đi chính là thần tượng lộ tuyến. Các nàng bốn người cùng Ngưu Dịch Thần có thể không giống với, là không có tuyển chọn cơ hội. Chính là vài cái vị trí, người thượng nói liền phía trên, không lên coi như, có chính là nhân xếp hàng. Như vậy à, Đồng Lệ Á nghe được tin tức này, nói đều có vậy là tốt rồi, bằng không lời nói, chỉ sợ ngươi không thể thiếu bị các nàng lải nhải vài câu. Đồng Lệ Á trên miệng tuy rằng nói như thế, trên thực tế tâm lý cũng là có hơi thất vọng, dù sao, cái nào con gái không hy vọng mình là tối đặc biệt cái kia đâu này. Ngưu Dịch Thần đang muốn trêu đùa vài câu. Bỗng nhiên tại thượng đế thị giác trung nhìn đến một người hướng đến nơi này đi đến, liền vội vàng nói không tốt, có người hướng đến ngươi ký túc xá đến đây, mau mặc quần áo. Là ai? Đồng Lệ Á bị dọa nhảy dựng, một bên đi qua đem quần của mình nhắc tới đến, một bên hỏi. Ngưu Dịch Thần cũng rất nhanh đem quần của mình mặc đi lên, nói ta chưa thấy qua a, chính là nghe được có tiếng bước chân, như là hướng đến bên này đến. Đồng Lệ Á hướng đến trong quần vừa chui, bất chấp lau giữa hai chân ướt át, liền một phen nói lên. Hướng đến vừa rồi chiến trường nhìn, vội vàng dùng Ngưu Dịch Thần khăn mặt đem trên mặt đất dâm thủy cấp che khuất, lại nhìn trên bàn cái kia một chút, đem chính mình áo lông nhặt lên, đắp đi lên. Hai người vừa mới đem quần mặc lên, liền thấy một cái dáng người cao gầy nữ tính đi đến trước cửa. Đầu tiên là đẩy cửa một cái, phát hiện thôi không ra sau đó, mới cúi đầu nói ai tại gian phòng bên trong đóng cửa lại. Nữ hài này nhi dáng người hơi chút cao hơi có chút, đối với Vương Chí cùng Đồng Lệ Á tới nói vừa vặn cửa sổ thủy tinh. Đối với nàng mà nói liền hơi chút thấp hơi có chút. Là ta, Đồng Lệ Á đáp một tiếng, đem thắt lưng của mình toàn bộ một chút, trừ bỏ khuôn mặt vẫn là hồng hồng ở ngoài, đã nhìn không ra hơn một giờ dư dấu hiệu. Cũng may nàng hai cái đùi tế, cho dù là bó sát người quần bò cũng xuyên vô cùng thuận tiện, nếu là đổi những người khác, chỉ sợ liền quần đều còn không có nhắc tới đến đâu. Nhìn đến cô bé gái kia bộ dạng sau đó, Đồng Lệ Á thở phào một hơi, đối với Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói đây là ta bạn cùng phòng, Vương Hy Duy. Vương Hy Duy nhìn đến Ngưu Dịch Thần, mắt sáng lên, nói ai? Nhà, người như thế nào còn mang nam nhân tiến vào? Liền đối diện Vương Chí đều biết Ngưu Dịch Thần, thân là cùng tầm Vương Hy Duy, đương nhiên không có khả năng không biết. Lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần bộ dạng quá thấy được, cho nên Vương Hy Duy liếc mắt liền nhìn ra hắn là ai vậy? Bị Vương Hy Duy nhất chất vấn, Ngưu Dịch Thần bộc lộ ra thành thật nhân bản tính, giải thích cái kia, ta chính là nhìn bên ngoài không có người nào, cho nên. Thôi đi ngươi, Đồng Lệ Á lôi Ngưu Dịch Thần một phen, đi qua đem cửa phòng cấp mở ra, đồng thời đối với Vương Hy Duy nói là ta khiến hắn đi lên, giúp ta bồi bổ khóa. Hắn, giúp ngươi học bù, đi đến ký túc xá bên trong Vương Hy Duy nhăn cái mũi người hai phía dưới, lại nhìn nhìn trên mặt đất khăn mặt, đôi mắt tại Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á ở giữa qua lại tuần tra trong chốc lát, ngoạn vị nói các ngươi học bù tại thư viện không thì tốt sao. Như thế nào còn mang đến ký túc xá đến đây?